Rốt cục, Giang Tuyết Tình mở miệng hô, nàng cũng cấp tốc đi ra phòng khách, nhìn qua Trương này lạ lẫm nhưng lại tràn đầy cảm giác thân thiết gương mặt, nàng trong thoáng chốc còn có thể nhận ra Trương này gương mặt khi còn bé bộ dáng. Đây là con trai của nàng, nàng 10 tháng hoài thai, thật vất vả mới sinh ra nhi tử, nàng sẽ không nhận lầm. Chỉ là, lúc trước còn ở vào hấu đồng thân thể, bây giờ cũng đã lớn lên thành người. Hai tử, mụ mụ thua thiệt ngươi. Giang Tuyết Tình ôm thật chặt Hạ Thần, trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng ấm áp, ngay cả những cái kia bọn hạ nhân cũng đều cảm thấy thật cao hứng. Ở nơi này trong phủ làm việc, thần tướng cùng phu nhân đều đợi bọn họ rất tốt, bây giờ nhìn thấy thiếu chủ bình an trở về, người một nhà đoàn tụ, tất cả mọi người nội tâm chỗ sâu đều toát ra cao hứng chi tình. Ha ha, Tình Nhi, chúng ta nhi tử trở về. Ngươi cả ngày lẩm bẩm để cho ta đi tìm Thần Nhi, hiện tại ta không phụ trọng thác, đem Thần Nhi cho mang theo trở về. Hạ Bách Xuyên cũng tâm sinh cảm khái, lúc trước hắn bởi vì hạ tộc phát sinh biến cố lớn, cho nên vội vã rời đi, từ đó cô phụ Hạ Thần cùng Giang Tuyết Tình. May mắn hiện tại còn không trễ, một nhà rốt cục đoàn tụ, đây chính là thiên đại việc vui. 13 thần tướng nhi tử trở về, một nhà đoàn tụ, cả nhà trên dưới đều lộ ra hỉ khí, Giang Tuyết Tình lôi kéo Hạ Thần nói rất nhiều lời, đều là những năm này đến đối Hạ Thần tưởng niệm cùng lúc trước đủ loại nỗi khổ tâm. Hạ Thần đương nhiên không thèm để ý, còn trấn an mẫu thân, này khiến Giang Tuyết Tình trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, con trai của nàng rốt cục trưởng thành. Sau đó, Hạ Thần lại hướng mẫu thân giảng thuật những năm này đến hắn kinh lịch. Hắn nói Giang gia trên dưới kỳ thật đều đối với hắn rất tốt, còn nói Giang gia lão gia tử bọn người rất tốt, bây giờ Hạ Thần còn trợ giúp Giang gia thành phong thành bá chủ, làm cho Giang Tuyết Tình sợ hãi thán phục không thôi. Hạ Thần một người đi đến hôm nay dạng cấp độ, xem như đáng quý, phi thường không dễ. Giang Tuyết Tình lôi kéo Hạ Thần, một mực nói mấy cái canh giờ cũng không ngại mệt mỏi, những năm này nàng thật là có quá nhiều nói muốn đối Hạ Thần nói, nhưng không có cơ hội, mà Hạ Thần cũng không có lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn. Ngược lại là ở lặng lặng lắng nghe. Hắn yêu thích hiện tại loại cảm giác này, bởi vì dạng này nhường hắn cảm giác được ấm áp, giống như là một ngôi nhà cảm giác. Mẫu thân, ngươi tóc làm sao trắng? Hạ Thần kỳ thật vẫn luôn chú ý tới, mẫu thân mặc dù dung nhan không có biến hóa, nhưng lại sinh đầu đầy bạch phát, cái này rất không giống bình thường, dù sao trước mắt cũng là linh khiếu cảnh tu hành giả, làm sao sẽ sinh ra bạch phát. Giang Tuyết Tình thần sắc cứng đờ, sau đó lại từ ái nói ra, ngốc hài tử, mụ mụ không có việc gì. Chỉ là trước kia vất vả một chút, cho nên mới trắng tóc. Đương nhiên, dạng này giải thích tự nhiên không cách nào làm cho Hạ Thần tiêu trừ nội tâm nghi vấn. Bất quá bây giờ nhìn đến, mẫu thân rõ ràng đang né tránh vấn đề này, cũng không muốn nói chuyện nhiều, cho nên Hạ Thần cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nội tâm chỗ sâu ẩn ẩn đắp lên một tầng bóng tối. Tốt, Tuyết Tình, Thần Nhi về sau sẽ ngủ ở trong nhà, ngươi còn có rất nhiều thời gian cùng hắn nói chuyện, chúng ta còn có chính sự phải làm. Cuối cùng vẫn là Hạ Bách Xuyên mở miệng nói ra, hóa giải có chút ngột ngạt bầu không khí. Giang Tuyết Tình mỉm cười, sau đó chừng một cái trợ phu, cáu giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nếu là sớm đem nhi tử mang trở về, cũng không cần ta khổ đợi nhiều năm như vậy. Mặc dù Giang Tuyết Tình có chút bất mãn, bất quá nàng vẫn là ngừng lại, hảo hảo đánh giá một cái Hạ Thần, cuối cùng cười nói ra, tốt, trước cùng ngươi phụ thân đi làm chính sự, trở về mụ mụ chuẩn bị cho ngươi một bàn ăn ngon. Hạ Thần nhẹ gật đầu. Tựa hồ nhớ tới khi còn bé mâu thân cho hắn làm thức ăn bộ dáng, trong lòng cũng ngọt ngào, hắn thật muốn dạng này thời gian một mực tiếp tục, tốt nhất là đem Tâu Ngữ Hàm cũng tiếp đến nơi đây, người một nhà cộng hưởng niềm vui gia đình. Thần Nhi, chúng ta đi thôi, đi gặp đệ nhất thần tướng. Hạ Bách Xuyên ngữ khí ngưng trọng nói ra, nhìn đến hắn một mực ghi nhớ lấy đem vương giáp cho đệ nhất thần tướng sự tình, như vậy không có chút nào tư tâm, cũng khó trách phụ thân ở trong hạ tộc có phần bị tôn trọng. Sau đó Hạ Thần liền đi theo phụ thân một lần nữa rời đi 13 thần tướng phủ, hướng về đệ nhất thần tướng chỗ ở đi đến. Ở trên đường, Hạ Thần nhìn đến phụ thân, tựa hồ muốn nói lại thôi, bầu không khí có chút ngưng trọng. Hạ Bách Xuyên thở dài một tiếng nói, Thần Nhi, ngươi là muốn hỏi mẹ của ngươi cái kia đầu đầy bạch phát là chuyện gì xảy ra à? Không sai, mẫu thân lại nói thế nào cũng là linh khiếu cảnh tu hành giả, như thế nào sẽ sinh ra đầu đầy bạch phát? Hơn nữa, ta còn ẩn ẩn nhìn ra mẫu thân thể nội. Tựa hồ có một cỗ quỷ dị âm trầm lực lượng, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Thần vội vàng hỏi, hắn cảm giác mâu thân trên người có vấn đề, trong lòng cũng có một tia dự cảm bất tường. Hạ Bách Xuyên lắc lắc đầu, sau đó thở dài nói, ai, chuyện này kỳ thật vẫn là hoàn ta, lúc trước ta vừa mới tìm tới mẹ của ngươi lúc, cũng chính đang truy sát một tôn ma thần. Tôn ma thần này cực kỳ xảo trá, phát hiện ta để ý mẹ của ngươi, thế mà liền tóm lấy mẹ của ngươi, dùng mẹ của ngươi đến áp chế ta. Mẹ của ngươi không muốn để cho ta khó xử, liền ra sức phản kháng, bị tôn ma thần này một trường đánh trúng. mẹ của ngươi lập tức liền chịu trọng thương, ta cũng không có lại truy tôn ma thần này, đành phải đưa ngươi mẫu thân đưa đến thần chi đại lục đến, nhưng liền đệ nhất thần tướng cũng không có biện pháp, mẹ của ngươi căn cơ bị hao tổn, bây giờ mỗi ngày tuổi thọ đều đang sói mòn, cho dù lấy nàng linh khiếu cảnh tu vi, đều treo chống không được bao lâu. Cái gì? Ma thần, lại là ma thần. Tôn ma thần này là ai? Hạ thần cũng đã nghe nói qua ma thần, tựa hồ đang viễn cổ thời đại liền cùng thần tộc đại chiến qua, chính là sinh tử đại địch. Hắn gọi nhai tí ma thần, là một cái âm hiểm xảo trá, thực lực phi thường cường hoành ma thần. Những năm này ta một mực đều ở tìm kiếm hắn, nhưng đều không có bất kỳ tung tích nào. Hạ Bách Xuyên thần sắc cảm đạm nói ra, mẫu thân còn có thể trèo chống bao lâu? Cho dù ta đã dùng hết biện pháp, Tuyết Tình cũng chỉ có thể trèo chống 100 năm tả hữu thời gian, 100 năm sau đó, nàng chỉ sợ. Hạ thần nghe vậy toàn thân chấn động, vừa mới nhìn thấy mẫu thân tâm tình vui sướng cũng nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì biện pháp? Hạ thần vội vàng hỏi. Biện pháp có ngược lại là có, cái thứ nhất biện pháp liền là Tuyết Tình tu thành chân linh, bất quá cái kia thực sự quá khó khăn, không nói lôi kiếp rất khó vượt qua, chỉ là lấy mẹ của ngươi hiện tại trạng thái, liền bình thường tu hành đều nhận lấy ảnh hưởng, lại như thế nào tu thành linh khiếu cựu trọng đỉnh phong, dẫn xuống lôi kiếp. Còn có một cái biện pháp, đó chính là tìm kiếm một gốc có thể bổ sung sinh cơ, quay lại bản nguyên chân bảo, dạng này chân bảo phi thường hiếm thấy. Hơn nữa cũng phi thường chân quý, liền đại thần thông giả nhóm đều coi như trí bảo. Vi phụ cũng liền biết rõ, thần quân bảng phía trên bài danh 17 tạo hóa thần quân, nắm giữ một gốc tạo hóa chi liên. Đây là tạo hóa thần quân lúc trước thành đạo chi bảo, dựa vào gốc này tạo hóa chi liên, tạo hóa thần quân mới có thể trở thành tuyệt thế thần quân. Mà ngươi mẫu thân thương thế, chỉ cần tạo hóa chi liên bên trong một khỏa hạt sen, liền có thể khỏi hẳn, đồng thời đem tổn thất sinh cơ toàn bộ đều bổ sung. Thậm chí còn có thể làm cho mẹ của ngươi tu hành cao hơn một tầng lầu. Hạ thần trong lòng khẽ động, trầm thấp lấy thanh âm hỏi, phụ thân tại sao không đi cầu lấy tạo hóa chi liên? Hạ Bách Xuyên nghe vậy thở dài một tiếng nói, thần nhi, ta thần tộc cùng tu hành giả trận doanh ở giữa, có thể xa xa không giống mặt ngoài như vậy hữu hảo một chút đại thần thông giả đối với chúng ta thần tộc cũng là rất có một chút thành kiến, vị này tạo hóa thần quân cũng là như thế. Hơn nữa, tạo hóa chi liên đó là cơ nào trí bảo? Tạo hóa thần quân há lại sẽ tùy tiện cho những người khác, lúc trước vi phụ đi cầu kiến tạo hóa thần quân, liền cửa đều không có đi vào. Dù sao, đó là tuyệt thế thần quân, cho dù là toàn bộ hạ tộc đối tạo hóa thần quân mà nói, cũng căn bản không tính cái gì, tạo hóa chi liên là trí bảo, nhưng tạo hóa thần quân nói không cho liền không cho, Hạ Bách Xuyên cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tạo hóa chi liên, tạo hóa thần quân. Hạ thần thấp giọng lầm bẩm, mẫu thân còn có 100 năm thời gian, ngược lại cũng không cần quá mau. Hắn sau này nhất định nghĩ biện pháp hướng đi tạo hóa thần quân cầu lấy tạo hóa chi liên. Tốt, đệ nhất thần tướng phủ đến. Hạ Bách Xuyên ngừng bước chân, đi tới một tòa phủ đệ. Ở Hạ Thành, 36 thần tướng phủ đệ đều cách nhau không xa, bởi vậy, chỉ đi lập tức đến đệ nhất thần tướng phủ, quý phủ hạ nhân đều biết Hạ Bách Xuyên, thế là, liền trực tiếp nhường Hạ Bách Xuyên cùng Hạ Thần tiến nhập phủ đệ. Đệ nhất thần tướng phủ đệ cùng phụ thân phủ đệ so ra, giống như càng thêm cổ phác, cũng không có cái gì xa hoa bài trí. Tất cả thoạt nhìn đều cổ hương cổ sắc, ngay cả hạ nhân cũng không quá nhiều. Phụ thân nói qua, đệ nhất thần tướng yêu thích tiến tĩnh, bởi vậy thường xuyên ngốc ở trong mật thất tu luyện, giờ phút này hẳn là cũng là ở trong mật thất, bất quá có hạ nhân đi thông báo, hẳn là rất nhanh liền biết nhìn thấy. Hạ thần cùng phụ thân trong phòng khách lặng lặng chờ đợi, cũng không lâu lắm, một tên dáng người cường tráng, toàn thân đều phát ra một cỗ man hoang khí tức, hạ thần xem xét liền biết rõ, đây là đệ nhất thần tướng, hơn nữa đệ nhất thần tướng xác thực muốn so phụ thân mạnh nhiều lắm. Đại ca. Hạ Bách Xuyên lập tức đứng dậy, bọn họ 36 thần tướng đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Thần nhi, còn không mau gặp qua đại bá. Hạ thần cũng lập tức cung kính hô, đại bá. Đệ nhất thần tướng hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua hạ thần, sau đó mỉm cười gật đầu nói, Lao Thập Tam, hắn chính là con của ngươi hạ thần. Không sai, không sai, hẳn là đi tu hành chi lộ A. Hơn nữa còn xây thành đạo cơ, dựa theo tu hành giả bên kia phân chia, thành tựu chân linh trên cơ bản không có vấn đề gì. Lao Thập Tam, ngươi có thể sinh hảo nhi tử. Đệ nhất thần tướng cũng đang trên dưới đánh giá hạ thần, càng do xét hắn nhãn thần lại càng sáng lên, hiển nhiên là phát hiện hạ thần không giống bình thường địa phương. Mà hạ thần cũng trong lòng giật mình, không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, hắn liền có loại bị đối phương nhìn thấu cảm giác, hơn nữa đệ nhất thần tướng liếc mắt liền nhìn ra hắn là đi tu hành giả chi lộ, hơn nữa còn xây thành đạo cơ, phần này nhãn lực, thật sự là đáng sợ. Đây cũng là hạ thần cho đến bây giờ, chân chính nhìn thấy qua người mạnh nhất. Dựa theo phụ thân nói, trước mắt vị này đệ nhất thần tướng, mặc dù không phải đại thần thông giả, nhưng lại sánh ngang đồng dạng đại thần thông giả, không phải đại thần thông giả thắng là đại thần thông giả. Cái này còn vẹn vẹn thần tướng, không có trở thành thần vương, nếu như là hạ tộc thần vương, như vậy nên bao nhiêu cường đại. Hạ thần cũng đã ẩn ẩn minh bạch, lúc trước tứ đại thần tộc thống trị đại địa nguyên nhân, thần tộc xác thực quá mức cường đại, nếu không phải cường giả càng ngày càng ít, nhân tài ngày càng tàn lụi, chỉ sợ tu hành giả cũng căn bản không cách nào quật khởi. Thần nhi những năm này một người ở bên ngoài, ăn đủ đau khổ, đều là ta mắc nợ hắn. Hạ Bách Xuyên cũng an ủi, hạ thần có thể một người đi đến hiện tại dạng này cấp độ, xác thực là phi thường khó được. Nếu là ta hạ tộc thành viên, sau này nơi này liền là nhà ngươi. Đệ nhất thần tướng tựa hồ không thích cười, bởi vậy khó được lộ ra tiếu dung thoạt nhìn ngược lại có chút làm cho người không nhịn được cười. Đúng rồi, đại ca, lần này ta mang thần nhi tới là có một kiện chuyện khẩn yếu, thần nhi lúc trước ở bên ngoài, nộ nhập tử vong bình nguyên, chiếm được một kiện đối ta hạ tộc phi thường trọng yếu đồ vật. Hạ Bách Xuyên nghiêm sắc mặt, bắt đầu nhắc tới chính sự. Tử vong bình nguyên. Đây chính là cấm khu, không đến thần vương đi vào cũng sẽ mê thất. Đệ nhất thần tướng nhìn thấy Hạ Bách Xuyên ngưng trọng biểu lộ, cũng hiểu chuyện này tầm quan trọng, thế là trầm thấp lấy thanh âm nói, cùng ta đến mật thất đi nói. Đệ nhất thần tướng ở phía trước dẫn đường, hạ thần cùng phụ thân cũng đi theo đệ nhất thần tướng sau lưng, đi qua thường thường hành lang, cuối cùng tiến vào một gian mật thất. Căn này mật thất rất rộng rãi, bất quá bày ra lại phi thường đơn giản, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đệ nhất thần tướng bình thường nhất định là một lòng nhào ở trên tu luyện, đối những cái này vật ngoài thân đều không thèm để ý. Tốt, Lao Thập Tam, ngươi hiện tại có lời gì có thể nói? Hạ thần cùng phụ thân ngồi xuống sau, đệ nhất thần tướng cũng biểu lộ trang nghiêm nói ra. Thần nhi, đem ngươi từ tử vong bình nguyên bên trong lấy được bảo vật cho đại ca nhìn xem. Hạ Bách Xuyên quay đầu đối hạ thần nói ra. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm khẽ động, bắt đầu thôi động thể nội huyết mạch chi lực. Ông! Đồng nhiên, hạ thần mi tâm mãnh liệt xuất hiện một đoàn hỏa diễm ân ký, sau đó một kiện phảng phất từ hỏa diễm bên trong sinh ra chiến giáp liền xuất hiện ở hạ thần trên người, đem hạ thần toàn thân đều bao lại. Trong lúc nhất thời, hạ thần trên người khí tức biến viễn cổ, man hoang, liền phảng phất chiến thần phủ xuống một dạng. Vụ! Đệ nhất thần tướng ánh mắt mãnh liệt biến sắc bén lại, trên người hắn thậm chí đều khống chế không được khí tức, một cỗ càng thêm cổ lão, man hoang khí thế giáng lâm ở hạ thần trên người, nhường hạ thần trên người viêm thần chiến giáp đều phảng phất khống chế không được, muốn thoát ly khỏi hắn thân thể. Đây là vương giáp. Đệ nhất thần tướng phảng phất không dám tin tưởng dường như, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ thần trên người viêm thần chiến giáp, dạng này chiến giáp, đệ nhất thần tướng thật sự là quá quen thuộc. Hắn lúc trước đi theo hạ tộc còn sót lại ba vị thần vương trinh chiến lúc, liền nhìn thấy qua dạng này chiến giáp xuyên ở ba vị thần vương trên người, bởi vậy, hắn sẽ không nhìn lầm. Không sai, đây chính là Ngô tộc vương giáp. Hạ Bách Xuyên khẳng định nói ra. Đệ nhất thần tướng quân biểu lộ ra kích động, hắn đứng dậy, cẩn thận đi tới hạ thần trước người, nhẹ nhàng vuốt ve hạ thần trên người viêm thần chiến giáp, như là lại nhìn một kiện hiếm thấy chân phẩm mở dạng. Trên thực tế, cái này viêm thần chiến giáp, thật là hiếm thấy chân phẩm. Đối với hạ tộc giá trị càng là phi thường trọng đại. Không nghĩ đến, thực sự là không nghĩ đến, ta lại còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy tộc ta vương giáp. Đệ nhất thần tướng kích động không hiểu, có lẽ hắn lại nghĩ tới lúc trước hạ tộc ba vị thần vương, người mặc vương giáp đó là cỡ nào uy phong. Toàn bộ thần chi đại lục, hạ tộc địa vị vững như Thái Sơn, ai có thể dung chuyển. Nhưng bây giờ, hạ tộc xuống dốc, này vương giáp lại một lần nữa xuất hiện, hạ tộc thần vương cũng đã không còn nữa. Chỉ có 36 thần tướng ở đau khổ duy trì lấy hạ tộc địa vị, thậm chí còn không biết có một ngày, hạ tộc liền thật triệt để sa sút. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ những cái này hạ tộc hậu duệ, liền thật thẹn đối tiên tổ, thẹn đối viêm đế. Lao Thập Tam, ngươi có công lớn. Hạ thần, ngươi cũng có đại công, đối ta hạ tộc mà nói, cái này vương giáp giá trị phi phàm, các vị tổ tiên nếu có thể biết rõ, nhất định cũng sẽ cao hứng phi thường. Đệ nhất thần tướng chậm rãi bình phục kích động tâm tình, cười nói ra. Bất quá, hắn ánh mắt lại đang Hạ Bách Xuyên trên mặt đảo qua, hiện tại cái này vương giáp lại nên như thế nào xử trí? Chương 448, Thưởng Giáp. Liên quan tới vương giáp như thế nào xử trí, đây là phi thường vấn đề mấu chốt. Nguyên bản ở trong hạ tộc, nếu như người nào chiếm được bảo vật, khẳng định liền thuộc về người đó xử trí, nhưng bây giờ hạ tộc tình hình lại phi thường không ổn, ở dưới tình huống như vậy lại không thể như vậy, một kiện vương giáp quan hệ đến hạ tộc ngày sau địa vị phải chăng vững chắc. Bởi vậy, nhất định phải thận trọng. Đại ca, cái này vương giáp chỉ có ngươi mặc vào, mới có thể phát huy ra nó to lớn nhất tác dụng. Hơn nữa, một khi ngươi mặc vào, mới có khả năng đột phá đến thần vương, chúng ta hạ tộc tất cả hy vọng, đều ở đại ca trên người, cho nên, thần nhi nguyện ý đem cái này vương giáp đưa cho đại ca. Hạ Bách Xuyên vừa mở miệng liền nói rõ cái này vương giáp xử trí phương pháp, kỳ thật Hạ Bách Xuyên mang theo hạ thần đến đây, còn đem vương giáp bày ra, đệ nhất thần tướng liền cũng đã ẩn ẩn hiểu Hạ Bách Xuyên ý nghĩ. Nhưng chân chính đợi đến Hạ Bách Xuyên chính miệng nói ra sau, đệ nhất thần tướng vẫn như cũ cảm thấy tâm linh rung động, kỳ thật hắn rất rõ ràng, cái này vương giáp, Hạ Bách Xuyên cũng có thể mặc vào, hơn nữa một khi Hạ Bách Xuyên mặc vào, nói không chừng liền có thể nắm giữ cùng hắn cái này đệ nhất thần tướng chống lại lực lượng. Bất quá bây giờ, Hạ Bách Xuyên lại cam nguyện đem vương giáp kính dâng ra đến, dạng này vô tư cử động, là đem hạ tộc lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Hạ thần cũng nhẹ gật đầu, hướng về phía đệ nhất thần tướng nói ra, đại bá, ta cũng nguyện ý đem vương giáp dâng lên, chỉ cần có thể vì hạ tộc tận một chút chút sức mọn là được. Ha ha, thế này sao lại là một tia chút sức mọn, đây quả thực là đối ta hạ tộc vô cùng trợ giúp. Đệ nhất thần tướng rốt cục kiên lòng, cười lớn tiếng nói. Vương giáp tác dụng, hắn xem như đệ nhất thần tướng, thậm chí bị thần vương ban cho một giọt tinh huyết, hắn là rất rõ ràng, có cái này vương giáp, hắn thực lực đem chí ít tăng cường gấp 2 lần trở lên. Đúng rồi, phụ thân, đại bá, ta trước mắt không biết nên như thế nào tước đoạt cái này vương giáp, nó giống như dung nhập vào ta trong huyết mạch. Hạ thần cao mày nói ra, này viêm thần chiến giáp phi thường thần kỳ, dung nhập vào hạ thần trong huyết mạch, chỉ cần hạ thần tâm niệm khẽ động, thôi động huyết mạch, như vậy viêm thần chiến giáp liền sẽ xuất hiện. Chỉ là, trở ngại hạ thần huyết mạch chi lực không mạnh, bởi vậy, chỉ có thể phát huy ra vương giáp từng chút một lực lượng, chỉ sợ liền 1% lực lượng đều không thể phát huy ra. Ha ha, đây không phải việc khó gì, ta xem cái này vương giáp kỳ thật chỉ là ẩn thân đối ngươi huyết mạch, thậm chí đều không có cùng ngươi triệt để dung hợp, nếu không ngươi tuyệt đối không có khả năng chỉ phát huy ra nó từng chút một lực lượng. Phải biết, chúng ta hạ tộc chiến giáp thế nhưng là đệ nhị sinh mệnh, phi thường trọng yếu, nhất định phải cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Ngươi đứng đây không nên động, ý chí cũng không muốn chống cự, ta đem cái này vương giáp từ ngươi huyết mạch bên trong tước đoạt đi ra. Dứt lời, đệ nhất thần tướng trên người liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thế, sau đó hắn vươn sau, một cỗ hừng hực hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt đi ra, nhường hạ thần lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn nhớ tới đệ nhất thần tướng mà nói, liền không có dụng ý chí chống cự. Ông ngong. Sau đó, hạ thần thể nội huyết mạch đều đang kịch liệt chấn động, giống như phi thường hưng phấn. Ngay sau đó, hạ thần mi tâm xuất hiện một đoàn hỏa diễm ân ký, đồng thời ở từng chút một thoát ly khỏi hạ thần mi tâm. Hạ thần cảm giác được thể nội giống như có một cỗ lực lượng bị cứng rắn sinh sinh bóc ra đồng dạng, có loại không thoải mái cảm giác. Tốt, vương giáp cũng đã bóc ra, không hổ là vương giáp, thế mà cường đại như vậy. Đệ nhất thần tướng than thở nói ra, lúc này ở trong tay hắn lượn vòng lấy một đoàn hỏa diễm, bất quá nếu như nhìn kỹ, đoàn hỏa diễm này tựa hồ lại có chút khác biệt, ở hỏa diễm trung tâm, ẩn ẩn có một chút kim sắc quang mang. Đây là vương giáp. Hạ thần nhìn xem đoàn hỏa diễm này cảm thấy rất hiếu kỳ. Lúc trước hắn ở tái lý tư nhân bộ lạc trong mật thất, nhìn thấy thế nhưng là một bộ hoàn chỉnh chiến giáp, căn bản cũng không phải là giống hiện tại dạng này, là một đoàn hỏa diễm. Nay thật là vương giáp, hơn nữa chỉ có chúng ta thần tộc mới có thể luyện chế cùng khu động vương giáp, nó bản thể, nhưng thật ra là một đoàn huyết dịch, một đoàn thần vương tinh huyết, sau đó đi qua thần vương cường giả ngày qua ngày không ngừng rèn luyện, cuối cùng dần dần tạo thành một kiện chiến giáp. Ta đã từng thu được một giọt thần vương tinh huyết, nhưng là xa xa không có cái này vương giáp cường đại, bởi vậy, ta nếu mặc nó vào, nói không chừng thật có cơ hội trở thành thần vương. Nghĩ tới đây, đệ nhất thần tướng nhìn qua trong tay đoàn hỏa diễm này, trong lòng lửa nóng vô cùng. Hạ thần vừa mới bị tách ra vương giáp, kỳ thật cũng là nhận lấy nhất định ảnh hưởng, bất quá chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, hắn chỉ là có chút không thích ứng, dù sao viêm thần chiến giáp bồi bạn hắn thời gian rất lâu. Các ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền đem vương giáp dung nhập trong huyết mạch. Chuyện của tôi nét. Đệ nhất thần tướng trên người tản mát ra cường hoành khí tức, sau đó mi tâm xuất hiện một đoàn hỏa diễm ấn ký, hắn đưa tay chộp một cái, hỏa diễm ấn ký liền biến thành một kiện chiến giáp, xuất hiện ở trong mật thất. Đây là đệ nhất thần tướng trước kia chiến giáp, hiện tại có vương giáp, hắn tự nhiên liền không cần này chiến giáp. Sau đó, đệ nhất thần tướng đưa tay mạnh mẽ theo, cầm trong tay hỏa diễm ấn vào mi tâm. Vâng. Đệ nhất thần tướng trên người mãnh liệt bộc phát ra một đoàn hỏa diễm. Sau đó đoàn hỏa diễm này không ngừng thiêu đốt lên, ẩn ẩn biến thành một cái to lớn hỏa diễm cự nhân, may mắn căn này mật thất đầy đủ rộng lớn, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy tôn này hỏa diễm cự nhân. Vương giáp dung hợp. Đệ nhất thần tướng gầm nhẹ một tiếng, tức khắc, hắn mi tâm dần dần nổi lên một đoàn kim sắc hỏa diễm, đồng thời đoàn này kim sắc hỏa diễm ân ký càng là phát ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Giang giác. Cùng lúc đó, đệ nhất thần tướng trên người cấp tốc che phủ một kiện hoàn toàn mới chiến giáp. Này chiến giáp phía trên khắc lấy diện mạo giữ tận cự thú đồ án, phảng phất muốn sống lại một dạng. Cả kiện chiến giáp bộ dáng đã cùng hạ thần xuyên ở trên người lúc biến hoàn toàn không giống. đây là viêm thần chiến giáp. Hạ thần trong lòng cảm thấy rất rung động, đồng thời lại có chút nghi hoặc, này chiến giáp phát ra khí tức thật sự là quá mạnh, cùng hắn ký ức bên trong viêm thần chiến giáp hoàn toàn không giống. Không sai, đây chính là viêm thần chiến giáp. Nó là một kiện chân chính vương giáp, bây giờ đây mới là nó chân chính hình thái. Đệ nhất thần tướng mở miệng, hắn nắm tay, cảm giác lực lượng thật sự là quá mạnh, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, mặc vào bộ này vương giáp, hắn thực lực tối thiểu là trước đó gấp 2 lần thậm chí gấp 3 lần. Bất quá, càng trọng yếu là hắn đối với đệ nhất thần tướng trợ giúp. Quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng một dạng, bộ này vương giáp ẩn chứa thần vương nhóm tu luyện tâm đắc, hơn nữa nó vẫn là một đoàn thần vương tinh huyết, ta có thể chậm rãi khiến đoàn này tinh huyết dung nhập ta thể nội, đến lúc đó, có lẽ ta sẽ có hy vọng thành tựu thần vương. Ha ha, lão thập tam, hạ thần, các ngươi đưa lên cái này vương giáp, sẽ có hy vọng trợ giúp chúng ta hạ tộc thoát khỏi hiện tại tình cảnh, đối ta hạ tộc lập xuống đại công lao. Đệ nhất thần tướng nội tâm kinh hỉ vô cùng, không nghĩ đến này vương giáp thật có thể trợ giúp hắn đột phá trở thành thần vương, cứ việc hiện tại không có đột phá, nhưng này cần thời gian chậm rãi rèn luyện vương giáp. Bất quá, này tóm lại là có một tia hy vọng, dù sao cũng so nguyên lai liền một tia hy vọng đều nhìn không thấy muốn tốt hơn nhiều lắm. Ở bây giờ hạ tộc bấp bênh tình huống dưới, bộ này vương giáp có khả năng cứu vớt toàn bộ hạ tộc. Hạ Bách Xuyên cũng lộ ra kích động, cao hứng nói ra, đại ca, chỉ cần đối ngươi hữu dụng là được, bây giờ đại ca có vương giáp, thực lực lại tăng cường gấp mấy lần, nếu những cái kia đuôi mù muốn động thủ, hừ, đến lúc đó chúng ta 36 thần tướng, sẽ cho bọn hắn một cái khó quên nhất giáo huấn. Không nổi, chúng ta phải đến vương giáp sự tình tạm thời giữ bí mật, chỉ có chúng ta ba người biết rõ là được rồi. Che giấu lực lượng mới phải đáng sợ nhất lực lượng, ở thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngoại giới đều tưởng rằng chúng ta hạ tộc đang dần dần xuống dốc, thậm chí có chút chủng tộc còn ẩn ẩn đánh lên chúng ta chú ý đến lúc đó, chúng ta nhất định để bọn hắn biết rõ, ai mới là thần chi đại lục chân chính kẻ thống trị. Trong lúc nhất thời, đệ nhất thần tướng cũng tràn ngập vô cùng bá khí, đây mới là thần tộc, mới là thần chi đại lục chân chính bá chủ. Hạ thần, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Ngươi lập xuống công lớn như vậy, không thể không thưởng. Đệ nhất thần tướng bây giờ chiếm được vương giáp, có hy vọng đột phá trở thành thần vương, bởi vậy cũng có chút hăng hái lên. Hạ thần cười cười nói, ta cũng là hạ tộc thành viên, vì hạ tộc tận một phần lực lượng cũng là hẳn là. Đệ nhất thần tướng nghĩ nghĩ, cái này vương giáp vốn là hạ thần, hiện tại đưa cho bản thân, hạ thần bản thân liền không có phòng ngự chiến giáp, đây là 10 phần bất lợi. Thế là, đệ nhất thần tướng vung tay lên, đem bên cạnh hắn món kia thần tướng chiến giáp đưa tới hạ thần trước mặt, trầm giọng nói ra, cái này thần tướng chiến giáp chính là bồi bạn ta vô số năm chiến giáp, mặc dù không bằng vương giáp cường đại như vậy, nhưng nó là chuyên môn phòng ngự, là một kiện thuần túy phòng ngự chiến giáp, chỉ cần nắm giữ hạ tộc huyết mạch chi lực liền có thể thôi động. Hơn nữa ta còn có thể ban thưởng ngươi một giọt tinh huyết, giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa cái này thần tướng chiến giáp, đến lúc đó ngươi liền có thể 100% phát huy ra này chiến giáp phòng ngự năng lực, cho dù là thần tướng tầng thứ công kích, ngươi đều có thể ngăn cản một hai. Hạ thần trong lòng vui vẻ, không nghĩ đến mất đi vương giáp, lại có thể thu hoạch được như thế một kiện cường đại chiến giáp. Trước đó hắn mặc vào viêm thần chiến giáp, cũng vẹn vẹn có thể phòng ngự chân linh tầng thứ công kích thôi. Bây giờ chiếm được cái này thần tướng chiến giáp, có thể hoàn toàn phát huy đưa ra phòng ngự năng lực. Bởi vậy, liền có thể ngăn cản thuần dương tầng thứ công kích. Tính như vậy xuống tới, hạ thần ngược lại là có đại thu hoạch. Bất quá, thần tướng tầng thứ hoặc là các ngươi tu hành giả bên trong thuần dương tầng thứ công kích quá mạnh, các ngươi thực lực cách xa quá lớn, bởi vậy, hoàn toàn ngăn cản chỉ có thể ngăn cản 3 lần, 3 lần qua đi, này chiến giáp chỉ sợ liền sẽ bị hao tổn. Cho nên, gặp được thuần dương tầng thứ địch nhân, ngươi tốt nhất vẫn là lập tức đào tẩu. Về phần chân linh tầng thứ công kích, ngươi đều có thể yên tâm, cái này thần tướng chiến giáp có thể phòng ngự chân linh cửu trọng công kích, chỉ cần không phải một chút tinh thần loại công kích đều có thể bảo vệ tốt. Này chiến giáp tác dụng cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hạ thần tưởng tượng, có này chiến giáp, hắn bảo mệnh năng lực sẽ đại đại tăng cường, chí ít đối mặt chân linh tầng thứ cường giả, hạ thần có thể không chỗ nào e ngại. Đương nhiên, chiến giáp cũng sẽ có một cái cực hạn, qua cực hạn sau liền sẽ chậm rãi tổn hại, cuối cùng tự nhiên là hủy diệt. Nhưng hạ thần cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi trở thành kẻ khác bao cắt thịt, đụng phải quá mạnh địch nhân đánh không lại, hắn liền lập tức đào tẩu, nếu không mà nói, coi như chiến giáp có mạnh hơn, đứng ở nơi đó bất động mặc người công kích, cũng nhất định sẽ bị phá vỡ. Ngươi hiện tại không muốn chống cự, ta ban cho ngươi tinh huyết, giúp ngươi luyện hóa thần tướng chiến giáp. Đệ nhất thần tướng nói xong, liền vươn ngón tay, một giọt kim sắc huyết dịch liền phi tốc chui vào hạ thần thể nội, cùng lúc đó, món kia thần tướng chiến giáp cũng bị đệ nhất thần tướng cưỡng ép sáp nhập vào hạ thần trong mi tâm, cưỡng ép trợ giúp hạ thần luyện hóa này chiến giáp. Chương 449, phá không toa. Thần tướng chiến giáp chậm rãi dung nhập vào hạ thần thể nội, hạ thần cũng cảm thụ được thần tướng chiến giáp dung hợp quá trình, hắn cảm giác được thể nội huyết mạch tựa hồ đều đang nhảy cẫng hoan hô lấy, dù sao dung hợp một giọt đệ nhất thần tướng tinh huyết, đối với hạ thần huyết mạch tăng lên cũng là rất có chỗ tốt. Nếu như hạ thần đi là huyết mạch chi lộ mà nói, như vậy một giọt này tinh huyết có thể cho hắn tiết kiệm lại rất nhiều khổ công, thậm chí có thể có cơ hội đi đến lục giai phản tổ. Bất quá hắn là đi là tu hành chi lộ, giọt này tinh huyết cũng liền chỉ có thể trợ giúp hạ thần luyện hóa thần tướng chiến giáp. Theo lấy chiến giáp dung nhập, hạ thần rõ ràng cảm nhận được này chiến giáp, giống như nó biến thành bản thân trong thân thể một bộ phận đồng dạng, cùng trước kia viêm thần chiến giáp hoàn toàn khác biệt, là hạ thần có thể hoàn toàn nắm giữ. Đại khái qua nửa canh giờ, đệ nhất thần tướng lúc này mới chậm rãi thu tay về, sau đó mỉm cười đối hạ thần nói ra, tốt, hiện tại thần tướng chiến giáp cũng đã hoàn toàn dung nhập vào ngươi thể nội. Ngươi cũng có thể hoàn toàn trưởng không lấy nó, ngày sau ngươi chỉ cần thuần thục nắm giữ nó, liền có thể phát huy ra nó hiệu quả lớn nhất. Hiện tại ngươi có thể thử một lần. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều động món kia thần tướng chiến giáp. Ông! Đồng nhiên, hạ thần huyết mạch bắt đầu hơi hơi chấn động, sau đó mi tâm xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm ân ký, cùng lúc đó, ở trên người hắn cấp tốc che phủ một tầng uy phong lấm lấm kim sắc chiến giáp. Đây cũng là thần tướng chiến giáp, ở hạ tộc. Đồng dạng chỉ có thần tướng mới có tư cách mặc vào dạng này chiến giáp, mà bởi vì hạ thần cung cấp vương giáp, lập xuống đại công, cho nên đệ nhất thần tướng cũng phá lệ ban cho lần này kiện chiến giáp. Hảo cường hãn lực phòng ngự. Cứ việc không có cùng người chiến đấu, nhưng hạ thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được này chiến giáp cường hãn, cùng viêm thần chiến giáp khác biệt, viêm thần chiến giáp hạ thần vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng, thậm chí chỉ có thể được xưng tụng là bị động sử dụng, hoàn toàn không cách nào nắm giữ. Mà kiện này thần tướng chiến giáp Hạ thần cũng đang đệ nhất thần tướng dưới sự trợ giúp, hoàn toàn đem hắn luyện hóa, từ nay về sau, này chiến giáp liền hoàn toàn thuộc về hạ thần, hắn có thể đủ rõ ràng nắm giữ chiến giáp mỗi một tấc, cũng có thể cảm nhận được này chiến giáp cường đại. Thế nào? Đệ nhất thần tướng mỉm cười hỏi. Rất cường hãn, so với ta trước đó sử dụng vương giáp cảm giác còn giỏi hơn. Hạ thần chân thành cảm thán nói, có cái này thần tướng chiến giáp, hắn sau này đối mặt chân linh cũng mảy may không e ngại, chí ít đánh không lại còn có thể bảo mệnh. Ngươi hài lòng liền tốt. Đệ nhất thần tướng cũng nuối lòng khẩu khí, sợ hạ thần không hài lòng, dù sao hạ thần thế nhưng là đem vương giáp tất cả đưa cho hắn, nếu là không thể để cho hạ thần hài lòng, hắn cái này đệ nhất thần tướng khả năng liền lúng túng. Hạ Bách Xuyên nhìn thấy hạ thần mặc vào thần tướng chiến giáp, trong lòng kỳ thật cũng là hài lòng, đệ nhất thần tướng chiến giáp, hắn là lại quá là rõ ràng, mặc dù mất đi vương giáp, nhưng hạ thần lại chiếm được một kiện có thể hoàn toàn nắm giữ thần tướng chiến giáp. Từ nay về sau hạ thần an toàn cũng có cam đoan. Hắn cái này làm phụ thân đương nhiên cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Tạ đại bá. Hạ thần cung kính hướng đệ nhất thần tướng hành lễ, cái này thần tướng xác thực thích hợp hắn. Chớ nóng vội cao hứng, có thần tướng chiến giáp, cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi nếu gặp được một chút cường đại địch nhân không thể ngăn cản, ngươi lại không có tốc độ, làm sao trốn. Nếu như trốn không thoát, mặc cho đối phương công kích, thần tướng có mạnh hơn cũng có một cái cực hạn. Một khi thần tướng chiến giáp bị phá, ngươi cũng liền nguy hiểm, cho nên, ngươi còn cần một kiện tốc độ loại bảo vật. Dừng một chút, đệ nhất thần tướng tiếp tục nói ra, ta có một kiện phi hành loại bảo vật, gọi là phá không toa, tốc độ tương đối nhanh, so lão thập tam phi ngư phi chu đều muốn nhanh nhiều lắm. Ngươi nếu có cái này phá không toa, có thể chớp mắt vạn dặm, tốc độ nhanh chóng, gặp được thuần dương tầng thứ cường giả đều có thể chạy thoát. Dứt lời, đệ nhất thần tướng trong tay lật một cái. Ở trong mật thất liền xuất hiện một kiện khổng lồ bảo vật, phát ra thanh sắc vầng sáng, trôi nổi ở trong hư không. Đây chính là phá không toa, một kiện tốc độ loại bảo vật, so hạ bách xuyên phi ngư phi chu tốc độ đều muốn nhanh. Hạ thần trong lòng khẽ động, xác thực, hắn bây giờ là thiếu khuyết một kiện tốc độ loại bảo vật, ở kiến thức qua phụ thân phi ngư phi chu sau, hạ thần cảm thấy, dĩ vãng những cái kia tốc độ loại bảo vật, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là kim quang điêu tốc độ so với phi ngư phi chu, cũng thật sự là quá chậm. Căn bản không cách nào cùng đánh đồng với nhau, ngày sau hạ thần phạm vi hoạt động thế nhưng là rất rộng, hắn khả năng cần xuyên toa một cái đại lục cự ly, nếu không có một kiện tốc độ loại bảo vật, làm sao chạy đi. Chỉ sợ liền trở lại thần chi đại lục đều không biết muốn bao nhiêu năm thời gian. Bất quá, hạ bách xuyên nhìn thấy phá không toa sau lại là sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng nói ra, đại ca, không thể. Này phá không toa thế nhưng là ngươi tùy thân bảo vật, ngươi nếu mất đi phá không toa, cầm cái gì đến chạy đi. Nếu như gặp ma thần, ngươi lại làm sao lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ giúp? Này phá không toa tuyệt đối không thể cho thần nhi. Hạ Bách Xuyên nhìn thấy đệ nhất thần tướng thế mà liên phá không toa đều cầm đi ra, trong lòng siết chặt, đây chính là đệ nhất thần tướng chạy đi dùng bảo vật, liền cùng hắn phi ngư phi chu mở dạng, là có trọng dụng. Nếu là có hạ tộc người gặp được nguy hiểm, có pha không toa, đệ nhất thần tướng mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Hạ Bách Xuyên trong lòng rất rõ ràng, bởi vậy, cái này phá không toa, hạ thần tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hạ thần cũng biết cái này phá không toa tầm quan trọng, cùng phụ thân phi ngư phi chu mở dạng, thế là hắn liền lắc lắc đầu, cũng không tiếp nhận đệ nhất thần tướng phá không toa. Không có phi hành bảo vật, sau này hạ thần lại nghĩ biện pháp, hắn chấp trưởng viêm thần điện, chẳng lẽ liền một kiện cường đại phi hành loại bảo vật cũng không tìm tới. Huống chi, còn có Lưu Vân Phủ, hắn nếu thông qua được sinh tử cảnh tầng thứ lầu cát, như vậy thì có thể lựa chọn một kiện bảo vật, đến lúc đó liền đi nhìn xem có hay không tốc độ loại bảo vật. Tóm lại, hạ thần biện pháp có rất nhiều, cũng không phải là nhất định phải lấy được phá không toa. Ha ha, Lão Thập Tam, ngươi cuối cùng không có mặc vào qua vương giáp, đối với vương giáp hiểu rõ cũng thật sự là quá ít, ta hiện tại có vương giáp, kỳ thật cũng đã không cần phá không toa. Đệ nhất thần tướng cười lớn nói, không cần phá không toa. Chẳng lẽ vương giáp tốc độ càng nhanh? Hạ Bách Xuyên cũng có chút nghi hoặc, hắn biết do hạ tộc chiến giáp rất mạnh, nhưng đều là lực phòng ngự mạnh, coi như vương giáp có thể có cường đại lực công kích, nhưng chẳng lẽ hắn còn có thể sánh ngang phi hành loại bảo vật tốc độ? Không những Hạ Bách Xuyên nghi hoặc, hạ thần cũng nghi hoặc, hắn mặc vào viêm thần chiến giáp lúc, nhưng không có phát hiện này chiến giáp ở trên tốc độ am hiểu. Đệ nhất thần tướng cười thần bí nói, không sai, vương giáp ở trên tốc độ cũng rất bình thường, bất quá, có vương giáp, ta lại căn bản là không cần tốc độ, bởi vì, nó có thể xé rách không gian. Sau đó, đệ nhất thần tướng người mặc vương giáp, duỗi ra hai tay mạnh mẽ xé. Suy, hư không thế mà liền bị xé ra một đạo lỗ hổng lớn, sau đó đệ nhất thần tướng càng là thân ảnh lóe lên, liền chui tiến vào cái này lỗ hổng lớn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Siêu, không biết lúc nào, đệ nhất thần tướng thân ảnh lại xuất hiện ở ngoài mật thất, hắn từ ngoài mật thất chậm rãi đi đến. Thẳng thấy hạ thần cùng Hạ Bách Xuyên kỳ lạ không thôi. Hạ Bách Xuyên kiến thức rộng rãi, tựa hồ cũng đã nghĩ tới cái gì, hắn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, cấp bách vội vàng nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng đã có thể làm được không gian xuyên toa? Không sai, liền là không gian xuyên toa. Đệ nhất thần tướng đắc ý nói ra, dĩ nhiên thực sự là không gian xuyên toa, này sao có thể tiến hành không gian xuyên toa, nhất định phải là vĩ đại thần vương, cùng những cái kia tu hành giả trung đại thần thông giả. Bọn họ cường hoành lực lượng có thể tùy tiện xé rách hư không, trực tiếp tiến hành không gian xuyên toa, chớp mắt liền có thể đến rất xa cự ly. Cái này so với bất luận cái gì phi hành loại bảo vật đều muốn nhanh, nay thậm chí cũng đã không thuộc về tốc độ phạm vi. Hạ Bách Xuyên mở to hai mắt, nét mặt lộ ra khó có thể ngăn chặn cảm giác hưng phấn. Chẳng lẽ, đại ca cũng đã trở thành thần vương? Đệ nhất thần tướng lại lắc lắc đầu nói, chỗ nào có nhanh như vậy trở thành thần vương? Ta trước đó thực lực cũng đã sánh ngang đồng dạng đại thần thông giả. Mà mặc vào vương giáp sau, ta lực lượng lần thứ hai tăng phúc, thực lực cường đại gấp mấy lần, bởi vậy, ta có thể mạnh mẽ dùng lực lượng xé rách không gian, tiến hành không gian xuyên toa. Tất cả những thứ này đều là vương giáp công lao, cho nên, ta mới đưa phá không toa cho hạ thần, bởi vì này phá không toa cũng đã đối ta vô dụng rồi. Có thể không gian xuyên toa, có thể nháy mắt liền đến tự mình nghĩ đi bất kỳ địa phương nào, bởi vậy, đệ nhất thần tướng tự nhiên là không cần tốc độ loại bảo vật, này phá không toa cũng không có tác dụng. Đưa cho hạ thần là thích hợp nhất lựa chọn. Hạ thần cũng là nội tâm sợ hãi thán phục vô cùng, nguyên lai đại thần thông giả nhóm là như thế cường đại, không những có thể thi triển kinh thiên động địa đại thần thông, mới có thể chớp mắt liền xuyên toa không gian. Kỳ thật xuyên toa không gian bảo vật cũng có, bất quá cấp độ kia bảo vật, chí ít đều là thần khí, hơn nữa còn phải là thần khí bên trong người nổi bật, dù sao thần khí là đại thần thông giả nhóm luyện chế. Thế nhưng là, phá không toa vẫn là quá chân quý. Hẳn là đưa cho chúng ta hạ tộc một chút ưu tú phổ thông thành viên, bọn họ đều là lục giai cường giả, nếu như gặp chuyện gì, có phá không toa cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Thật lâu, Hạ Bách Xuyên vẫn còn có chút chần chờ nói ra. Lao Thập Tam, chẳng lẽ hạ thần cũng không phải là ta hạ tộc thành viên? Tốt, cứ như vậy làm, phá không toa là ta hạ tộc bảo vật, nhưng trên thực tế nó cũng là những tu hành giả luyện chế được, cho nên cần sử dụng nguyên tinh. Ở trên phá không toa còn có rất nhiều nguyên tinh. Hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng một đoạn thời gian. Đệ nhất thần tướng vung tay lên, phá không toa liền bay đến hạ thần trước mặt, mà hạ thần cũng không khách khí, trực tiếp một tay bắt được phá không toa. Này phá không toa có thể đều có thể nhỏ, lớn nhỏ như ý ngược lại cũng phi thường thuận tiện. Thế là, hạ thần ở trên phá không toa ấn bản thân dấu ấn tinh thần, liền xem như sơ bộ nắm giữ cái này phi hành loại bảo vật, có kiện bảo vật này, ngày sau hắn nghĩ trở lại Tây Châu, hoặc là trở lại Trung Châu thậm chí là Đông Châu, đều sẽ phi thường thuận tiện. tạ ơn đại bá. Hạ thần đối phá không toa là từ trong thâm tâm yêu thích, có cái này phá không toa, bảo mệnh cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Tốt, ta được đến vương giáp sau, lại có một chút lĩnh ngộ, khoảng thời gian này chỉ sợ cần bế quan một hồi. Vậy liền chúc đại ca sớm ngày đột phá trở thành thần vương. Hạ Bách Xuyên cũng hy vọng đệ nhất thần tướng có thể trở thành thần vương, có thần vương tỏa chấn hạ tộc ở thần chi đại lục phía trên địa vị mới có thể chân chính vững chắc, nếu không, một chút cường thịnh sinh mệnh chủng tộc liền sẽ dục dịch, thậm chí uy hiếp đến hạ tộc địa vị. Sau đó, Hạ Bách Xuyên liền mang theo hạ thần rời đi, chiếm được phá không toa cùng thần tướng chiến giáp, hạ thần cũng cần thời gian quen thuộc, mới có thể phát huy ra bọn chúng tác dụng. Chương 450, ước giá. Hạ thần gần nhất thời gian qua nhàn nhã, thần tướng chiến giáp cùng phá không toa hắn cũng rất nhanh liền quen thuộc, vận dụng cũng có thể phát huy ra bọn họ 7-8 phần uy lực. Nếu như quen đi nữa tất một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn nắm giữ, đến lúc đó điều khiển như cánh tay, hắn tổng hợp thực lực khẳng định liền có thể lại đến một cái bậc thang. Hiện tại cự ly hạ thần đại hôn 3 tháng kỳ hạn còn có 2 tháng thời gian, coi như tiếp qua 1 tháng, ở trên thời gian cũng kịp, bởi vậy, hạ thần cũng không có lập tức rời đi hạ thành, mà là chuẩn bị ở hạ thần ngốc khoảng 1 tháng thời gian. Đến lúc đó lại cùng phụ mẫu cùng một chỗ rời đi thần linh đại lục, trở về Tây Châu Phạm Thiên Thành cùng Tâu Ngữ Hàm thành thân. Ở trong hạ tộc, hạ thần cùng với những cái khác hạ tộc thành viên cũng ở chung rất hòa hợp, hơn nữa hạ thần thân phận địa vị còn rất cao, dù sao là 13 thần tướng nhi tử, không có ai sẽ nhằm chúng hạ thần không cao hứng. Bất quá, hạ thần ở trong hạ tộc quen thuộc nhất lại là cái kia tiểu bản tử Hạ Liệt, này Hạ Liệt chỉ là một tính cách ngay thẳng thiếu niên, hơn nữa lại là 16 thần tướng nhi tử. Thêm nữa hắn thiên phú lại cao, bởi vậy ở trong hạ tộc mạnh mẽ đâm tới, rất có mấy phần người gặp người sợ bộ dáng. Từ khi biết hạ thần sau, tiểu bàn tử Hạ Liệt liền thường xuyên đến tìm hạ thần cùng một chỗ đi ra ngoài, kỳ thật liền là muốn ở trước mặt hạ thần hào hào khoe khoang khoe khoang. Hạ thần mặc dù trong lòng rất rõ ràng, bất quá cũng không cự tuyệt, đi theo Hạ Liệt ngược lại là nhận biết rất nhiều hạ tộc thiếu niên. Hôm nay, tiểu bàn tử Hạ Liệt lại tìm tới cửa, đồng thời còn thần thần bí bí nói ra, hạ thần, nhanh theo ta đi. Hôm nay ta thế nhưng là ước chiến thập bát thúc nhi tử Hạ Trọng, tiểu tử kia lần trước bị ta đánh sau đó, nghe nói lại trở về khổ luyện một phen, lần này đi ra sau liền đến hướng ta ước chiến, hắc hắc, ta đương nhiên sẽ không sợ hắn. Nhanh đi với ta, ở một bên hảo hảo nhìn xem, ta nhất định đánh chết tiểu tử này. Hạ thần trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, này hạ tộc thiếu niên có lẽ bởi vì thể nội huyết mạch duyên cớ, dù sao là thiên sinh chiến thần huyết mạch, từ nhỏ liền sẽ không an phận, trong mỗi ngày liền sẽ đánh giả. Đối với cái này, 36 thần tướng đều là lòng dạ biết rõ, ẩn ẩn cũng có phóng túng ý tứ. Cũng may những cái này thiếu niên đánh nhau cũng là biết do nặng nhẹ, sẽ không hạ tử thủ, huống chi thân mang thần tộc huyết mạch, lại đi là huyết mạch tu hành chi lộ, bọn họ thân thể đều cực kỳ cường hãn, sức khôi phục kinh người, thật muốn hạ tử thủ cũng rất khó giết chết đối phương. Bởi vậy, bí mật những cái này hạ tộc thời niên thiếu thương ước giá, mà Hạ Liệt liền là tiểu ma vương, đánh giả rất có một bộ, dù sao hắn thiên phú rất cao. Rất nhiều thiếu niên đều là Hạ Liệt bại tướng dưới tay. Từ khi Hạ Liệt cùng Hạ Thần giao hảo sau, Hạ Liệt liền thường xuyên mời Hạ Thần đi ra ngoài, ở cái khác hạ tộc thiếu niên trước mặt khoe khoang, bất quá chính thức chiến đấu, Hạ Thần lại không thấy qua. Thế là, Hạ Thần trong lòng khẽ động, liền gật đầu nói, "Tốt, chúng ta đi thôi." Hạ Liệt mang theo Hạ Thần rời đi phủ đệ, trên đường đi bay trọn vẹn 2 canh giờ mới tới một phiến bãi biển, phía trước là mênh mông vô bờ gì vòng chi hải, đằng sau thì là hoàn toàn trống trải bãi cát. Nguyên lai Hạ Liệt đám người ước giá địa phương là ở biển bên cạnh, nơi này xác thực ít ai lui tới, cho dù bọn họ náo động lên động tĩnh lớn cũng sẽ không bị người biết rõ, là một cái đánh nhau nơi tốt. Thế nào, nơi này thế nhưng là chỗ tốt ta. Lần trước liền là ở nơi này, ta hung hăng đánh Hạ Trọng một lần, ha ha, nhớ tới hắn lúc ấy biểu lộ cũng rất thoải mái. Hạ Liệt đắc ý nở nụ cười, hắn còn ở suy hư hắn ngày xưa chiến tích, bất quá Hạ Thần cũng không có nhìn thấy qua Hạ Liệt như thế nào thu thập những người khác, bởi vậy. Cũng không biết là thật hay giả. Hạ Liệt, ngươi lại đang hít hà, hừ, lần trước nếu không phải ta trạng thái không tốt, có thể bị ngươi đánh bại. Coi như đánh bại, ta cũng liền là bại ngươi một điểm chút thôi, lần này ta nhất định muốn ngươi đẹp mắt. Đồng nhiên, từ đằng xa truyền đến một trận lạ lâm thanh âm. Hạ Thần theo thanh âm nhìn lại, từ bãi biển một bên khác đi tới 3 tên dáng người khôi ngô thiếu niên, trong đó một tên thiếu niên vênh váo tự đắc, ẩn ẩn là thủ lĩnh bộ dáng. Hạ Thần, hắn liền là thập bát thúc nhi tử Hạ Trọng. Trong tay ta bại tướng. Hạ Liệt nhẹ giọng đối Hạ Thần giải thích. Hạ Trọng đi tới, ánh mắt nhìn một cái Hạ Thần, tựa hồ có chút lạ mặt, bởi vậy nhíu mày một cái nói, Liệt bản tử, người này là ai? Không phải nói không mang theo ngoại nhân sao? Chẳng lẽ là ngươi mời đến giúp đỡ? Hạ Liệt nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, hắn hận nhất kẻ khác gọi hắn mập mạp, bất quá hắn dáng người thật là cồng kềnh, thoạt nhìn chính là một tiểu bản tử. Hạ Trọng, hắn là Hạ Thần, thập tam thúc nhi tử, là ta tốt huynh đệ, ta mời hắn đến quan chiến, làm sao, ta mời người nào đến quan chiến còn cần ngươi đồng ý. Hạ Liệt lạnh lùng nói ra, ngữ khí bên trong tràn đầy mùi thuốc súng. Nguyên lai ngươi liền là thập tam thúc nhi tử, đã sớm nghe nói thập tam thúc tìm được thất lạc nhiều năm nhi tử. Hạ Trọng nghe được Hạ Thần thân phận sau, thế mà trước mắt sáng lên, ánh mắt ẩn ẩn có chút chiến ý, nhìn đến cái này Hạ Trọng cùng Hạ Liệt một dạng, đều là không an phận người, nhìn thấy ai cũng nghĩ đại chiến một trận. Đi, đừng xem, ta huynh đệ là tu hành giả. Hạ Liệt ngữ khí bất mãn nói ra. Đáng tiếc. Hạ Thần rõ ràng cảm giác được Hạ Trọng đám người mục quang bên trong lộ ra một tia khinh thị, nhìn đến bọn họ cũng không đem tu hành giả để vào mắt, bất quá Hạ Thần cũng sẽ không tâm sinh bất mãn, những người này ở trong mắt hắn, vẹn vẹn chỉ là một chút tâm trí không thành thục thiếu niên thôi, hắn nơi nào sẽ cùng bọn họ chăm chỉ. Bất quá hắn cũng có chút chờ mong, nhìn xem những cái này hạ tộc thiếu niên chân chính thực lực. Tốt, Hạ Liệt, lần trước ta đánh ngươi một trận, ngươi thế mà còn có dũng khí hướng ta khiêu chiến, lần này ta liền lại hung hăng đánh ngươi một trận. Ha ha, đến lúc đó nhưng không cho cáo trạng. Hừ, người nào đánh người nào còn không nhất định. Bớt nói nhiều lời, đi a. Hạ Trọng cũng là thẳng tính tình, bị Hạ Liệt nói vô danh hỏa lên, lập tức cũng có chút phẫn nộ. Ha ha, ai sợ ai. Hạ Liệt cười to một tiếng, thế là hai người lập tức tiến lên mấy bước, lẫn nhau giằng co lên. Uống. Đột nhiên, hai người động, như là hai đầu hùng mãnh giống như dã thú, toàn thân buộc phát ra cường đại lực lượng, không có chút nào cuốn hút hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Một trận châm đục, giống như toàn bộ đại địa đều đang rung động, ở bãi biển trung gian, lập tức liền nhiều hơn một cái hố to, chung quanh hạt cát đều bị cường hoành lực lượng chấn động tới tứ phương vẩy ra. Thật cường đại lực lượng, không thua ngũ giai yêu thú. Hạ Thần trong lòng run lên, nguyên bản hắn còn có chút xem thường, tưởng rằng thiếu niên chiến đấu, không nghĩ đến thế mà dạng này hung mãnh, cái này còn vẹn vẹn chỉ là thần tộc thiếu niên thôi, không có đi đến lục giai phản tổ, thậm chí không tính thần tộc phổ thông thành viên. Thần tộc chỉ có đạt đến lục giai phản tổ cảnh giới, mới có thể được xưng tụng là phổ thông thành viên, vốn lấy giờ phút này hai người bày ra lực lượng, cho dù là có thái cổ huyết mạch ngũ giai yêu thú, đều có rất ít so bọn họ còn mạnh hơn. Thế này sao lại là hai cái trai trai thiếu niên, đơn giản liền là hai đầu tuyệt thế yêu thú. Ầm, ầm ầm. Hai người ngay từ đầu chiến đấu liền không có dừng lại xu thế, ngược lại là chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lúc này, hai người chiêu thức võ kỹ đều cơ hồ sáp nhập vào bọn họ bản năng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tự nhiên mà thành, cùng bọn họ huyết mạch trong lẫn nhau phối hợp, phi thường khủng bố. Hạ Thần thấy rất quen thuộc, bởi vì hắn lúc trước thức tỉnh huyết mạch, về sau lại chiếm được phụ thân lưu lại vô danh quyền pháp, đây chính là thiên giai quyền pháp. Tất nhiên hắn có thiên giai quyền pháp, vậy cái này hai người đều là rất có thiên phú hạ tộc thiếu niên, há lại sẽ không có thiên giai võ kỹ. Hơn nữa bọn họ đã đem thiên giai võ kỹ tu luyện tới cực cao cảnh giới, một khi bộc phát, uy lực vô tận. Cho dù là một ngọn núi, chỉ sợ đều sẽ bị bọn họ tùy tiện phá hủy. Hạ Thần lắc lắc đầu cười khổ, thế này sao lại là hai cái tiểu hài ước giá, rõ ràng liền là một trận kinh tâm động phách chiến đấu chém giết. Bất quá một bên hai tên kia hạ tộc thiếu niên tựa hồ không có mảy may kinh ngạc, nhìn đến đã là tập mãi thành thói quen, thế là Hạ Thần cũng liền yên lòng, thần tộc cường đại thế nhưng là xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, nếu không viễn cổ thời đại, thần tộc cũng không có khả năng thống trị đại địa, trở thành mảnh này đại lục bá chủ. Ha ha, thông khoái. Hạ Liệt, nhìn đến không kích phát huyết mạch chi lực là đánh bại không được ngươi, nhìn kỹ, lần này ta trở về sau đó, phụ thân cho ta một giọt tinh huyết, để cho ta huyết mạch chi lực tăng nhiều, lần này nhất định có thể đánh bại ngươi. Đồng nhiên, hai người sau khi tách ra, Hạ Trọng ngược lại là phá lên cười, hắn chuẩn bị bắt đầu kích phát huyết mạch chi lực. Hạ Liệt không có nói, hắn toàn thân bắt đầu toát ra từng tia kinh khủng hỏa diễm, cùng lúc đó, những cái này hỏa diễm bắt đầu dần dần ngưng tụ. Đem Hạ Liệt phụ trợ thành một cái hỏa diễm cự nhân. Không chỉ có là Hạ Liệt, đối diện Hạ Trọng cũng là như thế, toàn thân hỏa diễm vần quanh, ẩn ẩn trở thành một bộ mấy chục trượng cao hỏa diễm cự nhân, như là chiến thần giáng lâm đồng dạng, tràn đầy đáng sợ khí tức. Đây là bọn họ kích phát huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra chiến thần chi khu. Đương nhiên, hai người bọn họ hiện tại ngưng tụ vẫn còn không tính là chân chính chiến thần chi khu, chân chính chiến thần chi khu, chỉ có đi đến lục giai phản tổ cảnh giới sau, mới có thể kích phát huyết mạch ngưng tụ ra kinh khủng chiến thần chi khu. Hơn nữa chiến thần chi khu cũng đại biểu cho thần tộc thân phận, nắm giữ chiến thần chi khu thần tộc, thực lực đem trên phạm vi lớn tăng lên, đồng dạng cảnh giới chân linh, căn bản cũng không phải là thần tộc đối thủ. Mà đến thần tướng, hắn ngưng tụ vẫn là chiến thần chi khu, chỉ bất quá đó là chiến thần chi khu so phổ thông chiến thần chi khu càng thêm cường đại thôi. Chỉ có trở thành thần vương, chiến thần chi khu mới có thể chân chính thuế biến, biến thành chân chính thủy tổ kim thân. Đây mới là thần tộc chân chính cường đại nguyên nhân, thần vương nhóm ngưng tụ ra thủy tổ kim thân, là có thể cùng những cái kia đại thần thông giả bên trong người nổi bật, những cái kia tuyệt thế thần quân nhóm tranh phong đáng sợ tồn tại. Bởi vậy, một khi thành tựu thần vương, cái kia thực lực đơn giản kinh thiên động địa, cho tới bây giờ liền không có nhỏ yếu thần vương, mỗi một tôn thần vương đều là kinh thiên động địa vĩ đại tồn tại. Hạ thần khoảng thời gian này ở hạ tộc, đối với hạ tộc phân chia thực lực cũng rất hiểu rõ, biết rõ trước mắt hai người đều không có hoàn toàn ngưng tụ ra chiến thần chi khu, bọn họ chiến thần chi khu còn phi thường nhỏ yếu, thậm chí đều không có hoàn toàn hình thành, hắn đầu đều còn rất mơ hồ, thậm chí ngưng tụ chiến thần chi khu liền khôi giáp vũ khí đều không có ngưng tụ ra, đây chính là không hoàn chỉnh chiến thần chi khu. Nhưng Hạ Liệt cùng Hạ Trọng đều là thiên phú rất mạnh hạ tộc thiếu niên, bọn họ thể nội đều có thần tướng dành cho tinh huyết, bởi vậy cũng đã có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra không hoàn chỉnh chiến thần chi khu, cái này đã tương đối khó được, bọn họ hiện tại khiếm khuyết chỉ có tích lũy. Đợi đến tích lũy đầy đủ sau, bọn họ liền có thể lấy được phản tổ cảnh giới, trở thành hạ tộc phổ thông thành viên. Bất quá, giờ phút này Hạ Liệt cùng Hạ Trọng đều kích phát ra huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra chiến thần chi khu, hai người chiến đấu lập tức liền tăng lên một cái bậc thang, tạo thành lực phá hoại phi thường khủng bố. Hai người quyền kinh trô đến, cơ hồ một phiến cháy đen, không đến chốc lát thời gian, toàn bộ bãi biển đều biến một mảnh hỗn độn. Chương 451, gặp rắc rối. Hạ Liệt cùng Hạ Trọng càng đánh càng kịch liệt, cũng đã từ bãi biển nhảy vào nước biển, băng lạnh nước biển mảy may đều không có tới tắt hai người chiến ý, hai người chiến thần chi khu đều nắm chắc 10 trượng, cho dù là đứng ở nước biển, cũng vẹn vẹn chỉ có thể chui vào bọn họ phần eo thôi. Huống chi, hai người chiến thần chi khu còn có thể phi hành, mặc dù không bằng chân chính chiến thần chi khu mấy trăm trượng khủng bố như vậy, nhưng vẫn như cũ có sẵn kinh khủng lực lượng. Hai người liền giống như hỏa thần giáng lâm nhân gian, ở đại hải không trung điên cuồng kịch chiến, dẫn đến mặt biển đều nhấc lên to lớn sóng lớn, cuồn cuộn mà xuống sóng biển cũng đã tạo thành vòng xoáy, nước biển bên trong còn có một chút thủy tộc cũng liền gặp thai vạ, bị thai bay vạ gió, mặt biển phía trên nổi lơ lửng một mảng lớn thi thể. Hạ thần nhíu mày, Hạ Liệt cùng Hạ Trọng càng chiến càng hăng, thần tộc ở giữa đại chiến đó là kinh khủng bực nào. Chỉ sợ lại như thế tiếp tục, mảnh đại hải này đều sẽ bị hắn đảo loạn. Đang lúc Hạ Thần chuẩn bị thuyết phục hai người dừng tay lúc, đột nhiên, đại hải mãnh liệt nhấc lên một cái to lớn sóng lớn, ngay sau đó một tiếng giống giận dữ từ dưới đáy biển truyền ra. Soạt. Một cái to lớn đầu lâu vươn ra mặt biển, sau đó liền từ dưới đáy biển bay ra một đầu thân dài mấy chục trượng, sinh ra song giác, còn có một tầng tỉ mỉ lân giáp hải thú. Đây là một đầu hải giao, bất quá nhìn bộ dáng hẳn là còn không có trưởng thành. Trưởng thành hải giao cũng cực kỳ cường đại, có thể đi đến lục giai trình độ, bất quá cần dài dằng dặc thời gian mới có thể trưởng thành. Hải giao giận dữ hét, là người nào to gan như vậy, dám giao long đại hải, quấy rầy ta đi ngủ. Làm đầu hải giao này thấy rõ ràng đại hải không hai tôn hỏa diễm cự nhân sau, ngược lại càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng nói ra, nguyên lai là hai người các ngươi tiểu tử, lần trước các ngươi liền quấy đến ta không được căn bình, lần này lại đến quấy rầy ta đi ngủ, thật làm ta không dám cầm các ngươi thế nào. Nguyên lai lần trước Hạ Liệt cùng Hạ Trọng đại chiến, liền đã nhìn thấy qua đầu hải giao này, dù sao hải tộc cùng hạ tộc ở giữa coi như là quen thuộc. Nguyên lai lại là ngươi đầu này tiểu hải giao, chúng ta đánh chúng ta, ngươi ngủ ngươi, lại không có ở trong nhà ngươi đánh, ngươi ở đây la hét tầm ý cái gì. Hạ Trọng ngữ khí bên trong hàm chứa đối vẻ tức giận, hiển nhiên bị hải giao quấy rầy đến bọn họ chiến đấu mà tâm sinh bất mãn. Không ở ta nhà. Mảnh đại hải này liền là nhà của ta, hai người các ngươi khốn kiếp tiểu tử nhanh lăn về đi. Bằng không thì cẩn thận ta một ngụm đem các ngươi đều nuốt. Hải giao tính tình cũng tương đối táo bạo, không kiên nhẫn nói ra. Mảnh đại hải này là nhà của ngươi. Thực sự là cười nhạo, chúng ta hạ tộc chính là thần chi đại lục chúa tể, bao quát mảnh này di vong chi hải, cũng đồng dạng là chúng ta hạ tộc thống trị địa phương. Ngươi chỉ là một đầu hải giao cũng dám như thế làm cản, cẩn thận chúng ta quất ngươi giao gân, lột ngươi giao bỉ. Hạ Liệt cũng là giận không thể át, hắn lúc nào nhận qua loại này khí. Chỉ là một đầu hải giao. Cũng dám đối bọn họ thần tộc như thế làm càn, nếu không phải nghĩ đến có khả năng nhận phụ thân trừng phạt, thậm chí hắn đều không nhịn được muốn động thủ. Lại còn coi các ngươi hạ tộc là bá chủ. Ha ha, các ngươi hạ tộc đã sớm sa sút, có thể ở tại thần chi đại lục đã là vạn hạnh, nói không chừng lần sau vạn tộc đại hội, cũng sẽ bị chúng ta hải giao nhất tộc thay thế. Đến lúc đó, các ngươi chỉ sợ liền đất đặt chân đều không có. Bớt nói nhiều lời, hai người các ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta có thể liền không khách khí. Hải giao cười lạnh một tiếng, ngược lại cũng mười phần phách lối. Hạ Trọng cùng Hạ Liệt lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ chính là đường đường hạ tộc, từ nhỏ đã được cho biết là thần chi đại lục kẻ thống trị, là phiến khu vực này bá chủ, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ này chỉ là một đầu hải giao châm chọc khiêu khích. Thế là, hai người trong lòng đều phẫn nộ vô cùng, nhao nhao gầm thét một tiếng, thế mà trực tiếp đánh về phía hải giao. Chỉ là hải giao, hôm nay chúng ta liền muốn ngươi đẹp mắt, để ngươi kiến thức một chút chúng ta thần tộc thủ đoạn. Nhìn thấy Hạ Liệt cùng Hạ Trọng lao đến, thế mà thật động thủ, hải giao cũng không dám thất lễ, gầm thét một tiếng, đuôi dính mạnh mẽ quét. Ầm vang, to lớn sóng biển bao phủ mà lên, này hải giao nhất tộc cũng là hải dương bên trong bá chủ, có thể thao túng đại hải, bởi vậy, một đầu còn vị thành niên hải giao, cũng có thể thao túng đại hải lực lượng. To lớn sóng lớn hung hăng cuốn tới, đều nói thủy khắc hỏa, hải giao tựa hồ còn có thể biết Hạ Trọng cùng Hạ Liệt, bất quá Hạ Trọng cùng Hạ Liệt thế nhưng là hạ tộc, hơn nữa bọn họ cũng đã ngưng tụ chiến thần chi khu, bọn họ buộc phát ra huyết mạch chi lực hỏa diễm, há lại chỉ là nước biển có thể tơi tát. Bởi vậy, nhìn thấy mảnh này to lớn sóng lớn bao phủ mà đến, hai người không những không có tránh né, ngược lại là đem chiến thần chi khu thúc đẩy đến cực hạn, trên người hỏa diễm mãnh liệt buộc phát được càng thêm mãnh liệt, biến thành ngập trời hỏa diễm. Kinh khủng sóng lớn mãnh liệt tới lên chiến thần chi khu trên người, vẹn vẹn chỉ là nhường chiến thần chi khu thoáng dừng lại một cái, nhưng sau đó hỏa diễm lần thứ hai điên cuồng bốc cháy lên, đem sóng lớn nháy mắt bốc hơi. Hai người mang theo kinh khủng lực lượng, hung hăng một quyền đánh về hải giao. Đầu hải giao này chỗ nào biết rõ hai cái hạ tộc lợi hại như vậy, liền nước biển đều tới không diệt bọn họ hỏa diễm, thế là, hắn lập tức liền muốn đào tẩu, hắn to lớn phần đuôi vừa quét qua, hung hăng quất về phía Hạ Liệt, nhưng đầu lại xuyên mạnh hướng đại hải. Chỉ cần chui vào đại hải, liền là hắn thiên hạ, hắn cũng không sợ Hạ Trọng cùng Hạ Liệt. 3. Hải giao hung hăng một quất, lực lượng cũng rất cường đại, trực tiếp đem Hạ Liệt cho tát bay, nhưng không có làm bị thương Hạ Liệt, sau đó Hạ Liệt lại mãnh liệt nhào tới. Bất quá, Hạ Trọng tốc độ lại càng nhanh, hắn khu xử chiến thần chi khu, bay thẳng tiến vào đại hải, tức khắc, hỏa diễm ngập trời, trực tiếp đem chúng quanh nước biển bốc hơi, tạo thành một phiến hỏa diễm khu vực. Đứng lên cho ta. Hạ Trọng bắt lại hải giao, đem hải giao thân thể mãnh liệt ném ra đại hải, vừa vặn bị chạy tới Hạ Liệt đụng phải. Cho ta nước. Hôm nay ta muốn đưa ngươi đầu này tiểu hải giao xinh xinh xé rách, ha ha. Hạ Liệt giống to một tiếng, hai tay bắt lấy hải giao cái kia thân hình khổng lồ, sau đó mạnh mẽ xé. Phốc phốc. Hải giao thân thể theo tiếng gậy thành hai đoạn, bất quá hải giao vẫn còn không chết, xem như một đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú, nó sinh mệnh lực là phi thường kinh khủng. Thế là, tiểu hải giao thê thảm hét lớn, a cứu mạng a, phụ thân, cứu ta a. Tiểu hải giao đau nước mắt đều muốn rớt ra, hắn lập tức bị sinh sinh xé thành hai đoạn, tính mệnh đều kém chút khó giữ được, giờ phút này đã biết rõ Hạ Liệt cùng Hạ Trọng lợi hại, chỗ nào còn dám cùng hai người chiến đấu. Nhưng hắn còn sót lại một đoạn thân thể cũng đã nhận trọng thương. Lại như thế nào trốn được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lấy hải giao nhất tộc đặc thù phương thức phát ra cầu cứu tin tức. Hắc hắc, đánh không lại liền kêu người. Hôm nay kêu ai đều vô dụng, ta muốn đưa ngươi sinh sinh tiêu chết. Hạ Trọng hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chỉ, tức khắc, một đoàn hỏa diệm mãnh liệt rơi xuống hải giao trên người, tức khắc, hải giao thân thể bắt đầu bốc cháy lên, nháy mắt biến thành một phiến biển lửa. Hải giao thê thảm tiếng kêu liên tiếp, cho dù ở trong biển dãy rủa, những cái kia hỏa diễm đều không cách nào bị tối tắt. Dần dần, hải giao thanh âm thu nhỏ lên, sau đó càng là triệt để không có động tĩnh. Hô! Gió nhẹ thổi một cái, lúc này đầu nao có chút phát nhiệt Hạ Trọng cùng Hạ Liệt lại mãnh liệt đánh dùng mình một cái, hai người tựa hồ có chút sợ hãi. Chúng ta tựa hồ đã gây họa. Hạ Trọng cùng Hạ Liệt nhìn nhau một cái, đều biết rõ lần này đã gây họa, đầu hải giao này rõ ràng đã chết. Cùng lắm là bị phụ thân trách phạt, sợ cái gì? Hạ Trọng cắn răng một cái, hắn cảm thấy lần này gặp rắc rối. Cùng lắm thì liền là bị hắn phụ thân hung hăng trách phạt một phen, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Bất quá tiểu bản tử Hạ Liệt lại thanh tỉnh rất nhiều, hắn trầm giọng nói ra, đầu hải giao này tựa hồ thân phận không đơn giản, mới vừa rồi còn phát ra cầu cứu tin tức. Được rồi, mặc kệ thế nào, hắn đã chết, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Hạ Liệt cùng Hạ Trọng về tới trên bờ biển, giờ phút này Hạ Thần sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn vừa mới cũng thấy được đầu kia hải giao. Coi là Hạ Trọng cùng Hạ Liệt chỉ làm cho đầu kia hải giao một chút giáo hấn, chỗ nào biết rõ hai người cư nhiên đem hải giao giết đi. Cái này chỉ sợ chọc tới phiên phức. Tranh thủ thời gian về Hạ Thành, có chuyện gì nhường các thần tướng xử lý. Hạ Thần ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ chọc một chút phiên phức, chuyện này nhất định phải mau chóng nói cho thần tướng, từ bọn họ xử lý. Ngay ở mấy người chuẩn bị khởi hành trở lại Hạ Thành lúc, đồng nhiên, đại hải lại một lần nữa lại có một cái động tĩnh lớn. Ầm vang. Nguyên bản bình tĩnh đại hải, lại đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, còn có trận trận cuồng phong đang gào thét lấy, nương theo lấy một cái to lớn sóng biển, một đầu chiều cao trăm trượng to lớn hải thú xuất hiện ở mặt biển, rõ ràng là một đầu trưởng thành hải giao. Bất quá đầu này trưởng thành hải giao thấy được mặt biển phía trên nổi lơ lửng đầu kia tiểu hải giao thi thể sau, con mắt lập tức biến huyết hồng, thanh âm cũng bi thương lên, lớn tiếng la lên, người nào? Người nào giết con ta? Vụ! Trưởng thành hải giao ánh mắt quét qua, thấy được trên bờ biển hạ thần đám người, tức khắc, một cỗ kinh người sát khí tản ra. Các ngươi, đều là các ngươi những cái này hạ tộc, là các ngươi giết nhi tử ta muốn các ngươi vì con ta đền mạng. Trưởng thành hải giao ánh mắt cực kỳ đáng sợ, liền khí tức cũng phi thường khủng bố, chỉ là khí thế bao phủ, hạ thần đám người trên người liền như là đặt lên một tòa trầm trọng sơn phong mở dạng. Này rõ ràng đã không phải là phổ thông lục giai yêu thú có khả năng nắm giữ khí thế, mà là thất giai yêu thú. Không tốt, mau trốn, trốn về hạ thành. Hạ thần sắc mặt đại biến, người nào cũng không có nghĩ đến chết một đầu tiểu hải giao, thế mà lại dẫn tới như thế một đầu kinh khủng hải giao, đây chính là đạt đến thất giai hải giao, tuyệt đối là hải giao nhất tộc bên trong trưởng lão. Hạ thần trong lòng đắng chát, hắn làm sao cũng không nghĩ đến thế mà lại dẫn xuất bậc này tai họa, trước mắt hải giao rõ ràng cũng đã điên cuồng, đối mặt một đầu phát điên thất giai hải giao, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy bất lực. Hạ trọng cùng hạ liệt cũng đã dọa đến ngây ngẩn cả người, bọn họ từ nhỏ sinh sống ở hạ tộc, ngày chính bên trong cũng là không có việc gì, như thế nào lại kinh lịch thời khắc sinh tử. Nhưng bây giờ liền là thời khắc sinh tử, đối mặt đầu này phát cuồng thất giai hải giao, bọn họ phảng phất sau một khắc cũng sẽ bị đầu này phẫn nộ hải giao cho xé thành mảnh vỡ. Thần tướng chiến giáp. Hạ thần không chút do dự mặc vào thần tướng chiến giáp, đồng thời trực tiếp lấy ra phá không toa, hét lớn, nhanh tiến vào phá không toa, ta đi trước ngăn cản đầu hải giao này. Hạ thần không có khả năng trơ mắt nhìn này hạ liệt đám người bị đầu này phẫn nộ hải giao cho xé thành mảnh vỡ, bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể hết sức ngăn cản đầu hải giao này, mang theo hạ liệt đám người trốn về hạ thành. Chỉ là, đối mặt một đầu thất giai hải giao, hạ thần cũng không có nửa phần nắm chắc, thậm chí ngay cả hắn đều gặp phải hiểm cảnh, nhưng hắn giờ phút này nhưng không có đường lui, chỉ có thể cứng rắn ra đầu, nghĩa vô phản cố đón thất giai hải giao bay đi. Chương 452, xung đột bộc phát. Thần tướng chiến giáp. Hắn một cái tu hành giả, làm sao sẽ có thần tướng chiến giáp? Nhìn thấy hạ thần trên người chiến giáp sau, hạ trọng cùng hạ liệt đều rất kinh ngạc, bọn họ từ nhỏ đã sinh sống ở hạ tộc, tự nhiên liếc mắt liền thấy đi ra, hạ thần trên người chiến giáp là hàng thật giá thật thần tướng chiến giáp. Phải biết, thần tướng chiến giáp nhất định phải là trở thành thần tướng sau, mới có thể thu hoạch được ban cho, ngay cả những cái kia phổ thông lục giai thần tộc, đều chỉ sẽ được ban cho phổ thông chiến giáp. Bất quá, đối với hạ trọng cùng hạ liệt nghi vấn, hạ thần tự nhiên là hoàn mỹ trả lời, hắn hiện tại đang phóng tới đầu kia thất giai hải giao, liền hắn đều không có nắm chắc ngăn cản, nhưng hắn vẫn chỉ có thể xông đi lên, nếu không mà nói, hạ liệt đám người nhất định sẽ chết. Liêu mạng, đệ nhất thần tướng đã từng nói qua, cái này thần tướng chiến giáp có thể ngăn cản 3 lần thuần dương tầng thứ công kích, ta không cầu ngăn cản 3 lần, chỉ yêu cầu có thể ngăn cản nổi một lần là được rồi, chỉ cần một lần là đủ rồi. Hạ thần trong lòng kêu gào. Lúc này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đệ nhất thần tướng, nếu như cái này kiện thần tướng chiến giáp ngăn cản không được, như vậy hắn cũng nhất định sẽ chết. Hư thực lĩnh vực. Hạ thần đương nhiên sẽ không hề làm gì, hắn phải cố gắng ngăn cản nổi đầu này cuồng bạo hải giao, bởi vậy, hắn không có một chút do dự, lập tức thi triển ra hắn sở hữu thủ đoạn. Hắn huyền thuật cũng đã đạt đến hư thực lĩnh vực cấp độ, có thể đem hư huyền ảnh hưởng hiện thực, huyền thuật tự nhiên càng là đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ. Bất quá vậy cũng vẹn vẹn chỉ là đối chân linh phía dưới cường giả mà nói, chân linh trở lên cường giả, căn bản là không ảnh hưởng tới. Bất quá yêu thú không giống với tu hành giả, bởi vậy, hạ thần hay là hy vọng có thể đối đầu hải giao này có một chút ảnh hưởng. Ngoại trừ thi triển huyễn thuật bên ngoài, hạ thần lôi hỏa đạo cơ cũng hiện ra, ở trên hắn thân thể, một đoàn to lớn hỏa diễm, còn kèm theo lôi đỉnh, phát ra đáng sợ khí tức. Ma bản thức. Hạ thần đấm ra một quyền, thi triển ra hắn mạnh nhất ma bản thức. Lại phối hợp thêm lôi hỏa đạo cơ, ở chân linh trở xuống, hạ thần cơ hồ là không có bất luận cái gì đối thủ, cho dù là chân linh, lấy hiện tại hạ thần trạng thái, cũng là có thể một trận chiến. Bất quá, đối mặt như thế hung mãnh một quyền, ở trước mắt đầu này thất giai hải giao trước mặt lại căn bản không tính cái gì, đây chính là thất giai, tương đương với thuần dương tầng thứ kinh khủng tồn tại. Ầm. Hải giao một móng vuốt mãnh liệt vỗ xuống đến, hư không bên trong cự đại ma bàn nháy mắt vỡ nát, như là đậu hũ đồng dạng. Trực tiếp biến thành hư vô, ở trong hư không tán loạn, hơn nữa kinh khủng lực lượng còn trực tiếp tác dụng ở thần tướng chiến giáp phía trên. Hạ thần lập tức liền cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng ở trên chiến giáp bộc phát, ngay sau đó hắn thân thể trực tiếp bị đập đến bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đánh tới mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Thật cường đại lực lượng. Hạ Liệt cùng Hạ Trọng đều thấy được Hạ Thần vừa mới một quyển kia, bọn họ trước đó còn có chút xem thường Hạ Thần là một cái tu hành giả, nhưng thấy được Hạ Thần ma bản thức, bọn họ biết rõ Hạ Thần thực lực xa so với bọn họ đều mạnh hơn. Bất quá, cho dù là cường đại như vậy lực lượng, vẫn như cũng bị đầu kia cuồng bạo hải giao hóa giải, thậm chí trực tiếp đem Hạ Thần đánh bay, nếu như là phổ thông chân linh, chỉ sợ một kích này liền đã chết. Siêu. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh từ mặt đất trong hố sâu mãnh liệt nhảy ra ngoài, rõ ràng là Hạ Thần. Giờ phút này Hạ Thần bộ dáng có chút chật vật, nhưng cuối cùng không chết, thậm chí đều không thụ thương, này thần tướng chiến giáp quả nhiên lợi hại, đệ nhất thần tướng nói có thể ngăn cản 3 lần thuần dương tầng thứ công kích, quả nhiên không phải là giả, Hạ Thần sinh sinh chịu đựng hải giao một kích, lại chuyện gì đều không có. Hạ Thần vẹn vẹn chỉ là muốn ngăn cản một cái hải giao, mà hắn mục đích cũng đã đạt đến, hắn lập tức bay trở về đến phá không toa, cũng lập tức thúc giục phá không toa. Đi, tranh thủ thời gian về Hạ Thành. Hạ Thần đem nguyên tinh bỏ vào phá không toa, tức khắc, cái này phi hành loại bảo vật, liền lập tức biến thành một đạo thanh quang, chớp mắt liền biến mất ở bãi biển. Giống. Đầu này thất giai hải giao nhìn thấy Hạ Thần đám người thế mà chạy trốn, mảy may không chịu buông tha, thế là gầm thét một tiếng, hắn thân hình khổng lồ thế mà cũng cấp tốc đuổi theo. Cũng may phá không toa tốc độ thật rất nhanh, xem như đệ nhất thần tướng bảo vật, hắn tốc độ hạ tộc 36 đại thần tướng bên trong cũng là nhanh nhất, bởi vậy, cứ việc hải giao đuổi theo. Nhưng lại không cách nào đuổi theo phá không toa, chỉ có thể nhìn thấy cự ly càng ngày càng xa. Bất quá Hạ Thần cũng mảy may đều không dám buông lỏng, không có trở lại Hạ Thành, hắn liền không dám có mảy may buông lỏng, nếu không bọn họ đều không sống nổi. Rốt cục, ở Hạ Thần toàn lực thôi động phá không toa tình huống dưới, bọn họ về tới Hạ Thành, có thể vẹn vẹn qua một hồi, đằng sau đầu kia thất giai hải giao thân ảnh liền đuổi theo. Một đầu thất giai hải giao, hơn nữa còn mang theo ngập trời lửa giận cùng sát ý, không biết có bao nhiêu dễ thấy. Bởi vậy, Hạ Thành bên trong 36 thần tướng lập tức liền phát hiện. Siêu siêu. Có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, trong đó thì có Hạ Thần phụ thân, 13 thần tướng Hạ Bách Xuyên. Hạ Bách Xuyên cũng thấy được ngồi ở trong phá không toa Hạ Thần, thế là nhữ mày hỏi, thần nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Thần thế là đơn giản đem sự tình nói một lần, 16 thần tướng cùng 18 thần tướng cũng chạy tới, biết rõ sự tình đầu đuôi, nguyên lai là bọn họ nhi tử phạm vào bậc này ngập trời đại họa. Thế là hung ác trợn mắt chừng một cái hai người. Nhưng bây giờ cũng không phải tính sổ Hạ Trọng cùng Hạ Liệt thời điểm, bởi vì đầu kia thất giai hải giao cũng đã giết tới Hạ Thành, này có thể thì có chút không đem Hạ tộc để vào mắt. Nơi này là Hạ Thành, là Hạ tộc hạch tâm, là nghiêm cấm ngoại tộc tới gần, huống chi còn là hải giao như thế một đầu cường đại thất giai yêu thú. Hải giao nhất tộc gần nhất thực sự là càng ngày càng càng rỡ, bọn họ đã sớm muốn đối với chúng ta Hạ tộc làm khó dễ, muốn chiếm lấy, hừ. Sự kiện lần này rất khả năng trở thành một cái dây dẫn nổ. 18 thần tướng lộ ra tương đối lãnh tĩnh, lập tức liền thấy được vấn đề bản chất, kỳ thực không phải bởi vì hải giao nhi tử chết rồi, chân chính nguyên nhân là hạ tộc càng ngày càng suy sụp, dẫn đến hải giao nhất tộc có chút xuẩn xuẩn rục động. Nếu như là cái khác tam đại thần tộc, hải giao dám vượt qua. Hạ Bách Xuyên sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy hải giao đuổi theo đến sau, liền một cái bước xa đi tới hư không, chắn hải giao trước người, la lớn, giao hóa. Con của ngươi chết rồi, thật là chúng ta hạ tộc tiểu bối sai lầm. Chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ đối ngươi có một cái bàn giao, nhưng ngươi như vậy nên ngang tới gần Hạ Thành, ý muốn như thế nào? Hạ tộc trong địa, là các ngươi ngoại tộc cấm địa, ngươi cũng dám xông loạn. Nhìn thấy Hạ Bách Xuyên, nhất là Hạ Bách Xuyên cũng đã ngưng tụ ra mấy trăm trượng chiến thần chi khu, khí thế phô thiên cái địa, hắn muốn không chú ý đều không thành. Bởi vậy, giao hóa hơi thanh tỉnh một chút, thế là ngừng bước chân, cười lạnh nói, bàn giao. Các ngươi giết hai cái kia tiểu bối, liền có thể cho ta một cái công đạo. Nhi tử ta không thể chết vô ích, ta muốn nợ máu trả bằng máu. Làm càn, ngươi giao hóa tính cái gì, nhi tử ta đánh chết con của ngươi, đây cũng là đánh chết, cùng lắm thì bồi chút bảo vật, ngươi cũng dám muốn nhi tử ta nợ máu trả bằng máu. Tính khí nóng nảy 16 thần tướng cũng tiến lên đến, hướng về phía giao hóa nói ra. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi hạ tộc hành hành bá đạo đã quen, thật sự cho rằng bây giờ còn là viễn cổ thời đại. Ha ha ha, nhi tử ta sẽ không chết vô ích, nhất định muốn nợ máu trả bằng máu. Các ngươi dựa vào người đông thế mạnh tính cái gì, chúng ta hải giao nhất tộc tất không dễ bỏ qua. Dứt lời, giao hóa giống to một tiếng, cuồn cuộn sóng âm hướng về di vòng chi hải cấp tốc huyết tán mà đi, tức khắc, mặt biển phía trên sóng gió đại tố, từng đầu to lớn hải giao cũng đều nhao nhao hưởng ứng, giận giống lên. Những năm này, hải giao nhất tộc thế lực dần dần lớn mạnh, đã có 30 đầu thất giai hải giao. Hơn nữa bọn họ còn cùng hải xà nhất tộc liên hệ chặt chẽ, hải xà nhất tộc cũng có 21 đầu thất giai hải xà. Bởi vậy, chỉ là hai tộc này cộng lại liền có được 51 đầu thất giai yêu thú, về số lượng cũng đã xa xa vượt qua hạ tộc 36 đại thần tướng. Đương nhiên, hạ tộc còn có thần tộc dư uy, bởi vậy, hai tộc này cũng không dám quang minh chính đại khiêu chiến, bất quá lần này sự kiện nhường hai tộc này rốt cục có cớ. Thế là, từng đầu bàng đại hải giao đều từ di vong chi hải bên trong vọt lên, cấp tốc xông về hạ thành, hắn thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, phi thường khủng bố. Hạ thành bên trong hạ tộc cùng một chút nô tộc đều thất kinh lên, bọn họ ở hạ thành thời gian cho tới bây giờ đều rất an bình, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, bây giờ nguy cơ tiến đến, trong lúc nhất thời bọn họ chỉ có bối rối, mà không biết nên làm sao bây giờ. Hạ Bách Xuyên sắc mặt tái nhợt, thế là hét lớn, làm càn, các ngươi hải giao nhất tộc thật sự dám phạm thượng làm loạn, coi là chúng ta thần tộc cũng đã gần đất xa trời. Thần tộc dù sao còn có dư uy, giao hóa cũng có chút khiếp đảm, bất quá nghĩ đến nhi tử chết. Hắn liền giận từ tâm sinh, cười lạnh nói, Phạm Thượng, các ngươi hạ tộc ngày tốt lành nên kết thúc, các ngươi cũng đã không xứng trở thành thần tộc. Đại chiến giáng lâm, 36 thần tướng cũng đã chiếm được tin tức, thế là nguyên một đám đằng không mà lên, thúc giục bản thân chiến thần chi khu, tức khắc, toàn bộ thiên không đều giống như bị nguyên một đám hỏa diễm cự nhân bao phủ, liền chân trời đám mây đều hóa thành hỏa hồng sắc. Cùng lúc đó, còn có càng ngày càng nhiều phổ thông hạ tộc, bọn họ cũng đều là đạt đến lục giai, cũng có thể chiến đấu. Thế là cũng thi triển ra chiến thần chi khu, trong lúc nhất thời, uy áp kinh khủng giáng lâm ở toàn bộ hư không bên trong, cho dù là những cái kia hải giao chạy tới sau đó, đều có chút e ngại. 36 đại thần tướng, mỗi một cái đều là chiến lực kinh thiên, bọn họ hải giao nhất tộc mặc dù đã sớm có lòng muốn chiếm lấy, nhưng vẫn luôn chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Bây giờ mượn nhờ giao hóa chuyện này, hải giao nhất tộc cùng hải xà nhất tộc đại bộ phận cường giả đều xuất động, đây cũng là một cái cơ hội. Cầm đầu là hải giao đại trưởng lão. Hắn nhìn xem 36 đại thần tướng, sắc mặt lại có chút do dự. Lúc này, giao hóa cấp bách vội vàng nói, đại trưởng lão, con ta mặc dù chết thê thảm, nhưng này lại là một cái ngàn năm một thở cơ hội, không muốn cho ta nhi tử chết vô ích. Chúng ta cũng đã chuẩn bị thời gian dài như vậy, hiện tại chính là nhất cổ tác khí, liên hợp hải xà nhất tộc thay thế hạ tộc thời điểm, đến lúc đó đại trưởng lão liền là thần chi đại lục chúa tể, di vong chi hải bá chủ. Hải giao nhất tộc đại trưởng lão cũng bị nói trong lòng lửa nóng. Trở thành thần chi đại lục chúa tể, xưng bá di vong chi hải, lần này thực là hải giao nhất tộc lịch đại mộng tưởng. Nhưng thần tộc thực sự quá mạnh, bọn họ bất lực phản kháng. May mắn, hạ tộc thần vương chết đi, đây cũng là cơ hội, nhưng hắn cũng một mực không dám đặt xuống quyết tâm. Hôm nay mượn nhờ giao hóa sự tình, đã cùng hạ tộc sẽ toang ra mặt, chính là nhất cổ tác khí thay thế hạ tộc thời điểm. Nghĩ tới đây, hải giao nhất tộc đại trưởng lão cũng sẽ không do dự, tựa hồ đặt xuống quyết tâm, hét lớn, hạ tộc. Các ngươi khinh người quá đáng, chúng ta hải giao nhất tộc thể không bỏ qua. Giết. Không có lời dư thừa, hải giao nhất tộc đại trưởng lão hạ quyết tâm, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh, tất cả hải giao cũng đều hưng phấn lên, bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu quá lâu. Chương 453, thần phạt. Hạ thần còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy lục giai, thất giai yêu thú, loại kia phô thiên cái địa khí thế, đơn giản mạnh đến mức dọa người, nếu không có kiên định ý chí. Nhìn thấy dạng này đội hình chỉ sợ liền xuất thủ dũng khí đều không có. Cho dù hạ thần tâm trí kiên định, nhưng bình thường liền lục giai đại yêu đều rất khó nhìn thấy, càng đừng nói là thất giai đại yêu, hơn nữa không phải một đầu, mà là một nhóm thất giai đại yêu, loại này có tính đột phá rung động, thật sự là rung động tâm linh. Nhưng hắn nội tâm lại rất khẩn trương, nhiều như vậy thất giai đại yêu, nếu như vọt vào hạ thành, đối hạ thành nội nhân tới nói, đơn giản liền là to lớn tai nạn. Cho dù là thất giai đại yêu chiến đấu một chút dư ba, đều đầy đủ hủy diệt vô số địa phương, nếu quả thật vọt vào hạ thành, coi như hạ tộc cuối cùng đánh lui những cái này hải giao, cái kia chỉ sợ hạ thành cũng là thiên sang bách khổng, đây đối với hạ tộc tới nói là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Giống, vô số hải giao đều giống to lên, chuẩn bị xông vào hạ thành, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Bách Xuyên cũng gầm lên giận dữ, tức khắc, trọn vẹn vị thứ 26 thần tướng đều ngưng tụ ra bản thân chiến thần chi khu, ở hạ thành bên ngoài tạo thành lớp kín hỏa diễm tường, ngăn trở hàng ngàn hàng vạn yêu thú. Sở dĩ là vị thứ 26 mà không phải 36 vị, là bởi vì còn có rất nhiều thần tướng ra ngoài chấp hành một chút nhiệm vụ, cũng không có trở lại hạ thành, bởi vậy, hiện tại hạ thành chỉ có vị thứ 26 thần tướng. Nói cho đúng hẳn là 27 vị, bởi vì đệ nhất thần tướng một mực đều không có xuất hiện. Ngay ở tình thế hết sức căng thẳng, hải giao nhất tộc cũng đã sắp trùng kích vị thứ 26 thần tướng phòng tuyến lúc, hư không bên trong lại bỗng nhiên vang lên một trận uy nghiêm thanh âm. Lớn mật hải giao nhất tộc, các ngươi dám can đảm mạo phạm thần tộc, chẳng lẽ sẽ không sợ toàn tộc bị tàn sát? Hư không bên trong thanh âm ở quanh quẩn, nhưng lại không gặp nói chuyện bóng người. Người nào? Rốt cuộc là người nào? Hải giao nhất tộc ở hư không bốn phía không ngừng liếc nhìn phía dưới, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Ông! Đúng lúc này, hư không bên trong lại bỗng nhiên xuất hiện trận trận không gian gọn sóng. Ngay sau đó, một thân kim sắc chiến giáp đệ nhất thần tướng xuất hiện, bất quá giờ phút này đệ nhất thần tướng lại kinh khủng dị thường. Hắn ngưng tụ chiến thần chi khu xa xa so cái khác thần tướng muốn khổng lồ nhiều lắm, như là một tôn to lớn hỏa diễm cự nhân, lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống tất cả hải giao. Không gian xuyên toa. Ngươi! Ngươi thành thần vương! Hải giao nhất tộc đại trưởng lão như là gặp quỷ đồng dạng, mục quang bên trong đều lộ ra một tia sợ hãi. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy, đệ nhất thần tướng là từ hư không bên trong trực tiếp xuất hiện, đây là không gian xuyên toa, chỉ có thần vương hoặc là đại thần thông giả mới có không gian xuyên toa năng lực. Nếu như hạ tộc ra đời thần vương, vậy bọn hắn cho dù có lại nhiều thất gia yêu thú cũng là không có chút ý nghĩa nào. Giao hóa, ngươi kích động hải giao nhất tộc, như toan trùng kích ta hạ tộc chi thành, rất không thể tha, hiện tại ta đại biểu toàn bộ thần tộc, đối ngươi thực hành thần phạt. Đệ nhất thần tướng mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm giao hóa, liền là bởi vì hắn nhi tử chết rồi, cho nên hắn mới kích động hải giao nhất tộc, đã dẫn phát hải giao nhất tộc cùng hạ tộc xung đột, đệ nhất thần tướng tự nhiên muốn đối với hắn trừng phạt. Cái gì? Thần phạt. Giao hóa sắc mặt hơi hơi trắng nhợt, hắn sợ hãi, trong truyền thuyết thần phạt, chỉ có chân chính thần tộc mới có năng lực thi triển, hơn nữa thần phạt một khi khởi động, vô luận ngươi ở đâu, đều sẽ trước tiên tiếp nhận thần phạt, căn bản ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Không, cái gì thần phạt, các ngươi hạ tộc cũng xứng xưng là thần tộc. Giao hóa giống to một tiếng, toàn thân khí huyết chấn động, trên người lân giáp càng thêm nồng đậm, đây là cũng đã bắt đầu đề phòng, nhìn đến hắn đối với thần phạt cũng là phi thường e ngại. Bất quá đệ nhất thần tướng lại không còn nói chuyện, thân ảnh lóe lên liền cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Đông đảo hải giao trong lòng giật mình, bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn xem đệ nhất thần tướng biến mất, bây giờ lại không cảm ứng được đệ nhất thần tướng bất luận cái gì khí tức. Siêu. Đệ nhất thần tướng từ hư không bên trong một bước bước ra, đi thẳng tới giao hóa sau lưng. Thần phạt. Đệ nhất thần tướng mặt không biểu tình, năm ngón tay mở ra, từ trong tay chợt phun ra một đoàn hỏa diễm, đoàn hỏa diễm này như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào giao hóa trên người. Phốc phốc. Giao hóa đường đường thất giai yêu thú, thân thể đã cường đại đến loại nào trình độ. Đừng nói là chỉ là một trường, liền xem như chân khí đập ở nó trên người, cũng sẽ không đối với nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, bị đệ nhất thần tướng hỏa diễm cự truy một đập, giao hóa thân thể nháy mắt bị nện ra một cái lỗ thủng, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, thật sâu lâm vào tiến vào mặt đất. Sau đó, hừng hực hỏa diễm bắt đầu ở hắn thể nội bộc phát, tức khắc giao hóa trong miệng phát ra trận trận thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại không làm nên chuyện gì, hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ cháy hừng hực lấy, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, giao hóa liền đã bị thiêu thành cho tàn. Một tôn thất giai yêu thú, chính là tuyệt thế bá chủ, hải giao nhất tộc trưởng lão, thậm chí ngay cả một tia sức chống cự đều không có, liền bị đệ nhất thần tướng tùy tiện đánh giết. Đây chính là thần phạt, không cách nào tránh né thần phạt. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào, Niu Toan thay thế hạ tộc hải giao nhất tộc lại tập thể trầm mặc lại, bọn chúng nội tâm chỗ sâu đều cảm thấy sợ hãi. Tất nhiên giao hóa có thể chết, như vậy bọn họ cũng sẽ không ngoài ý muốn. Lúc này bọn chúng mới ý thức được, hạ tộc mặc dù xuống dốc, xa xa không có cái khác tam đại thần tộc như vậy huy hoàng, nhưng cũng không phải bọn chúng hải giao nhất tộc có khả năng chống lại, chỉ là đệ nhất thần tướng một người, liền đầy đủ đưa chúng nó toàn tộc tàn sát. Giao Thanh. Đệ nhất thần tướng ánh mắt băng lãnh nhìn qua hải giao nhất tộc đại trưởng lão. Đây chính là hải giao nhất tộc người mạnh nhất, tất cả hải giao trong suy nghĩ trụ cột tinh thần. Giao Thanh trong lòng giật mình, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng theo tiếng đáp, thần tướng đại nhân có gì phân phó. Ngươi là hải giao nhất tộc đại trưởng lão, lý nên ước thúc hải giao nhất tộc, nhưng ngươi lại ngược lại trợ trụ vi ngược, mạo phạm ta hạ tộc, cũng nên tiếp nhận thần phạt. Đệ nhất thần tướng thoại âm rơi xuống, sau đó thân ảnh lần nữa biến mất không gặp. Lúc này, Giao Thanh rốt cục sợ hãi. Dù sao giao hóa hạ tràng liền là vết xe đổ, hắn la lớn, không, không, thần tướng đại nhân, ta biết sai rồi, ta lại không dám mạo phạm thần tộc, mời thần tướng đại nhân tha thứ. Vâng, hư không bên trong ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm cự truy, không chút do dự hướng xuống một đập, tức khắc, Giao Thanh một trận kêu thảm, cảm giác được toàn thân đều giống như muốn xé rách một dạng. Nó là hải giao nhất tộc đại trưởng lão, đồng thời cũng là hải giao nhất tộc người mạnh nhất, trôi này hỏa diễm cự truy rơi xuống nháy mắt. Nó cũng đã dốc hết toàn lực đi ngăn cản, nó tự phụ coi như không bằng đệ nhất thần tướng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng nó hiện tại sai lầm, hơn nữa sai không hợp thói thường, này vẹn vẹn chỉ là đệ nhất thần tướng tùy tiện một kích, nó liền cảm giác không cách nào ngăn cản, hắn cứng cỏi thân thể đều bị nháy mắt xé rách, đã là vết thương chồng chết, nhận lấy trọng thương. Lúc này, trôi này hỏa diễm cự truy càng là đại biến, lại biến thành một phiến biển lửa, đưa nó bao quanh bao trùm, mặc cho nó làm sao dãy rủa, thủy chung đều không cách nào tránh thoát ra đoàn hỏa diễm này. Rốt cục, Giao Thanh cũng bước giao hóa theo gót, bị thiêu thành cho tàn. Đường đường Hải Giao nhất tộc người mạnh nhất, Hải Giao nhất tộc đại trưởng lão, nhưng ngay cả đệ nhất thần tướng một chiêu đều ngăn cản không được liền chết. Tất cả Hải Giao đều trầm mặc, giao hóa, Giao Thanh chết để chúng nó từ trong đáy lòng đối đệ nhất thần tướng, đối hạ tộc e ngại, liền Giao Thanh đại trưởng lão đều ngăn cản không được đệ nhất thần tướng, bọn chúng lại có ai có thể chống đỡ? Số lượng nhiều lại có thể đưa đến cái gì tác dụng? Đệ nhất thần tướng rõ ràng cũng đã trở thành thần vương, coi như không phải thần vương, vậy cũng có được viễn siêu thất giai lực lượng, số lượng ở trước mặt đệ nhất thần tướng căn bản là không lên tác dụng, nếu như bọn chúng chấp mê bất ngộ, thật muốn trùng kích hạ thành, chỉ sợ từ nay về sau liền không có Hải Giao nhất tộc. Sau một hồi, đệ nhất thần tướng lần nữa nói ra, đầu đảng tội ác cũng đã bị thần phạt, ngày sau Hải Giao nhất tộc không được lại đạp vào thần chi đại lục, người vi phạm, tất thụ thần phạt. Còn lại Hải Giao cũng đều không còn dám dừng lại, đều hôi lưu lưu rút lui, cấp tốc lẻn vào đến đáy biển. Trải qua trận này, chỉ sợ Hải Giao nhất tộc triệt để sợ hãi, ngày sau tuyệt không còn dám đạp vào thần chi đại lục, càng đừng nói nghĩ thay thế hạ tộc. Thẳng đến Hải Giao rút lui, hạ thành bên trong rất nhiều người đều còn đang sững sờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lúc đầu giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng tiến đến, nhiều như vậy Hải Giao cùng Hải Xà, nếu như đều xông vào hạ thành, chỉ sợ hạ thành liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng đệ nhất thần tướng lại ngăn cơn sóng dữ, lấy lực lượng một người hóa giải lần hạo kiếp này. Rất nhiều người đều ở gieo họ, đệ nhất thần tướng thành thần vương, bởi vì chỉ có thần vương mới có thể có cường đại như vậy lực lượng, liên Hải Giao đại trưởng lão đều ngăn cản không được đệ nhất thần tướng một chiêu. Thiên không bên trong vị thứ 26 thần tướng, đồng dạng là vô cùng hưng phấn, bọn họ nhìn xem đệ nhất thần tướng mục quang bên trong đều vô cùng lửa nóng, bọn họ so bất luận kẻ nào đều hy vọng hạ tộc có thể sinh ra thần vương, mà lúc này, đệ nhất thần tướng tựa hồ làm được, dạng này cường đại thực lực. Di vãng đệ nhất thần tướng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ. Đệ nhất thần tướng bây giờ đơn giản liền là có chất thuế biến. Tất cả thần tướng đi nghị sự đại sảnh. Đệ nhất thần tướng cho vị thứ 26 thần tướng truyền âm, sau đó hắn hai tay xé ra, đem hư không kéo ra một đạo to lớn lỗ hổng, cả người liền nháy mắt tiến vào đen kịt thông đạo, biến mất không thấy bóng dáng. Vâng! Tất cả mọi người đều sôi trào, không gian xuyên toa, đây chính là không gian xuyên toa. Chỉ có thần vương hoặc là đại thần thông giả mới đầy đủ không gian xuyên toa, đệ nhất thần tướng công khai làm như thế, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn cũng đã thành tựu thần vương. Thần vương, hạ tộc quả nhiên sẽ không xuống dốc, bởi vì ở rất thời khắc nguy nan, lại có thần vương ra đời. Ở phía dưới hạ thần trong lòng khẽ động, hắn cũng không biết đệ nhất thần tướng phải chăng thành tựu thần vương, bất quá liền thời gian nhìn lại, tựa hồ lại có chút rất không có khả năng. Bất quá vô luận như thế nào, đệ nhất thần tướng nhất định là thực lực tiến nhanh, lúc này mới có thể hóa giải lần hạo kiếp này. Ngược lại là hạ thần một bên Hạ Liệt Khổ Liên nói ra, xong, lần này chúng ta xông lớn như vậy họa, ta trở về khẳng định muốn bị phụ thân đánh chết, phải nghĩ biện pháp. Ta cũng vậy, lần này trở về chắc chắn sẽ bị đánh gần chết, sau đó diện bích hối lỗi, tối thiểu một năm thời gian không thể đi ra. Hạ Trọng cũng là một mặt khổ đại cựu thâm, bọn họ đều biết rõ lần này gây họa lớn, sau khi trở về khẳng định không quả ngon để ăn. Các ngươi vẫn là trước trở về đi, đi cầu cầu các ngươi mẫu thân, có lẽ có thể bị phạt thiếu một chút. Cái này biện pháp không sai, hạ thần, chúng ta đi trước. Hạ thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi qua lần này sau đó, nếu như hai người này có thể thành thục một chút, thế thì cũng không phải chuyện xấu. Chương 454, hạ tộc hư thực. Hạ thành nghị sự thính bên trong, trọn vẹn 27 vị thần tướng tề tụ một đường, tất cả mọi người đều ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thượng thủ đệ nhất thần tướng. Bọn họ đều đang đợi lấy đệ nhất thần tướng trả lời. Thần vương, đây là tất cả thần tướng quan tâm nhất sự tình, đệ nhất thần tướng đến cùng có hay không trở thành thần vương. Đại ca, ngươi cũng đã đột phá trở thành thần vương. Rốt cục, 16 thần tướng không nhịn được mở miệng hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đệ nhất thần tướng trên người, bọn họ mục quang bên trong đều tràn đầy chờ đợi chi tình, bọn họ đợi một ngày này đã đợi được thật sự là quá lâu. Thật lâu, đệ nhất thần tướng rốt cục hồi đáp, lao thập lục. Ta có hay không trở thành thần vương, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Đúng vậy a, chẳng lẽ những cái này thần tướng đều nhìn không ra? Tất cả thần tướng đều trầm mặc, một khi trở thành thần vương, liền có thể ngưng tụ ra thủy tổ kim thân. Bọn họ lúc trước đều thấy qua thần vương thủy tổ kim thân, loại kia uy thế đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mặc dù đệ nhất thần tướng chiến thần chi khu muốn so với bình thường thần tướng cường đại, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra, cái kia như cũng là chiến thần chi khu, không phải thủy tổ kim thân. Thế nhưng là, đại ca ngươi thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? 16 thần tướng hỏi tất cả mọi người đáy lòng nghi hoặc, nếu như không phải thần vương, làm sao đệ nhất thần tướng thực lực đột nhiên liền biến mạnh như vậy? Trước kia đệ nhất thần tướng mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là không có cường đại đến loại này trình độ. Đây chính là ta đem chư vị triệu tập đến nghị sự thính nguyên nhân, ta sở dĩ thực lực tăng nhanh như gió, cũng không phải ta trở thành thần vương, mà là bởi vì ta được đến một kiện vương giáp. Đệ nhất thần tướng rốt cục nói ra nguyên nhân, trong mọi người cũng liền chỉ có 13 thần tướng Hạ Bách Xuyên không có kinh ngạc, bởi vì hắn cũng sớm đã đoán được nguyên nhân. Cái gì? Vương giáp? Đại ca, ngươi chiếm được vương giáp, lúc nào sự tình? Chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Rất nhiều thần tướng đều rất nghi hoặc, dù sao 36 thần tướng, từng cái đều tình như thủ túc, đối với hai bên tình huống cũng phi thường rõ ràng, ở bọn họ nhìn đến, đệ nhất thần tướng một mực đều là thâm cư không ra ngoài, nơi nào có khả năng lấy được vương giáp. Tất cả những thứ này vẫn là lão thập tam hướng các vị giải thích ra. Đệ nhất thần tướng cười nói ra, tức khắc, đám người lại sẽ ánh mắt nhìn về 13 thần tướng Hạ Bách Xuyên. Việc này lại cùng 13 thần tướng có quan hệ. Hạ Bách Xuyên nhìn thấy đám người ánh mắt, thế là cũng trực tiếp nói ra, đại ca xác thực chiếm được vương giáp, mà kiện này vương giáp là ta thất lạc nhiều năm nhi tử hạ thần ở tử vong bình nguyên ngoại ý muốn thu hoạch được, làm ta biết là vương giáp sau, liền đem hắn cho đại ca, hy vọng đại ca có thể lợi dụng vương giáp tăng cường thực lực, thậm chí là sớm ngày đột phá trở thành thần vương. Làm Hạ Bách Xuyên đem nguyên nhân nói ra sau, đông đảo thần tướng tất cả đều xôn xao, người nào đều không có nghĩ đến. Cái này vương giáp cư nhiên là Hạ Bách Xuyên nhi tử thu hoạch được, hơn nữa còn không ràng buộc đem vương giáp hiến đi ra. Cũng chính bởi vì như thế, mới thành tựu đệ nhất thần tướng, khiến đệ nhất thần tướng thực lực tăng nhanh như gió, hóa giải hôm nay hạ tộc nguy cơ, nếu không mà nói, coi như hạ tộc có thể đánh lui hải giao, cái kia hạ thành cũng sẽ tổn thất thảm trọng, đến lúc đó hạ tộc uy nghiêm mất hết, lại nghĩ cùng với những cái khác tam đại thần tộc đặt song song, nhưng cũng có chút khó khăn. Nói như vậy, là lao thập tam nhi tử hóa giải nguy cơ lần này. Ha ha, Lão Thập Tam, làm được tốt. Nếu không phải ngươi không có chút nào tư tâm, đem vương giáp hiến tặng cho đại ca, lần này chúng ta hạ tộc khả năng liền nguy hiểm. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, ta hạ tộc nguy hiểm nhất trước mắt, lại có vương giáp trở về, thực sự là thật đáng mừng. Rất nhiều thần tướng đều thật cao hứng, nhìn về phía Hạ Bách Xuyên mục quang bên trong càng nhiều rất nhiều vẻ tán thưởng, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chiếm được vương giáp, có phải hay không cũng sẽ không có chút nào tư tâm đem vương giáp đưa ra. Hiện tại mọi người đều biết nguyên nhân, ta cũng đem phá không toa cùng thần tướng chiến giáp phá lệ cho hạ thần, mọi người không có ý kiến à. Đệ nhất thần tướng ánh mắt quét qua, cũng muốn nhìn xem mọi người phản ứng, mặc dù phá không toa là chính hắn, nhưng thần tướng chiến giáp lại là thuộc về hạ tộc, hắn tùy tiện đưa người, cũng là cần trưng cầu tất cả thần tướng đồng ý. Ha ha, chúng ta có thể có cái gì ý? Hạ thần đem vương giáp đưa tới, chỉ là một kiện thần tướng chiến giáp lại tính được cái gì? Không sai, đại ca xử trí thỏa đáng. Chúng ta đều không có ý kiến. Lý nên như thế, nếu không mà nói, ngày sau mọi người lấy được bảo vật, ai còn sẽ đại công vô tư đem bảo vật dâng lên. Tất cả thần tướng đều không có bất cứ ý kiến gì, vương giáp quan hệ đến hạ tộc tương lai, coi như đưa hạ thần quý giá đến đâu bảo vật cũng không tính cái gì. Tất nhiên mọi người cũng đã đồng ý, vậy kiện này sự tình cứ như vậy định. Hiện tại chúng ta tới thảo luận như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề, lần này hải giao nhất tộc thế mà to gan như vậy, kém chút vọt vào hạ thành. Mặc dù bị giết lui, nhưng lại cho chúng ta nhắc nhở, muốn thay thế chúng ta hạ tộc chủng tộc thế nhưng là có rất nhiều, không chỉ hải giao nhất tộc. Đệ nhất thần tướng thần sắc liền được nghiêm túc, tất cả thần tướng đều trầm mặc, lần này sự tình, hạ tộc thực sự là mất hết mặt mũi, lại có người không sợ hạ tộc, trực tiếp liền vọt vào hạ thành. May mắn bị đệ nhất thần tướng hóa giải, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nay cũng làm cho bọn họ thanh tỉnh lại, hạ tộc xuống dốc đã là sự thật, bọn họ không còn giống trước kia, là cao cao tại thượng bá chủ. Trước mắt thần chi đại lục thế cục tương đối vi diệu, chỉ cần hạ tộc một ngày không sinh ra thần vương, như vậy hạ tộc địa vị liền một ngày sẽ không vững chắc. Có lẽ lần này sự tình, chúng ta có thể thêm chút lợi dụng. Thật lâu, Hạ Bách Xuyên đưa ra một chút đề nghị. A, Lao Thập Tam có cái gì biện pháp? Đệ nhất thần tướng cũng lập tức dò hỏi. Đại ca trước đó lấy thế lôi đỉnh và quần, đem hải giao nhất tộc hai tên thất giai trưởng Lao đánh giết, hơn nữa còn là lấy thần phạt danh nghĩa, lại công khai lộ ra xuyên toa không gian thủ đoạn. Hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy đại ca cũng đã đột phá thành thần vương. Bởi vậy, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, thậm chí có thể cố ý khuyết tán tin tức, để mà chấn nhiếp những cái kia có tiểu tâm tư chủng tộc, lấy đợi đến đại ca chân chính trở thành thần vương một khắc kia. Cho dù là kém, cũng có thể duy trì đến tổ chức vạn tộc đại hội, trong thời gian này tuyệt đối không dám có người lại mạo phạm ta Hạ tộc. Hạ Bách Xuyên biện pháp nhường tất cả thần tướng đều trước mắt sáng lên, xác thực, đây là biện pháp tốt, cứ việc có chút bất đắc dĩ, nhưng thật là trấn nhiếp địch nhân tốt nhất biện pháp. Chỉ cần bọn họ những cái này thần tướng đều thủ khẩu như bình, như vậy ngoại giới liền sẽ một mực suy đoán, đều sẽ cho rằng đệ nhất thần tướng cũng đã trở thành thần vương, những cái kia dục dịch chủng tộc cũng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần đệ nhất thần tướng thành thần vương, cái kia giả tự nhiên là thành thật, đến lúc đó liền càng thêm không cần che giấu. Nếu như đệ nhất thần tướng chậm chạp không thành được thần vương, vậy cũng có thể chí ít kéo dài 300 năm thời gian, đến vạn tộc đại hội thời điểm, những cái kia chủng tộc cường giả mới có thể biết rõ đệ nhất thần tướng hư thực. Nhưng 300 năm này thời gian bên trong, Hạ tộc lại là tuyệt đối an toàn, những cái kia cường thịnh sinh mệnh chủng tộc tuyệt đối không dám ở không có thăm dò đệ nhất thần tướng nội tình tình huống dưới động thủ. Tốt, cái này biện pháp rất tốt. Đệ nhất thần tướng vỗ tay tán thưởng, cái này đã là Hạ tộc có thể dùng tốt nhất biện pháp. Chư vị, hiện tại chúng ta Hạ tộc thực lực không đủ, cũng chỉ có thể vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn. Bởi vậy, chư vị nhất định muốn thủ khẩu như bình, cho dù là đối người thân nhất, cũng không muốn thấu lộ ra ta hư thực. Đệ nhất thần tướng thở dài một tiếng, nếu như Hạ tộc thực lực cường đại, tội gì áp dụng dạng này biện pháp. Đại ca yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, sẽ không đối bất luận kẻ nào nhắc lên. Đông đảo thần tướng cũng đều nhao nhao cam đoan, bọn họ đều biết rõ trước mắt Hạ tộc tình cảnh nguy hiểm. Đã có biện pháp có thể khiến cho Hạ tộc an ổn chí ít 300 năm thời gian, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Rất tốt, 300 năm này thời gian, ta tận lực sẽ không ra ngoài, nhường ngoại nhân sở không rõ ta nội tình. Bất quá trong tộc sự tình, liền muốn nhiều làm phiền chư vị phí tâm. Cái này biện pháp muốn thành công, đệ nhất thần tướng nhất định phải thâm cư không ra ngoài, không thể để cho ngoại nhân biết rõ hắn chân chính thực lực, thậm chí đều không thể ở trước mặt người ngoài lộ diện. Thiếu đi đệ nhất thần tướng, Hạ tộc một chút nội bộ sự vụ, chỉ sợ liền phải cái khác các thần tướng hiệp trợ xử lý, nhưng những cái này đều là việc nhỏ, chỉ cần có 300 năm giảm sóc thời gian, tất cả mọi người vẫn là tin tưởng Hạ tộc nhất định có thể đi ra nguy cơ. Hạ tộc ra đời thần vương, tin tức này lấy cực nhanh tốc độ chuyển hướng toàn bộ thần chi đại lục, rất nhiều người đều không tin, bất quá khi bọn họ cẩn thận hỏi dò tin tức sau, nhưng lại biến nửa tin nửa ngờ. Bất quá tin tưởng người khác càng nhiều, bởi vì có tin tức truyền ra. Hải giao nhất tộc hai tên thất giai trưởng lão, trong đó còn có một vị đại trưởng lão, hải giao nhất tộc bên trong người mạnh nhất, thậm chí ngay cả Hạ tộc đệ nhất thần tướng một chiêu đều ngăn cản không được, liền bị đệ nhất thần tướng lấy thần phạt danh nghĩa, ngay tại chỗ chém giết. Hiện tại toàn bộ hải giao nhất tộc cũng đã không còn dám rời đi gì vòng chi hải, càng thêm không dám đến thần chi đại lục bên trong đi, tin tức này rất nhanh liền được chứng thực. Hơn nữa còn có một cái tin tức, kia chính là đệ nhất thần tướng xuất thủ lúc, là lấy không gian xuyên toa phương thức. Dạng này thủ đoạn, ngoại trừ một ít nghịch thiên bảo vật nắm giữ bên ngoài, liền chỉ có thể là thần vương hoặc là đại thần thông giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Bởi vậy, cái này tựa hồ càng thêm xác nhận Hạ tộc cũng đã ra đời thần vương sự thật, đây đối với những cái kia dục dịch, muốn thay thế Hạ tộc địa vị chủng tộc mà nói, cũng không phải cái gì tốt tin tức. Dù sao một vị thần vương ở thần chi đại lục, đó là phi thường siêu nhiên, ngoại trừ cái khác tam đại thần tộc trong đó thần vương, ai còn có thể chống đỡ. Liên chỉ là Hạ tộc thần vương một người, cũng đầy đủ tàn sát một cái cường thịnh chủng tộc. Bởi vậy, ở không có tìm hiểu rõ ràng Hạ tộc hư thực phía trước, những cái này có dã tâm chủng tộc đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại một mực đều ở phái ra tình báo nhân viên, không ngừng thu tập Hạ tộc tin tức, nhất là đệ nhất thần tướng tin tức. Chỉ là, Hạ tộc đệ nhất thần tướng tựa hồ từ trận chiến kia sau liền bế quan, cả ngày không gặp được bóng dáng, đừng nói bọn họ những tin tình báo này nhân viên. Liền xem như Hạ tộc bên trong thần tướng cũng rất khó nhìn thấy đệ nhất thần tướng. Không cách nào dò xét đến đệ nhất thần tướng hư thực, đông đảo cường thịnh chủng tộc mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng có chút lo lắng, đối đệ nhất thần tướng có chút kiêng kỵ. Cũng may vô luận Hạ tộc đệ nhất thần tướng lại làm sao bế quan, cự ly vạn tộc đại hội cũng chỉ là 300 năm thời gian, đến lúc đó ở trên vạn tộc đại hội, tự nhiên là có thể thăm dò đệ nhất thần tướng hư thực. Trong lúc nhất thời, thần chi đại lục lần nữa bình tĩnh lại. Tựa hồ đều đang chờ đợi 300 năm sau vạn tộc đại hội. Chương 455, tu hành bản chất. Từ khi trải qua lần trước hải giao nhất tộc cùng Hạ tộc xung đột sau, toàn bộ Hạ tộc đều bình tĩnh không ít, Hạ Trọng cùng Hạ Liệt đều bị cấm túc, không cho phép lại bước ra ra môn một bước. Không có tiểu bản tử Hạ Liệt mỗi ngày đến dây dưa, Hạ Thần ngược lại cũng lộ ra thanh nhàn không ít, thế là, hắn liền bắt đầu suy nghĩ bản thân tu hành, dù sao hắn từ khi vượt qua 3 lần lôi kiếp sau, liền việc vặt cuốn thân. Không có thời gian hảo hảo tu hành qua. Ở vượt qua 3 lần lôi kiếp sau, Hạ Thần liền cảm giác được hắn còn có chút không đủ, là tự thân tích lũy không đủ, vạn kiếp bất diệt linh thân còn cần lại hoàn thiện một chút, sau đó hắn phiên thiên ấn một mực đều không thể thuế biến, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được phiên thiên ấn không đủ, nhưng thủy chung không cách nào hoàn thiện. Những cái này đều là Hạ Thần cần tăng cường địa phương, nếu như những cái này đều hoàn thiện, Hạ Thần tích lũy liền càng thêm thâm hậu, thậm chí đến lúc đó hắn liền có thể lại liền độ mấy lần lôi kiếp. Kẻ khác đều là nhịn đến trăm năm kỳ hạn mới bị động độ lôi kiếp, nào giống Hạ Thần dạng này, cả ngày suy nghĩ tăng cường thực lực, muốn đi chủ động độ lôi kiếp, bất quá cũng chính bởi vì Hạ Thần như thế chủ động, mới để cho hắn đối lôi kiếp kính sợ tâm đại đại giảm nhỏ, ngược lại có thể dễ dàng vượt qua lôi kiếp. Bất quá Hạ Thần không phải vẹn vẹn chỉ là thỏa mãn với vượt qua lôi kiếp, hắn nghĩ càng xa, hắn bây giờ nghĩ đến lúc đó thành tựu chân linh sau, tu hành chi lộ lại nên đi như thế nào. Trên thực tế cho đến bây giờ, Hạ Thần tu hành đều là một người một mình tìm tòi, dạng này có chỗ tốt, kia chính là không cần dần dần từng bước, có thể thỏa thích phát huy ra tiềm lực. Bất quá cũng có tai hại, kia chính là không chiếm được minh xác chỉ đạo, đối với bản thân ngày sau tu hành chi lộ mê mang, thậm chí có khả năng đi đến lối rẽ, bạch bạch lãng phí thời gian và tinh lực. Có lợi có hại, cũng không nói ra được thật xấu, nhưng bây giờ lấy Hạ Thần trạng thái, lại cần có người chỉ đạo mới là tốt nhất, nhưng ở toàn bộ hạ tộc, đại bộ phận đều là đi huyết mạch chi lộ. Dù là Hạ Thần phụ thân Hạ Bách Xuyên, đường đường thần tướng, cũng là đi huyết mạch chi lộ, không cách nào chỉ đạo Hạ Thần tu hành. Hạ Thần suy nghĩ trở lại Phạm Thiên Thành sau, khiêm tốn hướng Xuân Công Tử hoặc là Lô Quang thỉnh giáo, nhưng hai người này lại có chút không thích hợp, Xuân Công Tử say mê đối kiếm đạo, hắn kinh nghiệm ngược lại không thích hợp đối Hạ Thần. Về phần Lô Quang, chỉ là một vị phổ thông chân linh, đồng dạng là giã lộ, không có đạt được qua chỉ điểm, va chạm chạm thành tựu chân linh, thỉnh giáo bọn họ. Chỉ sợ cũng vô pháp cho Hạ Thần quá nhiều trợ giúp. Đang lúc Hạ Thần vì cái này buồn rầu lúc, phụ thân đột nhiên triệu Hạ Thần đến phòng khách đi. Trong phòng khách, Hạ Bách Xuyên một mặt thần bí nói ra, "Thần nhi, đi tới hạ tộc thời gian dài như vậy, vi phụ cũng một mực không thể hướng dẫn qua ngươi tu hành, ngươi bây giờ tu hành nhưng thật ra là mấu chốt nhất thời kỳ, mặc dù cũng đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, nhưng còn có 6 lần lôi kiếp muốn độ, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm. Chính là cha đi là huyết mạch chi lộ, đối các ngươi tu hành giả tu hành cũng không tinh thông, bởi vậy, khoảng thời gian này vi phụ bái phỏng trong tộc một vị tu hành cường giả, thỉnh cầu hắn đến chỉ đạo ngươi tu hành, ngươi hiện tại liền đi với ta bái phỏng vị kia tu hành cường giả." Hạ Thần trong lòng vui vẻ, hắn đang buồn rầu không ai chỉ điểm, không nghĩ đến phụ thân liền đã vì hắn chọn xong người chỉ đạo. Thế là, Hạ Thần cũng lập tức đáp ứng, đi theo phụ thân đi ra ngoài. Hắn không có chút nào lo lắng vị kia tu hành cường giả phải chăng có tư cách chỉ đạo hắn. Dù sao có thể vào phụ thân pháp nhãn, nhất định không phải là người bình thường. Rất nhanh, Hạ Thần cùng phụ thân đi tới một tòa phủ đệ, bất quá tòa này phủ đệ vị trí tương đối vắng vẻ, hơn nữa bốn phía cũng rất an tĩnh, là một cái dốc lòng tu hành nơi tốt. Hạ Bách Xuyên chính là hạ tộc thần tướng, địa vị cao thượng, bởi vậy hạ nhân nhìn thấy Hạ Bách Xuyên sau, liền trực tiếp mang theo Hạ Bách Xuyên đi phòng khách chờ đợi. Chẳng được bao lâu, thì có một tên người mặc áo trắng, phong độ phiên thiên, một bộ nho nhã nam tử. Nhưng nàng con mắt bên trong lại thấu lộ ra vô tận tăng thương, xem ra là một vị phi thường cổ lão tu hành giả. Nhất là trên người hắn phát ra khí tức, nhường Hạ Thần trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì tên nam tử này cư nhiên là một vị chân linh, hơn nữa còn là một vị cường đại chân linh. Nếu như là ở Phạm Thiên Thành nhìn thấy một vị cường đại chân linh, Hạ Thần ngược lại không ngoài ý muốn, nhưng phải biết, nơi này thế nhưng là hạ tộc, đại bộ phận người đi là huyết mạch chi lộ, có thể nhìn thấy một vị cường đại chân linh. Tự nhiên phi thường hiếm thấy. Hạ Cốc tiền bối, đây chính là khuyển tử Hạ Thần. Đối với vị này nam tử trung niên, phụ thân thế mà mười phần tôn trọng. Hạ Thần cũng vội vàng hành lễ nói, Hạ Thần bái kiến Hạ Cốc tiền bối. Người chính là Hạ Thần. Không sai, rất không sai, ta hạ tộc trở thành tu hành giả người, lại có ngươi dạng này thiên tài, thực sự là không nghĩ đến, Lao Thập Tam, ngươi sinh hảo nhi tử. Hạ Cốc trên dưới đánh giá Hạ Thần, càng xem thì càng yêu thích, hiển nhiên. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thần nội tình, một vị xây dựng đạo cơ tu hành giả, không thể nghi ngờ đã là một vị chuẩn chân linh, ngày sau thành tựu chân linh khả năng rất lớn. Nay ở trong hạ tộc, không thể nghi ngờ là phi thường khó được. Mặc dù trước mắt hạ tộc cũng không bài xích đi tu hành chi lộ, nhưng trên thực tế nguyện ý trở thành tu hành giả người vẫn như cũ vô cùng ít ỏi, đại bộ phận là những cái kia không có thức tỉnh huyết mạch chi lực người bình thường, trở thành tu hành giả sau có chỗ thành tựu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Thần dạng tu hành giả này, ở hạ tộc tu hành giả, cơ hồ là ngàn năm khó gặp đỉnh tiêm thiên tài, cũng khó trách Hạ Cốc sẽ càng xem càng yêu thích. Thần nhi, Hạ Cốc tiền bối thế nhưng là ta hạ tộc một vị phi thường cổ lao chân linh, ngay cả đệ nhất thần tướng cũng phải tôn xưng là tiền bối. Hơn nữa Hạ Cốc tiền bối đã là chân linh cựu trọng, cự ly thuần dương cũng chỉ có cách xa một bước, ngươi nhất định muốn đi theo Hạ Cốc tiền bối hảo hảo học tập. Nghe được phụ thân lời, Hạ Thần trước mắt sáng lên, không nghĩ đến vị này Hạ Cốc tiền bối ở trong hạ tộc địa vị cao như vậy, hơn nữa có thể tu hành đến chân linh cựu trọng, thật sự phi thường không dễ dàng. Dù là ở Phạm Thiên Thành, chân linh cựu trọng tồn tại cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác, tuyệt đối cường đại tồn tại. Chỉ cần có thể vượt qua một bước, kia chính là cao cao tại thượng thuần dương cường giả. Rất tốt, Lao Thập Tam, ngươi yên tâm, Hạ Thần là tu hành giả bên trong thiên tài, ta nhất định tận khả năng truyền thụ cho hắn một chút tu hành tri thức cùng ta tu hành kinh nghiệm. Vậy liền làm phiền Hạ Cốc tiền bối. Hạ Bách Xuyên nói xong liền cáo từ rời đi, lưu lại Hạ Thần một người lưu ở nơi này. Hạ Thần, đi theo ta. Hạ Cốc mang theo Hạ Thần đi một gian dưới mặt đất mật thất, nhìn trong mật thất bài trí, hẳn là Hạ Cốc thường xuyên tu hành mới. Không cần câu thúc, ngồi đi. Hạ Cốc nhìn thấy Hạ Thần còn có chút câu thúc, thế là mỉm cười nói ra. Hạ Thần nhẹ gật đầu, ngồi ở Hạ Cốc đối diện, hắn đối Hạ Cốc có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn chỉ có thể cảm nhận được Hạ Cốc thể nội sôi trào mãnh liệt chân linh khí tức, nhưng lại cảm giác được không bất luận cái gì huyết mạch chi lực. Có phải hay không rất hiếu kỳ cảm giác không thấy ta huyết mạch chi lực? Hạ Cốc tựa hồ biết rõ Hạ Thần ý nghĩ, cười hỏi. Tiên bối, ngài cũng là người trong hạ tộc, vì cái gì không có huyết mạch chi lực? Hạ Thần hiếu kỳ hỏi. Không phải ta không có huyết mạch chi lực, mà là ta đã đem hắn hóa thành hỏa chi đại đạo hạch tâm, cho nên ngươi không cảm ứng được rất bình thường. Hỏa chi đại đạo hạch tâm. Hạ Thần có chút nghi hoặc, bởi vì hắn chỉ nghe nói lối đi nhỏ dựa vào, này đại đạo hạch tâm lại là cái gì? Không đổi, ta sẽ chậm rãi hướng ngươi giải thích. Bất quá đang giải thích trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi phải chăng cũng đã xây thành đạo cơ? Không sai, ta lúc trước thông qua được đại diễn thần cung khảo nghiệm, may mắn xây thành đạo cơ. Hạ Thần cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. Ngươi còn thông qua được đại diễn thần cung khảo nghiệm. Không sai, thật rất không sai, vượt qua ta ý liệu, khó trách ngươi có thể xây thành đạo cơ, hơn nữa còn không chỉ một loại đạo cơ a. Hạ Cốc thâm ý sâu sắc hỏi, có thể nhìn ra Hạ Thần không chỉ một loại đạo cơ, xác thực là phi thường lợi hại. Hạ Thần gật đầu nói, tiền bối lợi hại, ta xác thực không chỉ một loại đạo cơ, mà là xây thành hai loại đạo cơ, theo thứ tự là huyễn thuật đạo cơ cùng lôi hỏa đạo cơ. Nguyên lai như thế. Hạ Cốc hít một hơi thật sâu, tựa hồ là ở sắp xếp ngôn ngữ. Vậy ngươi có biết rõ, chúng ta những cái này tu hành giả, tu hành rốt cuộc là cái gì? Tu hành là cái gì? Hạ Thần hơi sững sờ, hắn trước kia chỉ để ý tu luyện, tăng lên thực lực, chỉ biết là tu vi cao, thực lực tự nhiên rất mạnh, nơi nào sẽ đi muốn tu hành là cái gì? Bất quá bây giờ cẩn thận ngẫm lại, hắn thật đúng là có chút mê mang. Hạ Cốc cũng lơ đễnh, hắn đối Hạ Thần xem trọng, bởi vậy, ngựa khí cũng rất phẳng chậm nói ra, chúng ta tu là đạo. Đạo. Hạ Thần vẫn như cũ nghi hoặc. Không sai, liền là đạo. Cái gì là đạo? Kỳ thật không thâm ảo như vậy, liền là thiên địa quy tắc, chúng ta tu hành giả cuối cùng mục đích, không phải liền là vì trưởng khống thiên địa quy tắc, tiến tới thậm chí trưởng khống toàn bộ thiên địa, thu hoạch được vô địch lực lượng sao? Bởi vậy, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền tu là đạo. Ngươi hiện tại chỉ là sinh tử cảnh, cũng đã xây thành đạo cơ, coi là bắt đầu chạm đến đại đạo. Ngươi huyễn thuật đạo cơ, lôi hỏa đạo cơ, kỳ thật liền là đạo lực lượng. Hạ Thần cũng đã hơi có chút lý giải, tu hành giả sở dĩ cường đại, liền là có thể lợi dụng đạo lực lượng, kỳ thật liền là có thể lợi dụng thiên địa lực lượng, mà không phải khai phá tự thân. Khai phá tự thân đó là thần tộc, bọn họ bản thân liền là thiên địa sủng nhi, trong huyết mạch hàm chứa đáng sợ lực lượng, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, hết sức có khả năng khai phá huyết mạch lực lượng. Mà tu hành giả khác biệt, bản thân liền là nhỏ yếu sinh mệnh, giữa thiên địa đủ loại lực lượng đều khả năng dẫn đến đại lượng nhân loại tử vong, đây chính là nhỏ yếu sinh mệnh bi ai. Bất quá, nhỏ yếu sinh mệnh lại có thể trở thành tu hành giả, chậm rãi nắm giữ thiên địa lực lượng, đây chính là tu hành bản chất, không có rất nhiều kinh văn phía trên miêu tả như vậy huyền ảo cùng cao thâm. Nhìn thấy Hạ Thần cũng đã hiểu tu hành bản chất, Hạ Cốc cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, đã ngươi cũng đã hiểu tu hành bản chất, như vậy ngươi có biết rõ chân linh tầng thứ cụ thể là chuyện gì xảy ra? Xin tiền bối giải hoặc. Hạ Thần nghiêm túc nghe, hắn cảm giác Hạ Cốc tiền bối đối với tu hành có rất rõ ràng nhận biết, này đúng là hắn mơ tưởng truy cầu muốn thu hoạch được chỉ đạo, bởi vậy, tự nhiên cần hết sức chăm chú đối đãi. Đối Hạ Thần nghiêm túc thái độ hài lòng, thế là Hạ Cốc liền mở miệng giải thích nói, ở sinh tử cảnh lúc, tu hành giả nếu có thể xây thành đạo cơ, như vậy ở thành tựu chân linh một khắc kia, đạo cơ liền sẽ thuế biến thành đại đạo hạch tâm, đây chính là chân linh cường giả ngày sau muốn đi đường, hơn nữa không có đường lui. Nhất định phải kiên định không rời đi xuống. Nếu là bản thân đi đạo đều có hoài nghi, như vậy đại đạo hạch tâm liền có khả năng sụp đổ, chân linh đều sẽ bỏ mình. Cho nên, rất nhiều chân linh kỳ thực không phải chiến đấu mà chết, cũng không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà là bản thân đối bản thân bước đi hoài nghi, cho nên sụp đổ mà chết, coi là tự sát. Hạ Cốc mà nói nhường Hạ Thần trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai chân linh cường giả còn có kỳ quái như thế kiểu chết. Ở hắn nhìn đến, chân linh cường giả nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, tự do tự tại, như vậy dạng này tính toán xuống tới, chân linh cường giả số lượng hẳn là rất nhiều mới đúng. Nhưng trên thực tế lại là, các đại thế lực trong đó chân linh cường giả mặc dù cũng có, nhưng căn bản coi như không lên nhiều, rất nhiều chân linh cường giả chính là như vậy mạc danh kỳ diệu, bởi vì hoài nghi bản thân đạo, cho nên sụp đổ mà chết. Chương 456, truyền đạo. Hạ Thần lặng lặng lắng nghe, hắn cảm thấy tầm mắt mở rộng, hiểu được rất nhiều trên tu hành tri thức, hơn nữa còn phi thường quý giá, nếu như không hiểu rõ những kiến thức này, Hạ Thần ngày sau tu hành chi lộ liền sẽ đi phi thường gian nan. Tiên bối, ngài nói đại đạo hạch tâm là lấy đạo cơ làm cơ sở ngưng tụ. Không sai, làm ngươi vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp sau, liền sẽ đối ngươi đạo cơ có sâu sắc lĩnh ngộ, đến lúc đó một cách tự nhiên liền có thể ngưng tụ ra đại đạo hạch tâm. Hơn nữa, ngươi nếu có một cái đạo cơ, như vậy thì có thể ngưng tụ ra một cái đại đạo hạch tâm, ngươi nếu có hai cái đạo cơ, liền sẽ ngưng tụ ra hai cái đại đạo hạch tâm. Ở viễn cổ thời đại, có người thậm chí không trải qua lôi kiếp, cũng có thể trực tiếp ngưng tụ đại đạo hạch tâm, bất quá như thế người thật sự là quá ít, cho dù ở viễn cổ thời đại cũng là phượng mao lân giác, người như vậy, chú định ngày sau sẽ trở thành đại thần thông giả, thậm chí là tuyệt thế thần quân. Hạ Cốc hơi xúc động nói ra. Hạ Thần lại trong lòng hơi kinh hãi, Xuân Công Tử không phải liền là không có kinh lịch lôi kiếp liền thành tựu chân linh. Nhìn đến Xuân Công Tử liền là loại kia trực tiếp ngưng tụ đại đạo hạch tâm thành tựu chân linh đỉnh cấp thiên tài, tương lai chú định có thể trở thành đại thần thông giả, đây mới là đại diễn thần quân không tiếc tự mình mở miệng thu đồ đệ nguyên nhân. Nguyên lai đại đạo hạch tâm mới là chân linh căn bản. Thế nhưng là nhiều mấy cái đại đạo hạch tâm, lại có thể lên cái gì tác dụng? Hạ Thần đối với đại đạo hạch tâm lý giải rất có hạn, thậm chí đối với chân linh hiểu rõ cũng rất ít, bởi vậy hắn mới muốn thừa dịp cơ hội này, hỏi ra bản thân trong lòng tất cả vấn đề. Vấn đề này rất tốt, nhiều mấy cái đại đạo hạch tâm, giống như có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng trên thực tế đây, đại đạo hạch tâm ở giữa có chút là có thể khắc chế lẫn nhau. Ở mọi người lĩnh ngộ cùng nhau đồng cảnh giới phía dưới, thủy chi đạo khẳng định liền khắc chế hỏa chi đạo, đây là không thể nghi ngờ, thiên địa vạn vật vốn chính là khắc chế lẫn nhau, đại đạo ở giữa cũng sẽ khắc chế lẫn nhau. Bởi vậy, thêm ra mấy cái đại đạo hạch tâm, như vậy thì có thể khiến tự thân thực lực cân đối, giảm bất bị khắc chế tỷ lệ. Tỷ như, ngươi bản thân có hỏa chi đạo cùng thổ chi đạo, nếu là gặp thủy chi đạo tu hành giả, mặc dù hỏa chi đạo bị khắc chế, nhưng ngươi thổ chi đạo lại có thể khắc chế đối phương thủy chi đạo, nếu như hai người ngõ hẹp gặp nhau, ngươi tự nhiên là thắng. Đây chỉ là đơn giản ví von, đại đạo hạch tâm càng nhiều, tự thân thực lực cũng liền càng cân đối, càng không dễ dàng bị khắc chế, tổng hợp thực lực tự nhiên càng mạnh. Hơn nữa, thiên sinh vạn vật tương sinh tương khắc, nếu như ngươi có mấy cái tương sinh đại đạo hạch tâm, như vậy ngươi đại đạo hạch tâm uy năng liền khẳng định vượt xa bình thường đại đạo hạch tâm. Tóm lại, ở chưa thành chân linh thời điểm, tận lực nhiều xây thành một chút đạo cơ, đến lúc đó tăng lên là chỉnh thể thực lực. Hạ Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đối với Hạ Cốc giải thích, hắn cũng lý giải thấu triệt, vạn vật tương sinh tương khắc, nhiều một chút thủ đoạn, tự nhiên là có thể đủ nhiều một chút thắng cơ hội, thực lực cân đối mới là trọng yếu nhất. Tỷ như Hạ Thần huyễn thuật đạo cơ, lại tăng thêm hắn lôi hỏa đạo cơ, nếu như đụng tới một cái thế lực ngang nhau người, hắn tâm trí yếu kém, nhận lấy Hạ Thần huyễn thuật ảnh hưởng, đôi kia mới như thế nào lại là đối thủ của hắn. Bởi vậy, nhiều mấy cái đạo cơ, kỳ thật liền là nhiều một chút thủ đoạn, ở gặp được đủ loại tình huống thời điểm, có thể có càng nhiều thủ đoạn ứng phó. Hơn nữa đại đạo ở giữa cũng là có phân chia cao thấp, tỷ như thời gian, không gian đại đạo, đây là thuộc về đệ nhất đại đạo, tối cường đại đạo. Bất luận cái gì đại đạo đều không thể chống đối. Đại đạo có mạnh yếu, Hạ Thần ngược lại là có thể lý giải, dù sao thời gian, không gian đại đạo, đó là thần bí khó lường, nếu có ai có thể nắm giữ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cho dù là đại thần thông giả, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể phá toái không gian, đây chỉ là can thiệp không gian, cùng nắm giữ không gian hoàn toàn là hai việc khác nhau. Làm đại đạo hạch tâm phát triển đến nhất định trình độ lúc, cũng là có thể can thiệp, ảnh hưởng đến cái khác đại đạo. Tỷ như ngươi huyễn thuật đạo cơ, tương lai nếu như thuế biến thành huyễn thuật đại đạo hạch tâm, chậm rãi phát triển đến chân linh cựu trọng, lại tiến một bước, liền có thể diễn hóa đại đạo. Ngươi huyễn thuật đại đạo phi thường đặc thù, nói uy lực mạnh cũng chưa chắc, nhưng phi thường quỷ dị, ngươi có thể lấy hư huyễn can thiệp chân thực, đây cũng là can thiệp cái khác đại đạo. Nè, tê làm ngươi huyễn thuật đại đạo đạt đến đầy đủ biến hóa ra trình độ, đó mới là hắn chỗ kinh khủng. Đại đạo diện hóa, vậy liền nói rõ ngươi đạt đến hư huyễn là chân thực cũng là hư huyễn cấp độ, ngươi trong hư ảo hết thảy đều có thể trở thành sự thật, liền tỉ như, ngươi có thể đưa ngươi huyễn thuật hóa thân, diễn hóa làm chân chính thân thể, đến lúc kia, ngươi liền sẽ có được một tôn cùng ngươi bản tôn thực lực một dạng hư huyễn hóa thân, nếu như ngươi huyễn thuật đại đạo đủ mạnh, thậm chí có thể chèo chống ngươi ngưng tụ ra hai tôn hư huyễn hóa thân, ngươi thực lực sẽ đi đến kinh khủng. Bực nào cấp độ? Hạ Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ đến hắn huyễn thuật đạo cơ thế mà sẽ mạnh như vậy, hoặc có lẽ là như thế quỷ dị. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn huyễn thuật bây giờ cũng đã có thể hư huyễn can thiệp chân thật, càng tiến một bước, không phải là có thể đem hư huyễn biến thành chân thực, đó là cỡ nào cao thâm cảnh giới. Bất quá, diễn hóa đại đạo đó là thuần dương cường giả mới có năng lực, Hạ Thần hiện tại liền chân linh đều không có thành tựu, càng đừng nói trở thành thuần dương cường giả. Hiện tại Hạ Thần cũng đã đối tu hành có một cái hệ thống biết. Sinh tử cảnh lúc xây thành đạo cơ, nay vẹn vẹn chỉ là vừa mới chạm đến từng chút một đại đạo, sau đó chân linh lúc liền thuế biến thành đại đạo hạch tâm, đến lúc đó liền có thể hơi lợi dụng một chút đại đạo năng lực. Mà đến thuần dương tầng thứ, cái kia liền có thể diễn hóa đại đạo, có thể hoàn toàn lợi dụng trùng trùng điệp điệp đại đạo chi lực, đến lúc kia, giơ tay nhấc chân đều đưa có sẵn kinh khủng lực lượng. Tiên bối, chẳng lẽ thuần dương tầng thứ diễn hóa đại đạo lúc uy năng đều không cách nào sánh ngang những cái kia đại thần thông sao? Hạ Thần không nhịn được lại hỏi. Đương nhiên không cách nào sánh ngang đại thần thông, muốn trở thành đại thần thông giả, cái kia đến mức hoàn toàn nắm giữ đại đạo, sau đó đem nắm giữ đại đạo đi qua bản thân lĩnh ngộ, hình thành một cái đại thần thông, cấp độ kia uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Mà thuần dạng tầng thứ diễn hóa đại đạo, cùng lắm là lợi dụng đại đạo chi lực tiến hành công kích, hoàn toàn nắm giữ đại đạo cùng lợi dụng đại đạo, này căn bản chính là hai loại cảnh giới, như thế nào đánh đồng với nhau? Hạ Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nguyên lai đại thần thông giả là nắm giữ đại đạo, mà thuần dương tầng thứ chỉ là có thể đầy đủ lợi dụng đại đạo, nắm giữ cùng lợi dụng xác thực không thể đánh đồng với nhau. Hiện tại Hạ Thần coi là đối tu hành giả cảnh giới, có một cái hệ thống tính, hơn nữa còn là hoàn toàn mới nhận biết, trước đó hắn cảm thấy mê mang, nhưng bây giờ những cái này mê mang lại là quét sạch sành sanh, hắn cũng đã ẩn ẩn biết ngày sau bản thân muốn bước đi. Tạ tiền bối hôm nay truyền đạo. Hạ Thần cung kính hướng Hạ Cốc hành một cái đại lễ. Mà Hạ Cốc cũng nhẹ gật đầu, thoải mái chịu một lễ này. Hôm nay Hạ Cốc đối Hạ Thần chỉ đạo, liền tương đương với truyền đạo, nếu là ở viễn cổ thời đại, bằng vào điểm ấy, Hạ Thần liền phải nhận Hạ Cốc làm sư tôn. Tu hành khó, lĩnh ngộ đại đạo càng khó. Hạ Thần, ngươi có thể xây thành đạo cơ, đã nói lên ngươi ở trên tu hành thiên phú, trên thực tế chúng ta thần tộc tiến hành tu hành, cũng là có nhất định chỗ tốt, kia chính là chúng ta huyết mạch, thiên sinh trưởng khống hỏa diễm, ngươi hẳn là cũng đã thức tỉnh thiên phú thần thông khống hỏa đi. Này đương nhiên không thể cùng những cái kia đại thần thông giả thần thông đánh đồng với nhau, bất quá lại có thể trợ giúp chúng ta đối với hỏa chi đại đạo có càng tốt lĩnh ngộ. Ngươi lôi hỏa đại đạo kỳ thật cũng là hỏa chi đại đạo, bất quá là gia nhập lôi đỉnh, mà lôi đỉnh ở trên bản chất cũng là hỏa, bởi vậy, ngươi có thể đem huyết mạch chi lực chậm rãi dung nhập vào lôi hỏa đại đạo, tương lai thành tiểu chân linh sau, ngươi ở trên lôi hỏa nhất đạo có thể đi thuận lợi hơn. Đây là Hạ Cốc kinh nghiệm lời tuyên bố, xem như thần tộc, thật có một chút ưu thế. Vạn bối minh bạch. Hạ Thần nhẹ gật đầu, hắn trước kia cũng đang đau đầu hắn thể nội huyết mạch chi lực, bây giờ đã có chút gần gà, nhưng lại nghĩ không ra càng tốt xử lý biện pháp. Bây giờ nghe Hạ Cốc mà nói, xác thực, có thể đem huyết mạch chi lực dung nhập vào lôi hỏa đạo cơ, ngày sau chẳng phải là có thể ở trên lôi hỏa nhất đạo tu hành càng nhanh. Đây là Hạ Cốc, hoặc là Hạ tộc vô số tu hành giả kinh nghiệm lời tuyên bố, Hạ Thần tự nhiên sẽ nghe theo. Hạ Cốc đối Hạ Thần hài lòng, thế là lại lưu lại Hạ Thần nhiều ngày. Chuyên môn truyền thụ Hạ Thần một chút tu hành kinh nghiệm, nhường Hạ Thần biết thêm không ít, đối Hạ Cốc tiền bối cũng càng thêm tôn kính. Rốt cục, 10 ngày sau, Hạ Cốc tu hành kinh nghiệm cũng truyền thụ hoàn tất, Hạ Thần cũng nên cáo tử. Thế là, Hạ Cốc phất phất tay nói, tốt, Hạ Thần, ngươi rời đi à, tiếp xuống tu hành chi lộ, liền phải ngươi bản thân đi, vô luận có thể đi đến đâu cấp độ, đều không muốn hoài nghi bản thân, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Nhớ kỹ, nhất định muốn dũng cảm tiến tới, không muốn hoài nghi bản thân. Cẩn tuân tiền bối dạy hối hận. Hạ Thần đứng dậy, lần nữa hành một cái đại lễ, sau đó liền quay người rời đi mật thất. Vừa mới trở lại 13 thần tướng phủ, phụ thân liền tiến lên đón, nhìn đến những ngày này hắn cũng đang một mực chú ý. Thần nhi, cảm giác như thế nào? Hạ Bách Xuyên vội vàng hỏi. Hạ Cốc tiền bối thực sự là lợi hại, ta ở tiền bối bên người lắng nghe 10 ngày dạy bảo, bây giờ cũng đã đối tu hành có một cái rất rõ ràng nhận biết, tin tưởng ngày sau tu hành lại cũng sẽ không mê mang, có thể thuận lợi đi xuống. Hạ Thần ngữ khí kiên định nói ra, đây cũng là hắn những ngày này to lớn nhất thu hoạch, đó chính là kiên định tín niệm, vĩnh viễn sẽ không hoài nghi bản thân. Có lẽ hiện tại nhìn đến cái này tín niệm không tính cái gì, nhưng đợi đến ngày sau thành chân linh, cái này tín niệm liền sẽ dần dần phát huy ra tác dụng. Ha ha, vậy là tốt rồi, Hạ Cốc tiền bối học cứu thiên nhân, hắn thế nhưng là chúng ta hạ tộc tu hành giả bên trong cường đại nhất tồn tại. Hạ Bách Xuyên cũng cảm thấy hài lòng, cũng không ngủng hắn chuyên môn đi bái phòng một chuyến Hạ Cốc, hạ thần có thể có thu hoạch, vậy liền đầy đủ. Tiếp xuống thời gian, hạ thần liền không có tu hành, hắn hiện tại cảnh giới, cũng không cần chuyên môn bế quan tu luyện, bởi vậy, liền mỗi ngày bồi bạn mẫu thân, người một nhà vui vẻ hòa thuận, ngược lại cũng mười phần bình tĩnh. Có lẽ những ngày này, coi là hạ thần nhiều năm như vậy qua rất ấm áp, rất bình tĩnh một đoạn thời gian. Bất quá, theo lấy thời gian trôi qua, hơn 20 ngày rất nhanh liền đi qua, cách hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm đại hôn thời gian chỉ còn lại một tháng, thế là, hạ thần cũng rốt cục nên rời đi thần chi đại lục. Chương 457, cuối cùng thành thân thuộc. Rộng lớn đại hải trên không, một chiếc phi chu đang lấy cực nhanh tốc độ phi hành, mà ở phi chu đằng sau, phiến kia to lớn đại lục cũng đã càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Nhiều năm như vậy, còn là lần thứ nhất rời đi thần chi đại lục. Phi chu phía trên, mẫu thân Giang Tuyết Tình cảm khái nói ra, từ khi nàng tìm được Hạ Bách Xuyên sau, liền một mực sinh sống ở thần chi đại lục, nàng đã đem thần chi đại lục trở thành nhà nàng, hiện tại đột nhiên rời đi, còn có chút không bỏ. Tuyết Tình, lần này chúng ta thế nhưng là đi tham gia thần nhi hôn lễ, ngươi cũng đi nhìn xem ngươi tương lai con dâu, đây chính là tốt nữ hoa. Hạ Bách Xuyên ôm Giang Tuyết Tình bả vai, trên mặt lộ ra vô hạn nhu tình. Có lẽ, đường đường 13 thần tướng cũng chỉ có ở trước mặt thê tử, mới có thể lộ ra dạng này nhu tình. Ngữ hàm ta đương nhiên biết rõ, lúc trước ta ly khai lúc, nàng vẫn chỉ là tiểu nữ hài, không nghĩ đến cùng chúng ta thần nhi có dạng này duyên phận, bây giờ đều thành người một nhà. Giang Tuyết Tình cười nói ra, nàng tựa hồ lại nhớ tới Giang gia, dù sao Giang gia là nàng nhà mẹ đẻ, cũng là nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Không biết lao ra tử thế nào. Giang Tuyết Tình đa sầu đa cảm, nhất là nàng chịu ma thần trọng thương, cũng tự biết ngày giờ không nhiều, bởi vậy, đặc biệt muốn đi xem đã từng thân nhân. Cũng may mặc dù rời đi thần chi đại lục, nàng cảm giác hết thể đều lạ lắm, nhưng có trượng phu cùng nhi tử làm bạn ở bên người, tổng sẽ không quá tịch mịch. Lúc này, hạ thần mở miệng nói ra, mẫu thân, ông ngoại thân thể rất tốt, lần này trở về cử hành xong hôn lễ, chúng ta trở về một chuyến Đông Châu, đi hảo hảo nhìn xem Giang gia. Hạ thần cũng đã kế hoạch tốt, lần này trở lại Phạm Thiên Thành cùng Tâu Ngữ Hàm thành hôn sau, trước hết đi nhìn một cái Trung Châu cực nhạc thành, xử lý tốt Viêm Thần Điện sự vụ, sau đó liền mang theo Tâu Ngữ Hàm cùng phụ mẫu về Đông Châu Giang gia, thăm hỏi một cái Giang gia thân nhân. Dù sao cho dù là hạ thần, cũng đã thời gian rất lâu đều không có trở lại qua Giang gia, huống chi, nhìn xem mẫu thân đầu kia tuyết bạch tóc dài, hạ thần liền tâm sinh không đành lòng, trước mắt thời gian không nhiều, vậy hắn liền muốn tận lực thỏa mãn mẫu thân yêu cầu. Hảo hảo, liền theo thần nhi. Giang Tuyết Tình cười nhẹ gật đầu, bây giờ có thể có trượng phu cùng nhi tử làm bạn ở bên người, nàng cũng đã vừa lòng thỏa ý, coi như chỉ có thể sống mấy năm, nàng đều sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Hạ thần nhìn thấy mẫu thân hài lòng tiêu dung, nội tâm lại âm thầm đặt xuống quyết tâm, nhất định muốn mau chóng tăng lên thực lực, mau chóng thành tựu chân linh, đến lúc đó, có lẽ thì có cơ hội hướng tạo hóa thần quân cầu lấy tạo hóa chi liên, vô luận như thế nào, hạ thần đều không cho phép mẫu thân mất sớm. Phi ngư phi chu tốc độ rất nhanh, chỉ tốn 20 ngày thời gian liền đến Phạm Thiên Thành. Tình báo đường nhân thủ lại thêm ra rất nhiều, thậm chí đều mua một gian khí thế phi phạm sân rộng, dù sao bây giờ hạ thần thân phận không tầm thường, ở Phạm Thiên Thành cũng không có người nào dám tìm tình báo đường phiền phức, bởi vậy, tình báo đường thậm chí đều chuẩn bị xin chỉ thị hạ thần, có phải hay không ở Phạm Thiên Thành cũng mở một nhà Viêm Thần Điện phân điện. Đối với đề nghị này, hạ thần ngược lại là có chút tâm động, dù sao Phạm Thiên Thành thế nhưng là Tây Châu trung tâm. Hơn nữa lại là Đại Phạm Thiên Liên Minh trọng yếu nhất địa phương, ở trong này mở một nhà Viêm Thần Điện phân điện, ắt phải đem Viêm Thần Điện lực ảnh hưởng đẩy lên một cái độ cao mới, thậm chí sẽ bởi vậy khuyết tán đến toàn bộ Tây Châu. Hơn nữa, lấy hạ thần thần tộc thân phận, bây giờ lại cùng Tô gia thông gia, Đại Phạm Thiên Liên Minh hơn phân nửa cũng sẽ không phản đối, bởi vậy, cái này kế hoạch có rất lớn làm được độ. Bất quá, hạ thần vẫn là tạm thời cắt thiện liễu cái này kế hoạch, dù sao hắn hiện tại trọng yếu nhất sự tình liền là cùng Tâu Ngữ Hàm thành hôn. Tất cả đều phải đợi đến thành hôn sau đó lại xử lý. Đương nhiên, muốn thành thân chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều, hạ thần không hiểu những cái này, nhưng tình báo đường người đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trên thực tế hạ thần ở 2 tháng trước rời đi Phạm Thiên Thành sau, tình báo đường người liền bận rộn, thậm chí vì thế còn từ cực nhạc thành điều tới rất nhiều nhân thủ, mục đích chính là vì lo liệu trận này hôn lễ. Ngụy Đông, Ly Lão cùng A Nam bởi vì chức trách mang theo, rất khó đi tới Phạm Thiên Thành hướng hạ thần ăn mừng. Bất quá, xem như Viêm Thần Điện điện chủ, thành thân bậc này đại sự tự nhiên không thể qua loa, bởi vậy, vô luận là cần bao nhiêu nguyên khí thạch thậm chí là nguyên tinh, Viêm Thần Điện đều toàn lực duy trì. Hiện tại Viêm Thần Điện đã cùng hạ thần lúc trước rời đi lúc rất khác nhau, liền xem như nguyên tinh số lượng cũng khả quan, này chủ yếu là Xuân Công Tử cùng Lô Quang Công Lao. Có hai người bọn họ ở, Viêm Thần Điện có thể không kiêng nể gì cả khuyết trường, bởi vậy, cho dù là chân linh cường giả cũng thường xuyên vào xem Viêm Thần Điện, dần ra, này nguyên tinh thu hoạch được tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa Viêm Thần Điện thật sự là một đầu hấp kim thú, bởi vậy, ngay cả phụ thân đều đối Viêm Thần Điện hình thức khen không dứt miệng, hy vọng hạ thần có thể đem Viêm Thần Điện lại phát triển lớn mạnh, cuối cùng thậm chí mở khắp đại lục tất cả địa phương, đến lúc đó, Viêm Thần Điện mới chính thức là một cái quái vật khổng lồ, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục tình thế. Bất quá, những cái này cự ly hạ thần còn quá xa xôi, chí ít cũng cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm phát triển, mới có khả năng đem Viêm Thần Điện phát triển đến loại kia trình độ. Theo lấy hôn kỳ tới gần, toàn bộ Phạm Thiên Thành tựa hồ cũng rào rạt ở một phiến vui vẻ không khí. Tô gia vì cứu danh dự, lần này cũng là có chút hào phóng, ở Phạm Thiên Thành thiết lập một lần thịnh hội, mời Phạm Thiên Thành từng cái kỳ nhân dị sĩ đến đại hôn ngày, vì hôn lễ thượng tôn quý khách người trợ hứng. Bởi vậy, Phạm Thiên Thành khoảng thời gian này cũng phi thường náo nhiệt, chỉ là, có người vui vẻ có người buồn sầu, ở trong Ngọc Lâm kiếm phái Độc Cô Phi Vũ, chính là nội tâm thống khổ nhất người. Độc Cô Phi Vũ vẫn là Ngọc Lâm kiếm phái trưởng giáo chi tôn đệ tử, nhưng hắn lại gặp như thế vô cùng nhục nhã, hắn thê tử cơ hồ bị hạ thần cứng rắn sinh sinh cướp đi, này dẫn đến Độc Cô Phi Vũ khoảng thời gian này điên cuồng luyện kiếm, nhưng kỳ thật cũng chưa chắc không phải vì trốn tránh. Hắn luôn cảm thấy, vô luận hắn đi tới chỗ nào, tựa hồ đều có người ở sau lưng chỉ điểm điểm, người chung quanh ánh mắt tựa hồ luôn luôn như vậy chói mắt, nhường hắn cảm thấy không được tự nhiên. Hạ thần, đoạt vợ mối hận, ta tất sát ngươi. Độc Cô Phi Vũ giống như điên cuồng, lại bắt đầu luyện kiếm, chỉ là hắn kiếm đạo cảnh giới lại một chút đều không có tăng lên. Ai, ta Ngọc Lâm kiếm phái lần này mất hết mặt mũi, vẫn còn bất lực, thậm chí còn phải đi tham gia Tô gia cùng hạ thần hôn lễ. Ngọc Hư chân nhân nhìn thấy Độc Cô Phi Vũ dạng này trạng thái, đáy lòng cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn biết rõ, lại như thế tiếp tục, Độc Cô Phi Vũ khả năng liền phải chết ở lần tiếp theo lôi kiếp phía dưới. Lúc đầu rất có hy vọng thành tiểu chân linh, kết quả lại rơi xuống như vậy hạ tràng, xem như Độc Cô Phi Vũ sư tôn, Ngọc Hư chân nhân đối hạ thần tự nhiên cũng không cái gì hảo cảm, bất quá địa thế còn mạnh hơn người, hắn vẫn phải là hướng đi Tô gia cùng hạ thần chúc mừng. Nam. 10 ngày sau, hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm đại hỷ thời gian, toàn bộ Phạm Thiên Thành đều tràn đầy vui mừng không khí, Phạm Thiên Thành bên trong vô số thai to mặt lớn người đều bắt đầu chạy tới Tô gia. Thậm chí một chút Tây Châu đại hình thế lực trọng yếu nhân vật, đều rất sớm tự mình đến Phạm Thiên Thành. Toàn bộ Phạm Thiên Thành, tựa hồ khắp nơi có thể thấy được chân linh cường giả. Dạng này thịnh hội không phải dễ dàng gặp được, vô số chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy tuyệt thế cường giả. Kỳ thật không chỉ có là Tây Châu thế lực, thậm chí một chút Trung Châu thế lực đều có diện mạo nhân vật đến đây, tự nhiên là hướng về phía hạ thần mà đến. Dù sao hạ thần Viêm Thần Điện bây giờ tình thế phát triển rất tốt, lại tăng thêm hạ thần chính là người trong thần tộc tin tức truyền ra, Viêm Thần Điện phát triển tình thế càng thêm không thể cản trở. Ở có thể đoán được tương lai, Viêm Thần Điện nhất định sẽ trở thành toàn bộ Trung Châu cường đại nhất thế lực một trong, bởi vậy, hiện tại cùng Viêm Thần Điện kết giao tự nhiên là chỗ tốt quá nhiều. Hạ thần cũng là người đến không cự tuyệt, dù là trước kia cùng Viêm Thần Điện có chút lợi ích xung đột thế lực, hạ thần đều lấy khách nhân tiếp đãi, thừa dịp cơ hội này, càng là hóa giải cùng rất nhiều thế lực cân đoán, coi là tất cả đều vui vẻ. Ở đám người vây quanh, hạ thần bắt đầu dẫn theo khổng lồ đón dâu đội ngũ, bắt đầu lên đường đi Tô gia, người mặc đỏ thẫm vui bảo hạ thần. Trong nội tâm cũng rất chờ mong, hắn đã từng mộng tưởng, ở bây giờ trời rốt cục có thể thực hiện. Cùng lúc đó, Tô gia nội viện, Tâu Ngữ Hàm trong khuê phòng, Tâu Ngữ Hàm trong lòng cũng có chút khẩn trương, nàng thị nữ Tiểu Lan thì là khuôn mặt vui vẻ, liễu ra liễu díu vì Tâu Ngữ Hàm nói nàng tìm hiểu một chút tin tức. Tiểu thư, đón dâu đội ngũ đến, cô gia khẳng định cũng nhanh đến. Tiểu Lan mà nói nhường Tâu Ngữ Hàm nội tâm siết chặt, nàng phảng phất cảm thấy có chút không chân thực một dạng. Từng có lúc, hai người bọn họ ở giữa thân phận địa vị khác biệt, nhường Tâu Ngữ Hàm gần như tuyệt vọng, cảm thấy đời này có thể cùng hạ thần là hữu duyên vô phận. Về sau, nàng bị phụ thân mang về đến Tô gia, lúc kia nàng liền cơ hồ tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy ngày sau khẳng định đều không cách nào gặp lại đến hạ thần. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến hạ thần thế mà đuổi tới Phạm Thiên Thành, đuổi tới Tô gia, thậm chí vì nàng mà không tiếc tính mệnh. Một khắc kia, Tâu Ngữ Hàm trong lòng rốt cục kiên định lên, cho dù là chết, cũng phải cùng hạ thần cùng một chỗ. Bởi vì, đó là nàng sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người. nhưng sự tình lại phong hồi lộ chuyển, hạ thần cư nhiên là người trong thần tộc, hơn nữa còn có một vị thần tướng phụ thân. Thần tộc, đây là một cái quái vật khổng lồ, toàn bộ Đại Phạm Thiên Liên Minh đều không cách nào đối kháng thần tộc, thế là, Đại Phạm Thiên Liên Minh thỏa hiệp, Tô gia thỏa hiệp, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, liền phảng phất là trong truyền thuyết sự tình, nhưng bây giờ, tất cả những thứ này lại đều thực hiện. Ngay sau, nàng có thể cùng hạ thần lâu dài tư thủ cùng một chỗ, thậm chí cùng một chỗ thành tựu chân linh, làm một đôi người người đều hâm mộ thần tiên quyến lữ, nghĩ đến tương lai mỹ hảo, nàng thậm chí đều có chút ngây dại. Tiểu thư, cô ra đến. Đông nhiên, Tiểu Lan thanh âm gấp rút nói ra, ngựa khí bên trong cũng tràn đầy một tia vui vẻ. Cái gì? Tâu Ngữ Hàm trong lòng giật mình, nhưng lúc này, đại môn lại bị mãnh liệt đẩy ra, một đạo quen thuộc thân ảnh ánh vào nàng tầm mắt. Ngữ Hàm, ta tới. Bị hạ thần nắm chặt hai tay, Tâu Ngữ Hàm lúc này mới kinh tỉnh lại, tất cả những thứ này đều là thật, hôm nay liền là bọn họ đại hỷ thời gian, từ nay về sau, không có người có thể chia rẽ bọn họ. Ngữ Hàm, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Hạ thần nhìn thấy Tâu Ngữ Hàm trầm mặc, cũng chỉ làm nàng là đang thẹn thùng, lúc đầu hắn đến nơi đây là có chút không phù hợp quy củ, bất quá bọn họ đều là tu hành giả, chỗ nào quan tâm cái gì quy củ. Ha ha. Thế là, hạ thần ôm lấy Tâu Ngữ Hàm, ở đám người cười vang bên trong đi Tô ra đại đường, ở chỗ này, vô số chân linh cường giả đều tụ tập dưới một mái nhà, chứng kiến cái này đối tân nhân đại hỷ thời gian. Nhất bái thiên địa. Vẫn là dựa theo người bình thường quy củ. Hai người cung cung kính kính lệ thiên địa. Nhị bái cao đường. Tô gia chỉ có Tô Thiên Vũ một người, mà hạ gia lại có Hạ Bách Xuyên cùng Giang Tuyết Tình hai người. Phu thê giao bái. Cao vút thanh âm vang lên, hạ thần cùng Tâu Ngữ Hàm lẫn nhau một xá, có lẽ bọn họ ở Giang gia lúc đều sẽ không nghĩ đến có một ngày như vậy. Đưa vào động phòng. Hai người được đưa vào chuẩn bị kỹ càng tân phòng, Tâu Ngữ Hàm ở yên lặng chờ đợi, đợi đến hạ thần từng cái đối đám kia đến đây chúc mừng tu hành giả biểu đạt tạ ý sau, hắn tiến vào gian phòng. Lúc này, trong phòng liền chỉ có hai người, bốn mắt tương đối, hai người liền rốt cuộc không rời mắt nổi. Ngữ Hàm, ta nói qua, ta sẽ tới tìm ngươi, nhất định sẽ. Hiện tại cuối cùng khổ tận cam lai, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, cũng không còn người có thể để cho chúng ta tách ra. Hạ thần nắm chặt Tâu Ngữ Hàm tay, động tình nói ra. Đây là thật sao? Ta không có ở trong ngộng. Tâu Ngữ Hàm nhẹ nhàng vuốt ve hạ thần gương mặt, trong tay có loại ấm áp cảm giác, không giống như là ở trong mơ. Nhưng tất cả những thứ này, đều để Tâu Ngữ Hàm cảm thấy giống như không chân thực. Thật, đương nhiên là thật. Về sau chúng ta có thể lâu dài tư thủ cùng một chỗ, chờ ngươi cũng thành tiểu chân linh, chúng ta liền đi khắp toàn bộ đại lục, dù là trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm, chúng ta đều sẽ ở cùng một chỗ. Hạ thần tâm tình vô cùng thoải mái, cùng người yêu tướng mạo tư thủ, dù là ngàn năm vạn năm cũng sẽ không cải biến, đây là cỡ nào hạnh phúc, cho dù là thành tiểu chân linh, đều không có như vậy hạnh phúc. Hết thể đều nghe ngươi. Chúng ta ngày sau đi khắp muốn đi bất kỳ địa phương nào. Tâu Ngữ Hàm nhẹ giọng kể ra lấy, giờ khắc này, thời gian chỉ thuộc về hai người, hạnh phúc cảm giác dập dờn ở trong lòng. Chương 458, trở lại Cực Nhạc Thành. Phạm Thiên Thành trọn vẹn náo nhiệt dòng dã 3 ngày, Tô gia đại yến tân khách 3 ngày, vô số người đều mộ danh mà đến, chứng kiến trận này thịnh thế. Bất quá, lại phồn hoa thịnh sự cũng có kết thúc thời điểm, 3 ngày qua đi, tân khách tán đi, Phạm Thiên Thành cũng dần dần khôi phục trước kia bình tĩnh. Hạ thần, chuẩn bị kỹ càng hay không? Trong phòng truyền đến một trận quen thuộc thanh âm, hạ thần mỉm cười, nhìn xem người mặc thiên lam sắc trường bào Tâu Ngữ Hàm, bây giờ đã đem tóc co lại, toàn thân trên dưới lại càng tăng thêm một phần khí chất cao quý. Không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian đi ra, chúng ta phải đi. Hạ thần cười hồi đáp, bọn họ cũng đã quyết định hôm nay rời đi Phạm Thiên Thành, đi trước Trung Châu Cực Nhạc Thành một chuyến, hạ thần còn cần xử lý một chút Viêm Thần Điện sự tình, sau đó lại trở về Đông Châu. Ân. Đồng nhiên, hạ thần cảm thấy một đạo ánh mắt, lấy hắn hiện tại cảnh giới, bất luận kẻ nào chú ý, hắn đều có thể tâm sinh cảm ứng. Thế là, hắn lập tức quay người xem xét, lại nhìn thấy nơi xa góc tường phía trên một đạo thân ảnh, tựa hồ đang thời khắc nhìn chăm chú lên bản thân. Mục Tinh Tinh. Hạ thần trong lòng thở dài trong lòng, trước đó hắn cùng với Tâu Ngữ Hàm đại hôn lúc cũng không có nhìn thấy Mục Tinh Tinh, không nghĩ đến nàng ở trong bóng tối nhìn chăm chú lên bản thân. Đối với Mục Tinh Tinh, hạ thần cũng cảm thấy có chút thua thiệt. Bất quá mọi thứ đều không thể thập toàn thập mỹ, hạ thần trong lòng chỉ có Tâu Ngữ Hàm một người, bởi vậy, chỉ có thể khiến Mục Tinh Tinh thất vọng rồi. Hạ thần, ngươi thế nào? Tâu Ngữ Hàm từ trong phòng đi ra, còn có phụ thân và mẫu thân cùng Xuân Công Tử, Lô Quang đám người, cũng đều cùng một chỗ đi ra. Hạ thần lắc lắc đầu nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Sau đó, phụ thân gọi ra Phi Chu, một nhóm 6 người liền nhảy lên Phi Chu, chớp mắt liền bay lên thiên không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phồn hoa đường phố, một đạo thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên thiên không bên trong, sau một hồi, cái này thân ảnh phảng phất thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi, thân ảnh lộ ra có chút cô đơn. Nam. Từ Tây Châu đến Trung Châu cũng rất xa xôi, cho dù là chân linh đều không biết phải bay bao lâu, bất quá có phi ngư phi trù, hai cái này châu ở giữa cự ly ngược lại không tính cái gì. Ngữ Hàm, lúc trước nhìn ngươi cũng chỉ là một tiểu nữ hài, bây giờ đều trưởng thành, còn cùng thần nhi có duyên như vậy, quả nhiên mọi chuyện khó liệu. Mẫu thân hướng về phía Tâu Ngữ Hàm cảm thán nói ra. Tâu Ngữ Hàm cũng biết Giang Tuyết Tình trên người thương thế, biết rõ mẫu thân ngày giờ không nhiều, dị thường đối mẫu thân cũng dị thường tôn kính, khẽ mỉm cười nói, mẫu thân, lúc trước ta đối với ngài còn lờ mờ có một chút ấn tượng, bất quá nào nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ban đầu ở Giang Gia, Tâu Ngữ Hàm cũng chỉ là một tiểu nữ hài, chỗ nào có thể nghĩ đến bây giờ cùng Giang Tuyết Tình thành chân chính người một nhà. Mau nhìn, đến Long Cốt Hà, lúc trước ta liền là ở nơi này bị đại diễn thần cùng chi linh cho bắt đi. Hạ thần thanh âm truyền đến, đám người nhìn xuống dưới, quả nhiên là thật lớn một đầu hà lưu, xa xa nhìn lại, liền giống như thực sự là một đoạn Long Cốt một dạng. Tây Châu cùng Trung Châu có một cái cần phải trải qua địa phương, liền là đầu này Long Cốt Hà, người bình thường không dám phi hành, nhưng đối hạ thần đám người tới nói lại căn bản là không tính cái gì. Phi ngư phi chu phía trên thế nhưng là có thần tộc thần tướng, có thể đủ cam đoan an toàn. Đại diễn thần cung sao? Lúc trước ta cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, ngược lại không có hảo hảo nhìn qua đại diễn thần cung, có chút đáng tiếc. Xuân công tử cũng cảm thán nói ra, lúc trước hắn là ở trong đại diễn thần cung thành tựu chân linh, nhưng còn không kịp xem xét đại diễn thần cung, liền bị đại diễn thần cung lực lượng cho bài xích đi ra. Đại diễn thần quân, đây chính là một tôn truyền kỳ nhân vật. Cho dù là lúc trước ta hạ tộc ba vị thần vương, đúng đúng đại diễn thần quân tán thưởng rất nhiều. Hạ Bách Xuyên cũng biết rõ đại diễn thần quân, dù sao đây chính là tuyệt thế thần quân, tất cả đại thần thông giả bên trong đỉnh phong nhân vật, dạng này tồn tại, cho dù là thần tộc cũng phải nghiêm túc đối đãi. Bay qua Long Cốt Hà chính là Trung Châu địa giới, nhìn qua phía dưới chi chít khắp nơi răng đầy thành trì, cùng Tây Châu có rất lớn khác biệt. Mà hạ thần trong lòng thì đang tính toán, rất nhanh liền biết đến Cực Nhạc Thành. Cực Nhạc Thành ngoại thành vẫn như cũ như trước kia đồng dạng náo nhiệt, hơn nữa bởi vì Viêm Thần Điện nguyên nhân, Cực Nhạc Thành ở những cái này năm thậm chí lại khuyết trương gấp một lần, vô số tu hành giả đều chen chúc mà đến, dẫn đến Cực Nhạc Thành trị an hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Bất quá, đây cũng là hấp dẫn đông đảo tu hành giả địa phương, ở Cực Nhạc Thành ngoại thành, tu hành giả có thể muốn làm gì thì làm, sẽ không nhận mảy may ước thúc, bất quá nội thành lại là trật tự danh mạch, vô cùng an toàn, có người mạo hiểm đến Cực Nhạc Thành, làm một phiếu cướp giết một chút thân gia giàu có tu hành giả, kết quả trốn đến nội thành, tiêu giao tự tại sinh hoạt lấy. Nơi này mỗi ngày đều đang trình diễn lấy âm mưu, giết chóc, phản bội, tóm lại, đơn giản liền là tội ác thiên đường. Nơi này tu hành giả so những cái kia chân chính tà phái yêu nhân đều còn muốn tà ác, hoàn toàn là bị che đậy tâm trí, tùy ý bị bản thân dục vọng khống chế lấy. Ầm vang. Đột nhiên, từ đằng xa hư không bên trong dần dần giáng lâm hạ một chiếc khổng lồ phi chu, nhìn thấy phi chu này, vô số tu hành giả đều trợn to mắt, mục quang bên trong lộ ra vẻ tham lam. Bất quá, bọn họ lại không dám tiến lên, có thể ở Cực Nhạc Thành ngoại thành sống trên 3 ngày thời gian người, đều thành nhân tinh, ở không có sở rõ ràng tình huống phía trước, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì tham lam mà bị che đậy tâm trí người, tuyệt đối là thông minh nhất người, nếu không, căn bản là không sống tới ngày mai. Có thể nắm giữ dạng này khí phái phi chu, thì nhất định là đại nhân vật, thậm chí là chân linh. Ngoại thành bên trong những cái này tu hành giả tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù gần nhất mấy năm, chân linh ở Cực Nhạc Thành có chút tràn lan, thật sự là nhiều lắm, thường xuyên đều có thể nhìn thấy chân linh đến đây, nhưng chân linh uy nghiêm nhưng lại sẽ không bởi vì số lượng nhiều mà giảm bớt, một khi mạo phạm chân linh, hậu quả thế nhưng là phi thường nghiêm trọng. Đã từng thì có mấy cái gia hỏa nhìn thấy một cái lạ lẫm tu hành giả, liền lên đi ăn cướp, kết quả gặp được là một vị vừa tới Cực Nhạc Thành chân linh, lần này việc vui nhưng lớn lắm. Những người kia bị tên kia nổi giận chân linh trực tiếp xuất thủ gạt bỏ, thậm chí sau lưng thế lực cũng đều bị nhất cử hủy diệt. Đi qua chuyện này, ai còn sẽ tùy tiện đối mới đến Cực Nhạc Thành người động thủ. Ngữ Hàm, cẩn thận chút. Đồng nhiên, từ phi chu bên trong nhảy ra một nam một nữ, trong đó tên kia nữ tử dung mạo, đẹp đến cực hạn, đơn giản có loại kinh tâm động phách cảm giác, tựa hồ bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng đều sẽ tự ti mặc cảm. Vô số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tâu Ngữ Hàm trên người. Nhất là có ít người ánh mắt còn trần trụi mang theo muốn. Hy vọng, khiến Tâu Ngữ Hàm không thoải mái, thế là nhíu mày. Bất quá, làm phi chu phía trên Hạ Bách Xuyên vợ chồng kết thúc sau, hắn sau lưng Xuân Công Tử cùng Lô Quang lộ diện, càng làm cho một số người sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể không quen biết người trước mặt, nhưng Lâu Quang cùng Xuân Công Tử, ở Cực Nhạc Thành bất luận kẻ nào đều không có khả năng không quen biết. Làm sao sẽ là bọn họ? Kiếm Chân Nhân cùng Tiêu Diêu Chân Nhân, cư nhiên là bọn họ, những người này rốt cuộc là người nào? Viêm Thần Điện Kiếm Chân Nhân cùng Tiêu Diêu Chân Nhân, hai người bọn họ cùng đi người tựa hồ còn rất trọng yếu, là người nào cần bọn họ hai vị đường đường chân nhân cùng đi? Rất nhiều người thấy là Xuân Công Tử cùng Lô Quang sau, lập tức liền không dám có cái gì ý nghĩ xấu. Ở Cực Nhạc Thành, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Viêm Thần Điện người, mà Xuân Công Tử cùng Lô Quang thì là Viêm Thần Điện cung phụng, địa vị cao thượng, hai người bọn họ tiếp khách người, lại còn lại là người bình thường. Ta nghĩ tới, tên kia tuổi trẻ nam tử, không phải đã từng mất tích Viêm Thần Điện điện chủ sao? Viêm Thần Điện điện chủ, còn giống như thực sự là, lúc trước ta tận mắt thấy qua Viêm Thần Điện điện chủ hạ thần, nhất định là hắn, khó trách Kiếm Chân Nhân cùng Tiêu Diêu Chân Nhân đều tự mình cùng đi. Rất nhiều người cũng muốn lên, Viêm Thần Điện điện chủ hạ thần, mất tích thời gian rất lâu, hiện tại thế mà về tới Cực Nhạc Thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không dám đem ánh mắt đặt ở Tâu Ngữ Hàm trên thân, xem như Cực Nhạc Thành bên trong bá chủ cấp thế lực, Viêm Thần Điện cái này quái vật khổng lồ, nghiễm nhiên thành ai cũng trêu chọc không nổi đáng sợ thế lực. Cho dù là Cực Nhạc chân nhân, bây giờ đều đối Viêm Thần Điện phi thường kiên kỵ, chỉ là Xuân Công Tử một người, hắn liền không có bất luận cái gì nắm chắc có thể chiến thắng, càng đừng nói là những người khác. Hơn nữa hạ thần là Viêm Thần Điện điện chủ, hắn cử chỉ cùng tên kia nữ tử như vậy thân mật, tên kia nữ tử rất khả năng là hạ thần đạo lữ, người như vậy há lại bọn họ những cái này tán tu có thể trêu chọc. Thế là, vô số đạo ánh mắt nhao nhao rút lui Tâu Ngữ Hàm trên người, nhường Tâu Ngữ Hàm lông mày thoáng giãn ra. Hạ thần, nơi này không khí ta không thích. Tâu Ngữ Hàm trực tiếp nói ra, nàng đối với Cực Nhạc Thành ngoại thành không khí không thích, xác thực, không chỉ có là Tâu Ngữ Hàm, Giang Tuyết Tình cũng đồng dạng đối trước mắt một màn cảm thấy không thích ứng. Nơi này là Cực Nhạc Thành ngoại thành, là vô số tán tu thiên đường, sinh sôi lấy vô số tội ác, các ngươi khả năng không thích ứng, bất quá chỉ cần đến nội thành, tất cả liền đều tốt, chúng ta tới trước nội thành đi thôi. Hạ thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Cực Nhạc Thành ngoại thành so với hắn lúc trước mới vừa tới lúc càng thêm hỗn loạn, nơi này bầu không khí chỉ sợ không bao nhiêu nữ tử sẽ yêu thích. Cũng may có Xuân Công Tử cùng Lô Quang, bọn họ ở Cực Nhạc Thành cơ hồ là mọi người đều biết, bởi vậy ngược lại không có đuôi mù người đến đây quấy rầy, coi là bất hạnh trong vạn hạnh. Thế là, đám người xuyên qua ngoại thành tiến vào nội thành, cùng ngoại thành không giống, nội thành trật tự rành mạch, thoạt nhìn liền tựa như là hai cái thế giới một dạng. Nay nội thành cũng không sai. Tâu Ngữ Hàm cùng Giang Tuyết Tình đều có thể tiếp nhận nội thành hoàn cảnh, giống ngoại thành như thế hoàn cảnh, các nàng là một khắc cũng không muốn ở lâu. Hạ lão đệ, ngươi khi đó viện tử cũng đã không có, xem như Viêm Thần Điện điện chủ, chúng ta chuyên môn ở nội thành xây một tòa hạ phủ, liền chờ lấy các ngươi trở về. Xuân Công Tử cười nói ra, sau đó hắn liền ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một tòa rộng lớn to lớn, như là cung điện phủ đệ, ngoài cửa thậm chí còn có vô số thị vệ đang thủ hộ lấy. Hạ thần không nghĩ tới Viêm Thần Điện đều là hắn nghĩ như thế chú đáo, bất quá tòa kiến trúc này thật sự là quá lộng lẫy đường hoàng, chỉ là xây như thế một tòa phủ đệ, đều không biết phải hao phí bao nhiêu nguyên khí thạch. Phải biết ở Cực Nhạc Thành nội thành, đây chính là chân chính tấc đất tấc vàng, bây giờ như thế to lớn một tòa kiến trúc, đơn giản so Cực Nhạc Thành chúa tể, Cực Nhạc chân nhân trang viên đều còn muốn khổng lồ. Cái này có phải hay không có chút quá đại động can qua? Hạ thần có chút bất đắc dĩ. Ha ha, hạ lao đệ. Ngươi là đường đường Viêm Thần Điện điện chủ, ở địa phương tự nhiên muốn phù hợp thân phận. Ngươi hiện tại cũng không phải một người, ngươi đại biểu là một cái trung châu khổng lồ thế lực mặt mũi. Lô Quang cười lớn nói, hiện tại Viêm Thần Điện lại cũng không phải lúc trước tiểu đà tiểu nháo, mà là phát triển thành ở trong toàn bộ châu đều là hết sức quan trọng một cái quái vật khổng lồ. Mà hạ thần phụ đệ, tự nhiên là lại xa hoa đều không quá đáng, dù sao Viêm Thần Điện đừng không có, nguyên khí thạch thật sự là nhiều lắm, tài phú nhiều đến không biết nên dùng như thế nào. Không biết có bao nhiêu người bao nhiêu thế lực ở hâm mộ hạ thần. Được a, chúng ta đi vào trước. Hạ thần cũng chỉ có thể tiếp nhận, thế là hướng về tòa này lộng lẫy đường hoàng phủ đệ đi đến. Chương 459, Cực Nhạc chân nhân tới chơi. Hạ phủ thủ vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, liền canh giữ ở đại môn đều là huyền đan cường giả, phải biết ở Đông Châu, huyền đan cường giả thế nhưng là một phương bá chủ. Hạ thần đã từng cũng cảm khái qua những cái kia đại hình thế lực, liền giữ cửa đều là huyền đan cường giả. Không nghĩ đến sẽ có một ngày, hắn phủ đệ thế mà cũng sẽ dùng huyền đan tu hành giả đến giữ cửa. Lúc đầu những cái này thủ vệ đều còn đắc chí, cảm thấy có thể trở thành Viêm Thần Điện điện chủ thủ vệ, không biết có bao nhiêu vinh quang, nhưng chờ bọn hắn chân chính đến hạ phủ lúc, lại phát hiện hạ phủ là không, bên trong không có một ai, liền hạ phủ chủ nhân đều không ở. Thế là, rất nhiều người hệ hoài, cũng không biết tòa này lộng lẫy đường hoàng phủ đệ lúc nào có thể đón về chủ nhân. Hôm nay, bọn họ rốt cục đạt được ước muốn, hạ phủ chân chính chủ nhân trở về, hơn nữa còn mang trở về nữ chủ nhân, thậm chí còn có phụ mẫu. Thế là, cả tòa hạ phủ đều bận rộn. Hạ thần nhưng không biết những cái kia bọn thủ vệ ý nghĩ, lúc này hắn cũng đã mang theo đám người tiến vào phủ đệ. Cả tòa phủ đệ từ bên ngoài nhìn liền đã là đầy đủ xa hoa, nhưng chân chính tiến nhập đến bên trong, càng là lộng lẫy đường hoàng, đơn giản xa hoa đến cực hạn. Cho dù là thường thấy đại trang diện, đường đường thần tộc thần tướng Hạ Bách Xuyên, cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt đất trải lên một tầng tinh thần vẫn sắc gạch, có thể đông ấm hẻ mát, hơn nữa còn có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tăng cường thể chất, nhưng đây chính là dùng để luyện khí, hơn nữa còn là luyện chế linh khí tài liệu quý hiếm. Bây giờ lại bị chế trụ thành cục gạch, vẹn vẹn chỉ là xem như gạch trải ở trên mặt đất. Về phần cây cột, vậy càng là dùng vạn năm lạnh bạch ngọc đúc tạo thành, loại này vạn năm lạnh bạch ngọc tính chất cực kỳ cứng rắn, còn có thể khiến tu hành giả ngưng tụ linh lực tốc độ đại đại tăng nhanh, nhưng mỗi một khối nhỏ đều là giá trị liên thành, bây giờ lại thành tòa này phủ đệ cây cột. Tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, cứ việc Hạ Bách Xuyên biết rõ Viêm Thần Điện kiếm tiền, nhưng đến tột cùng giàu có đến cái gì trình độ, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà hiện tại hắn rốt cục biết rõ Viêm Thần Điện giàu có trình độ, toàn bộ thần tộc góp nhặt nhiều năm như vậy, lại thống trị thần chi đại lục, hắn góp nhặt tài phú, chỉ sợ cũng so bất quá chỉ là Viêm Thần Điện. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đang Trung Châu, nếu như ngày sau Viêm Thần Điện trải rộng toàn bộ đại lục, như vậy nên giàu có đến cái gì trình độ? Chỉ sợ liền không có hạ thần không chiếm được bảo vật a. Hạ thần ban đầu ở sáng tạo Viêm Thần Điện thời điểm, liền biết rõ Viêm Thần Điện là một cái hấp kim thú, hắn không gian giới chỉ đã sớm chất đầy nguyên khí thạch. Nhưng bây giờ nhìn đến, nguyên khí thạch chỉ sợ cũng đã không tính cái gì, liền nguyên tinh đều có rất nhiều, Viêm Thần Điện phát triển, cũng đã đại đại vượt ra khỏi hắn đoán trước. Sư tôn. Đồng nhiên, một trận mang theo kích động thanh âm vang lên, đám người chỉ thấy ngoài cửa một tên dáng người khôi ngô nam tử sải bước đi đến. Bịch. Nam tử trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, hướng về phía hạ thần làm một đại lễ. Tốt tiểu đông, đứng lên đi, ngươi bây giờ cũng là đường đường đường chủ, không thể lại giống trước kia. Hạ thần mỉm cười. Trước mắt người tự nhiên là Ngụy Đông. Nhiều năm như vậy không gặp, Ngụy Đông thành thục không ít, hơn nữa trên người khí tức phi thường cường đại, ẩn ẩn nhanh đạt đến chân linh điểm giới hạn. Dạng này tu hành tốc độ, thế nhưng là so hạ thần tốc độ đều muốn nhanh, nghĩ đến Ngụy Đông trên người thai hoàng ẩm, hạ thần mục quang bên trong lóe qua một tia lo lắng, nhìn đến tìm được thời gian hảo hảo hỏi thăm Ngụy Đông tình huống. Ngụy Đông ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hạ thần bên người Tâu Ngữ Hàm, thế là cười nói ra, vị này chính là sư nương a, đệ tử Ngụy Đông cho sư nương hành lễ. Ngụy Đông lại cung kính làm đại lễ, nhường Tâu Ngữ Hàm đều có chút không biết làm sao. Bất quá hạ thần ở bên thai hướng Tâu Ngữ Hàm đơn giản nói một cái Ngụy Đông tình huống, sau đó lại hướng đám người giới thiệu nói, đây là ta thu đệ tử, cũng là duy nhất một tên đệ tử, Ngụy Đông, trước mắt là Viêm Thần Điện ám sát đường đường chủ. Này Ngụy Đông bây giờ chấp trưởng nhất đường, coi là vị cao quyền trọng, nhưng đối hạ thần vẫn như cũ như thế tôn trọng, quả thực khó được. Lúc trước hạ thần cũng là xem ở Ngụy Đông tâm tính, mới thu hắn làm đệ tử. Qua cái này bao nhiêu năm, Ngụy Đông vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu, điểm ấy phi thường khó được. Tốt, đã sớm nghe nói Viêm Thần Điện ám sát đường là to lớn đặc sắc, không nghĩ đến là ngươi ở chấp trưởng, không sai. Hạ Bách Xuyên tán thưởng dường như nhẹ gật đầu, bất quá hắn ánh mắt lại có chút dị sắc, lấy hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Ngụy Đông trên người một chút dị thường. Bất quá trước mặt mọi người, hắn cũng không thuận tiện hỏi thăm, chỉ có thể đợi đến về sau tìm tới cơ hội hướng hạ thần hỏi thăm. Điện chủ. Là Ly lao đến, hắn cũng là chiếm được tin tức sau lập tức liền chạy tới. Thần tộc đại nhân. A Nam cũng xài bước đến, hiện tại A Nam vẫn như cũ không thể đột phá đến lục giai cấp độ, không cách nào trở thành tái lý tư chi vương, nhìn đến lúc trước hạ thần cho giọt kia tinh huyết, vẫn là không thể trợ giúp hắn bước ra một bước cuối cùng. Phụ thân, đây chính là ta và ngươi đề cập tới tái lý tư nhân, là ta từ tử vong bình nguyên bên trong mang đi ra. Tái lý tư nhân. Hạ Bách Xuyên ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm A Nam. Cũng nhớ lại hạ thần đã từng xác thực đề cập tới từ tử vong bình nguyên bên trong mang ra một tên tái lý tư nhân, đã từng không sợ tử vong, bảo hộ qua hạ thần rất nhiều lần. Nhìn thấy Hạ Bách Xuyên, nhất là Hạ Bách Xuyên trên người thần tộc khí tức phi thường nồng đậm, nhất là còn nghe được hạ thần xưng hô, thế là A Nam vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, cung kính hô, bái kiến thần tộc đại nhân. Ở tái lý tư nhân trong lòng, hoặc có lẽ là khắc ở bọn họ trong xương cốt, thần tộc liền là chủ nhân, mảy may đều không thể vi phạm. Cho dù hắn làm nhiều năm như vậy đường chủ, cũng vẫn như cũ không thể cải biến, hắn là thần tộc nô buộc, vĩnh viễn đều là. Hạ Bách Xuyên gật đầu nói, rất tốt, ngươi kêu A Nam. Lúc trước ngươi liều mạng bảo hộ qua thần nhi, hiện tại ta liền ban thưởng ngươi một giọt thần huyết, giúp ngươi bước ra một bước cuối cùng. Dứt lời, Hạ Bách Xuyên đưa tay mãnh liệt hướng A Nam một chút, mà A Nam cũng trong lòng hưng phấn không thôi, căn bản là không né, mặc cho một chỉ kia điểm tới. Sau đó, một giọt tinh huyết tiến vào A Nam mi tâm, tức khắc, A Nam toàn thân đều run rẩy lên, một cỗ kinh khủng khí tức ở hắn thể nội bộc phát ra. Giống. A Nam không nhịn được giống to một tiếng, thế là hắn lập tức liền xông ra ngoài, tại trống trải địa phương rốt cuộc không ức chế thân thể, thế là, một tôn khổng lồ cự nhân xuất hiện ở đám người trước mắt, đây mới là A Nam chân thân. Nguyên bản A Nam đã đến điểm giới hạn, sở dĩ không thể đột phá, kỳ thật hay là bởi vì hạ thần giọt kia tinh huyết lực lượng không đủ, dù sao hạ thần cũng không phải lục giai thần tộc, bởi vậy, hắn tinh huyết lực lượng có hạn, không thể trợ giúp A khó đột phá. Nhưng Hạ Bách Xuyên khác biệt, hắn thế nhưng là thần tộc bên trong thần tướng, là hàng thật giá thật cường đại thần tộc, cự ly thần vương cũng chỉ có một bước, bởi vậy, hắn một giọt tinh huyết bên trong hàm chứa khổng lồ lực lượng. Nếu như là người bình thường, coi như chiếm được một giọt này tinh huyết cũng tan không ra. Nhưng A Nam khác biệt, hắn là thần tộc nô tộc, là thần tộc lúc trước dùng đặc thù thủ đoạn cùng bản thân huyết mạch sáng tạo ra, bởi vậy, bọn họ thể nội kỳ thật cũng có một tia thần tộc huyết mạch, chỉ là phi thường mỏng manh. Hiện tại A Nam chiếm được Hạ Bách Xuyên một giọt này thần tướng tinh huyết, lập tức liền có thể hóa giải trong đó lực lượng, bắt đầu cuối cùng đột phá, bởi vậy, hắn mới không khống chế được bản thân khí thế, thậm chí hiển hóa ra bản thân cự nhân chân thân, bắt đầu cuối cùng thuế biến. Đám người thấy được A Nam chân thân sau đều rất giật mình. Nhiều năm như vậy, A Nam trên cơ bản không có trước mặt người khác động thủ một lần, bởi vậy, biết rõ A Nam chân thực thực lực người Phượng Mao Lân Giác. Hiện tại A khó buộc phát ra chân chính thực lực, người đâu mới giật nảy cả mình, không nghĩ đến A Nam vẫn là một tôn vô hạn tiếp cận chân linh cường đại tồn tại. Hạ thần ngược lại là không kinh hãi, hắn ở trong tử vong bình nguyên liền thấy qua rất nhiều tái lý tư nhân, bởi vậy, đối với A Nam biến hóa hắn đã sớm đoán trước. Lúc này A Nam chính đang thuế biến, thân thể cũng đang không ngừng cất cao. Đây là trở thành tái lý tư chi vương đặc thù, một khi trở thành tái lý tư chi vương, A Nam cũng liền đạt đến lục giai trình độ, có thể sánh ngang chân linh. Vâng! Rốt cục, A Nam giống to một tiếng, thân thể cứng rắn sinh sinh cất cao đến mấy trăm trượng, toàn thân trên dưới lực lượng vô cùng khổng lồ, đơn giản có chút cùng loại với thần tộc bên trong lục giai tồn tại. Đương nhiên, A Nam chân chính thực lực là không sánh bằng thần tộc lục giai cường giả, dù sao ở trên huyết mạch, thần tộc huyết mạch càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm cao quý. Bất quá so với bình thường chân linh, A Nam lại là mảy may đều không kém cỏi. Từ nay về sau, Viêm Thần Điện liền lại tăng lên một vị sánh ngang chân linh cường giả, tương đương với có 3 vị chân linh tọa chấn. Cái này cũng cực lớn tăng cường Viêm Thần Điện uy thế, dù sao hiện tại Viêm Thần Điện chỉ là dựa vào Xuân Công Tử cùng Lô Quang đang duy trì, bản thân nhưng không có một tôn chân linh. Ngay ở A Nam sau khi đột phá, cực nhạc trang viên bên trong mãnh liệt bay ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là cực nhạc chân nhân. Hắn nhìn qua A Nam cái kia thân thể khổng lồ, có chút giật mình, trong lòng âm thầm nói, giống như lại đột phá, mặc dù không phải chân linh, nhưng cỗ này khí thế lại sánh ngang chân linh, Viêm Thần Điện bây giờ thực lực lại tăng cường, tương đương với lại tăng lên một vị chân linh. Nghe nói hạ thần trở về, nhìn đến ta phải tự mình đi thăm viếng một phen. Sau đó, cực nhạc chân nhân liền cấp tốc hướng về hạ thần phủ đệ bay đi. Lúc này khác biệt ngày xưa, lúc trước hạ thần bái phỏng cực nhạc chân nhân, còn phải nhìn cực nhạc chân nhân có nguyện ý hay không gặp, mà hiện tại, cực nhạc chân nhân lại muốn tự mình đến bái phòng hạ thần, đây cũng là tình thế chuyển biến. Cho dù là cực nhạc chân nhân, cũng không nguyện ý cùng Viêm Thần Điện giao ác, này cực nhạc thành cùng với nói là cực nhạc chân nhân, không bằng nói là cực nhạc chân nhân cùng Viêm Thần Điện cùng sở hữu. Ha ha, hạ điện chủ, thực sự là thật đáng mừng, Viêm Thần Điện bây giờ lại thêm một tôn cường giả, ngày sau Viêm Thần Điện nhất định càng thêm cường thịnh. Hạ phủ trên không. Một trận thoải mái cao giọng thanh âm truyền đến, sau đó rơi xuống trên mặt đất, rõ ràng là một tên lão giả. Cực nhạc chân nhân. Hạ thần hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ đến cực nhạc chân nhân sẽ tự mình đến đây bái phỏng. Bất quá nhìn thấy Xuân Công Tử cùng Lô Quang trên mặt xem thường biểu lộ, hắn liền tức khắc thanh tỉnh lại, lúc này khác biệt ngày xưa, hiện tại Viêm Thần Điện, nhường cực nhạc chân nhân có chút kiêng kỵ, có Xuân Công Tử, Lô Quang, A Nam ba vị chân linh tọa chấn, càng có thần tộc xem như hậu thuẫn. Cực nhạc chân nhân sao còn dám kinh thường? Bởi vậy, cực nhạc chân nhân biết rõ hạ thần trở về sau, liền chỉ có thể tự mình đến đây bái phỏng. Nguyên lai là cực nhạc chân nhân, mời vào nội phủ một lần. Người tới là khách, cứ việc lúc này khác biệt ngày xưa, nhưng hạ thần cũng không có cự người ngoài ngàn dặm, huống chi Viêm Thần Điện tổng độ ngay ở cực nhạc thành, cùng cực nhạc chân nhân bảo trì tốt đẹp quan hệ vậy cũng là có rất lớn tất yếu. Mặc dù hạ thần không sợ cực nhạc chân nhân, nhưng là không tất yếu dựng nên một cái cường đại địch nhân, có thể giao hảo tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Đem Cực Nhạc chân nhân mời tiến vào hạ phủ sau, Cực Nhạc chân nhân cũng là âm thầm cảm thán, lúc trước hắn không để vào mắt Viêm Thần Điện, bây giờ cũng đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ, thậm chí ngay cả hắn đều muốn trở thành Viêm Thần Điện cung phụng. Nhìn xem này phủ đệ xa hoa, dù cho hắn là Cực Nhạc thành chi chủ, đường đường chân linh cường giả, bây giờ cũng là trợn mắt há hốc mồm, thâm thụ rung động. Đây là nội nhân, hai vị này là ta phụ thân và mẫu thân. Hạ thần từng cái hướng Cực Nhạc chân nhân giới thiệu, nhất là giới thiệu đến phụ thân Hạ Bách Xuyên lúc, Cực Nhạc chân nhân biểu lộ ngưng trọng, cung kính nói ra, nguyên lai vị này liền là thần tộc 13 thần tướng. Đã sớm nghe nói thần tộc 36 thần tướng, từng cái đều là kinh thiên động địa đại năng giả, bây giờ có thể nhìn thấy, thực sự là vận hạnh. Cực Nhạc chân nhân cũng không dám làm cản, hắn thân làm chân linh, tự nhiên là biết rõ một chút người bình thường không biết tin tức. Hắn biết rõ từ Tây Châu Đại Phạm Thiên Liên Minh truyền đến tin tức, Viêm Thần Điện điện chủ Hạ Thần là người trong thần tộc, hơn nữa phụ thân càng là thần tộc 13 thần tướng, đây chính là sánh ngang thuần dương vĩ đại tồn tại. Hiện tại nhìn đến, quả nhiên cũng không phải là tin đồn, có thần tộc bối cảnh, Viêm Thần Điện địa vị càng thêm không thể dao động, ngày sau Cực Nhạc chân nhân địa vị, chỉ sợ cũng sẽ phi thường xấu hổ. Suy nghĩ thật lâu, Cực Nhạc chân nhân trong lòng tựa hồ cũng xuống định một quyết tâm, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn xem Hạ Thần nói ra, "Hạ điện chủ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mời điện chủ có thể đáp ứng." Hạ thần có chút hiếu kỳ, Cực Nhạc chân nhân muốn xách yêu cầu gì, thế mà lộ ra như thế ngưng trọng biểu lộ. Chương 460, giải quyết thai hoàng ẩm. Cực Nhạc chân nhân có chuyện mời nói. Hạ thần khách khí nói ra. Ta muốn gia nhập Viêm Thần Điện, trở thành cung phụng, không biết hạ điện chủ có thể đáp ứng. Cực Nhạc chân nhân cắn răng nói ra. Cái gì, trở thành cung phụng? Hạ thần hơi có chút sững sờ. Hắn thế nhưng là biết rõ Cực Nhạc chân nhân là đường đường chân linh cường giả, hơn nữa càng trọng yếu là, Cực Nhạc chân nhân còn không phải đồng dạng chân linh, lúc trước càng là đánh lui Thủy Tinh chân nhân, hẳn là chân linh tam trọng cường giả. Lúc trước Hạ Thần tự mình đi mời, nói hết lời mới cuối cùng thuyết phục Cực Nhạc chân nhân ra tay một lần, không nghĩ đến hiện tại Cực Nhạc chân nhân lại chủ động đưa ra trở thành cung phụng, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Hạ Thần rất nhanh liền phản ứng lại, hắn lập tức nói ra, hoan nghênh. Ta Viêm Thần Điện trên dưới đều phi thường hoan nghênh chân nhân trở thành cung phụng, về phần đãi ngộ, cùng Lỗ huynh cùng Xuân công tử đãi ngộ cùng cấp. Hạ thần đương nhiên sẽ đồng ý, bây giờ Viêm Thần Điện chính là trắng trợn khuyết trương thời điểm, có Cực Nhạc chân nhân dạng này cao thủ gia nhập, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như tăng thêm Xuân công tử, Lô Quang cùng A Nam, toàn bộ Viêm Thần Điện liền nắm giữ 4 tôn chân linh chiến lực, đây là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Về phần cung phụng cần thiết khổng lồ tiêu phí, Hạ thần thì càng không quan tâm. Hiện ở trong toàn bộ châu người đều biết rõ Viêm Thần Điện tài đại khí thô, tài phú không biết có bao nhiêu, đừng nói 4 tôn chân linh, coi như 40 tôn chân linh, Viêm Thần Điện cung dưỡng cũng là dư xài. Nghe được Hạ Thần đồng ý, Cực Nhạc chân nhân cũng nuối lòng khẩu khí, hắn thật coi chừng Hạ Thần lòng dạ khúc mắc, dù sao lúc trước Hạ Thần mời hắn lúc, hắn thế nhưng là làm đủ tư thái. Ha ha, sau này ta có thể liền phải xưng ngươi là điện chủ. Cực Nhạc chân nhân vừa lòng thỏa ý rời đi, bây giờ chiếm được Hạ Thần khẳng định, hắn chính thức trở thành Viêm Thần Điện cung phụng, vậy hắn Cực Nhạc thành, ngày sau cũng nhất định sẽ theo lấy Viêm Thần Điện khuyết trương mà càng thêm huy hoàng. Hơn nữa cũng không cần lại lo lắng cùng Viêm Thần Điện lên xung đột, từ nay về sau cả hai liền là chói chói cùng một chỗ lợi ích thể, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Biết được Hạ Thần trở về, Cực Nhạc thành bên trong tự nhiên có rất nhiều người đều muốn đi lên bái phỏng, bất quá Hạ Thần lại lười nhắc để ý tới, Cực Nhạc chân nhân tốt xấu cũng là đường đường chân linh, về phần cái khác bái phỏng lại tính cái gì? Bởi vậy, hắn toàn bộ đều cự tuyệt. Kỳ thật ở bái phòng người bên trong, Hạ Thần biết rõ còn thiếu một người, kia chính là chấp trưởng tình báo Đường Ám Ảnh, bất quá hắn lại không thích hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người, hẳn là sẽ ở tự mình tới gặp Hạ Thần. Đưa đi A Nam cùng Ly Láo sau, Hạ Thần đơn độc lưu lại Ngụy Đông, hắn phải rõ ràng Ngụy Đông trên người thai họa ngầm đến cùng đến cái gì trình độ, nhất là phụ thân tựa hồ cũng phát giác cái gì. Ở Hạ phủ mật thất, chỉ có Hạ Thần, Ngụy Đông cùng phụ thân Hạ Bách Xuyên ba người. Lúc này Hạ Bách Xuyên ánh mắt rơi vào Ngụy Đông trên người, trầm giọng nói ra, thần nhi, tiểu đông trên người làm sao có ma thần khí tức? Ma thần. Phụ thân, ngươi cũng cảm giác được, nhìn đến thật là đã xảy ra chuyện. Tiểu đông, nói một chút trên người ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Ma thần chi nhãn phải chăng cũng đã triệt để thức tỉnh. Hạ thần thanh âm bên trong ẩn ẩn có chút nghiêm khắc, hắn cũng không muốn tiểu đông ý thức bị ma thần chi nhãn thôn phệ, một khi đến tình trạng kia, hắn cũng sẽ tự mình xuất thủ đem tiểu đông đánh giết. Ngụy Đông không dám giấu giếm, thế là cười khổ nói, sư tôn, ngài đoán không sai, ma thần chi nhãn cũng đã triệt để thức tỉnh, hơn nữa nó không những thức tỉnh, còn thường xuyên ảnh hưởng đến ta, nó trưởng thành xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Đến hiện tại, ta đã nhanh muốn ngưng tụ thành chân chính ma thần chi thể, đến lúc kia, ta liền là ma thần. Chỉ là, ta ẩn ẩn có loại cảm giác, làm ta chân chính ngưng tụ ma thần chi thể một khắc kia, ma thần chi nhãn trong đó ma thần ý chí liền sẽ triệt để thay thế ta, ta cuối cùng vẫn là đánh không lại ma thần chi nhãn. Ngụy Đông thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, ma thần có thể liền tu hành giả đều không làm gì được cường đại tồn tại, là tất cả tu hành giả, thậm chí là thần tộc đại địch. Ma thần chi nhãn. Thần nhi, tiểu đông trên người ma thần khí tức rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ thân Hạ Bách Xuyên ngầm trộm nghe ra một chút mặt mày, nhưng vẫn là không biết cụ thể nguyên nhân. Thế là, hạ thần đem Ngụy Đông trên người tình huống cũng đều cặn kẽ hướng phụ thân giải thích một lần. Sau đó hạ thần liền nhìn chằm chằm Hạ Bách Xuyên hỏi, phụ thân, ngài lúc trước cùng ma thần chém giết qua, đối với ma thần tương đối hiểu rõ, có thể diệt trừ tiểu đồng trên người ma thần chi nhãn. Diệt trừ ma thần chi nhãn chỉ sợ rất khó khăn, căn cứ ngươi miêu tả, ma thần chi nhãn đã cùng tiểu đồng thân thể hoàn toàn dung hợp, một khi muốn trừ hết ma thần chi nhãn, như vậy tiểu đồng thân thể cũng sẽ bị hủy đi, lấy hiện tại tiểu đồng thực lực, thân thể bị hủy hắn tuyệt không sinh tồn khả năng. Hạ Bách Xuyên ngữ khí ngưng trọng nói ra, xác thực. Ma thần chi nhãn cũng đã triệt để dung hợp, muốn trừ hết ma thần chi nhãn đem phi thường khó khăn. Liên phụ thân cũng không có biện pháp sao. Hạ thần trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thần tộc cùng ma thần thế nhưng là đối thủ một mất một còn, không biết đánh bao nhiêu lần, đến nay thần tộc đều ở khắp nơi truy sát ma thần. Nếu là liền đường đường thần tướng cũng không có cách nào, cái kia tiểu đồng coi như thật nguy hiểm. Kỳ thật, vì sao muốn diệt trừ ma thần chi nhãn? Diệt trừ ma thần chi nhãn rất khó khăn. Nhưng xóa đi trong đó ma thần lưu lại ý chí lại không tính khó khăn, dạng này thậm chí liền có thể giữ lại ma thần chi nhãn. Tiểu đông ngày sau cũng có thể bình thường ngưng tụ ma thần chi khu, sẽ không lại nhận ma thần ý chí ảnh hưởng. Hạ Bách Xuyên bỗng nhiên nói ra, nhường hạ thần hơi kinh hãi. Phụ thân, ngươi có thể biến mất ma thần chi nhãn ý chí. Hạ thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chuyện này sở dĩ như thế phiền phức, liền là bởi vì có ma thần lưu lại ý chí, nếu là không có ma thần lưu lại ý chí. Như vậy ma thần chi nhãn không những không có chỗ hại, ngược lại có vô tận chỗ tốt, có thể trợ giúp tiểu đồng ngưng tụ ma thần chi thể. Ha ha, chúng ta thần tộc cùng ma thần liên hệ cũng không phải một lần hai lần, mà là ước vạn năm, từ viễn cổ thời đại một mực đến hiện tại, chúng ta cùng ma thần ở giữa hay là không chết không nớt. Bởi vậy, đối với ma thần, không có người nào so với chúng ta thần tộc còn muốn biết, không lâu là một chút ma thần lưu lại ý chí sao. Dù cho hắn là ma vương ý chí, đến hiện tại mức này, cũng có thể bị ta tùy tiện xóa đi. Sau đó, Hạ Bách Xuyên liền đối Ngụy Đông nói ra, ngươi nhất định muốn buông lỏng tâm tính, đừng có bất luận cái gì chống cự, rất nhanh liền tốt. Ngụy Đông trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó Hạ Bách Xuyên liền duỗi ra một chỉ, mãnh liệt chống đỡ ở Ngụy Đông mi tâm. Ông! Đột nhiên, Ngụy Đông mi tâm xuất hiện một đầu huyết hồng sắc con mắt, cái này huyết hồng sắc con mắt giống như có vô tận lực hấp dẫn, nhường hạ thần đều bị hấp dẫn. Bất quá hạ thần tinh thần rất mạnh, lại xây thành huyễn thuật đạo cơ. Bởi vậy lập tức liền biết không ổn, từ đó thanh tỉnh lại, sau đó Hạ Bách Xuyên trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm nhường ma thần chi nhãn phảng phất cảm giác được rất khó chịu, phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Hừ, đi ra cho ta. Hạ Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó, một đoàn hắc vụ bị Hạ Bách Xuyên từ huyết hồng sắc trong ánh mắt hung hăng kéo đi ra, ở nơi này quá trình bên trong, Ngụy Đông biểu hiện trên mặt biến phi thường dữ tợn kinh khủng, nhìn đến hắn cũng phi thường thống khổ. Giống. Đương nhiên đoàn kia hắc vụ buộc phát ra một trận tiếng giống giận dữ, ẩn ẩn còn có trận trận gào thét, lại là các ngươi những cái này thần tộc, các ngươi những cái này thần tộc đều đáng chết. Đoàn hắc vụ này ngưng tụ thành một trương to lớn mặt người, hẳn là ma thần chi nhãn bên trong lưu lại ma thần ý chí, hắn giờ phút này mặt mũi dữ tợn, lộ ra phi thường khủng bố, nhìn đến cũng là thật gốc, bởi vì Hạ Bách Xuyên hoàn toàn có năng lực đem hắn triệt để biến mất. Hừ, các ngươi những cái này vượt ngoại ma thần, không phải rất tốt ngốc ở vượt ngoại, xông vào chúng ta thế giới, hơn nữa còn làm sàng làm bậy, các ngươi những cái này ma thần mới người người có thể chu diệt. Hạ Bách Xuyên cũng sẽ không đối ma thần khách khí, hạ tộc có thể liền là bởi vì ma thần mà biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, địa vị kịch liệt hạ thấp, thậm chí tình cảnh đều biến chật vật, hận nhất chính là những cái này ma thần. Thế là, Hạ Bách Xuyên hai tay một nắm, một đoàn hỏa diễm lập tức bọc lại đoàn hắc vụ này, tức khắc, đoàn hắc vụ này trung lập khắc liền truyền ra trận trận thê thảm tiếng kêu. Thời gian từng chút một đi qua, hắc vụ càng ngày càng nhỏ, bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng càng là triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Hạ Bách Xuyên tựa hồ còn có chút không yên lòng, hắn lại tử tế kiểm tra qua một lần, xác định không có ma thần lưu lại ý chí sau, hướng về phía Ngụy Đông nói ra, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ngụy Đông giờ phút này chính đại miệng miệng lớn thở hào hẹn, vừa mới hạ Bách Xuyên ở xóa đi ma thần chi nhãn bên trong lưu lại ý chí lúc, Ngụy Đông cũng đang tiếp nhận lấy kịch liệt thống khổ. Bất quá bây giờ ma thần ý chí đã bị xóa đi, thế là hắn cẩn thận cảm thụ một phen, thậm chí có thể khống chế mi tâm ma thần chi nhãn, hắn đơn giản không dám tin tưởng. Tốt nhẹ nhõm cảm giác, liền ma thần chi nhãn đều có thể bị ta khống chế, dị vãng ta có thể khống chế thân thể, thậm chí cũng có thể khống chế thân thể tu luyện, nhưng ma thần chi nhãn là tuyệt đối không khống chế được. Không nghĩ đến hiện tại liền ma thần chi nhãn đều có thể khống chế được, hơn nữa ta cũng lại không có cảm nhận được qua ma thần chi nhãn ý chí. Ngụy Đông lộ ra kích động, hắn nhận ma thần chi nhãn tra tấn cũng đã rất nhiều năm, thậm chí lần này càng là tuyệt vọng, một khi ngưng tụ ma thần chi khu, như vậy hắn cũng sẽ bị ma thần chi nhãn bên trong lưu lại ý chí chiếm lấy, căn bản liền không có biện pháp. Nhưng bây giờ, tai họa ngầm rốt cục bị giải trừ, thậm chí còn bảo lưu lại ma thần chi nhãn, hắn như thường có thể ngưng tụ ma thần chi khu, một mực tu hành xuống dưới. Tạ sư tổ. Ngụy Đông hướng Hạ Bách Xuyên hành một cái đại lễ, Hạ Bách Xuyên là hạ thần phụ thân, tự nhiên liền xem như Ngụy Đông sư tổ. Hạ thần cũng vì Ngụy Đông cảm thấy cao hứng, đây là hắn duy nhất một tên đệ tử, nhưng vẫn luôn nhận ma thần ý chí khốn nhiễu, bây giờ to lớn nhất tai họa ngầm bị hóa giải, hắn cũng có thể thở phào. Phụ thân, tiểu Đông tu hành ma thần chi pháp không có gì vấn đề a? Hạ thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, này có thể quan hệ đến Ngụy Đông ngày sau tu hành, bởi vậy nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Hạ Bách Xuyên thần sắc có chút phức tạp, nhưng vẫn là hồi đáp, tu hành ma thần tu luyện chi pháp không có gì vấn đề, trọng yếu nhất là người, chỉ cần lòng người chính là được rồi. Bất quá, ma thần là tu hành giả cùng chúng ta thần tộc cộng đồng đại địch, hắn nếu tu luyện ma thần chi pháp, hiện tại ngược lại không có gì, ngày sau nếu ngưng tụ ma thần chi khu, vậy coi như xem như chân chính ma thần, nếu như bị người biết rõ, sẽ phi thường phiền phức. Như thế phiền phức. Hạ thần nhẹ gật đầu. Đối với những cái này phiền phức hắn cũng cân nhắc qua, trước mắt nhìn đến, chỉ có thể nhường Ngụy Đông tận lực không ở trước người hiển lộ thực lực, hơn nữa này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ cần Viêm Thần Điện thế lực càng ngày càng khổng lồ, ngày sau trải rộng toàn bộ đại lục, tin tưởng Ngụy Đông sự tình cũng liền không tính cái gì. Chương 461, ám ảnh biến hóa. Ngụy Đông sự tình giải quyết sau, phụ thân và Ngụy Đông đều lần lượt rời đi, toàn bộ mật thất liền chỉ còn lại Hạ Thần một người. Hô. Đương nhiên phảng phất một trận gió nhẹ, lại tựa như là một cái ưu linh, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong mật thất, Hạ thần không có quay người liền biết là người nào. Ám ảnh, người rốt cuộc đã đến. Hạ thần cười xoay người sang chỗ khác, phát hiện quả nhiên là ám ảnh, bất quá giờ phút này ám ảnh cùng trước kia so sánh, tựa hồ càng thêm ẩn nấp, cả người như ẩn như hiện, hẳn là hí hư một loại nào đó ẩn nấp pháp môn, nếu không phải Hạ thần nắm giữ thần niệm, còn không nhất định có thể cảm nhận được. Nhìn đến ngươi tu luyện lợi hại công pháp. Hạ thần trên dưới đánh giá ám ảnh, sau đó nhiều hứng thú nói ra. Viêm thần điện phát triển đến bây giờ dạng này cấp độ, đã là một cái vật khổng lồ. Ám ảnh từ đó thu hoạch được một chút đỉnh tiêm pháp môn tu luyện, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Điện chủ, ngài thực lực càng thêm cường đại, chỉ sợ có thể sánh ngang đồng dạng chân linh. Ta tu luyện bộ này pháp môn, chuyên môn ẩn nấp khí tức, ngoại trừ chân linh, ai cũng không thể nhận ra cảm giác đến ta, không nghĩ đến hay là bị điện chủ phát hiện. Người trước nhiều. Mời điện chủ tha thứ ám ảnh không có kịp thời tới đón tiếp. Ám ảnh nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn, này khiến hạ thần hơi sững sờ. Ngươi thanh âm? Không đúng, còn có ngươi khí tức cũng không đúng. Hạ thần tựa hồ phát giác cái gì, manh chảnh lấy ám ảnh, hắn luôn cảm giác ám ảnh khí tức có chút không thích hợp, hiện tại rốt cục cảm thụ ra đến, ám ảnh trên người tử khí nặng nề, rõ ràng cũng đã không có bao nhiêu tuổi thọ có thể sống. Này khiến hạ thần chấn kinh, ám ảnh là hắn phi thường trọng thị thủ hạ. Hơn nữa một mực sinh hoạt ở ám ảnh, không oán không hối trợ giúp Viêm Thần Điện trưởng thành, nếu không có ám ảnh, Viêm Thần Điện cũng không có khả năng phát triển đến bây giờ dạng này cấp độ, ở trong đó có ám ảnh không thể ma diệt công lao. Nhưng bây giờ, ám ảnh lại muốn chết rồi, này khiến hạ thần phi thường khiếp sợ và không giải, ám ảnh coi như tu vi không cao, nhưng sống trên mấy trăm năm là một chút vấn đề đều không có, không có khả năng hiện tại liền đại nạn tiến đến. Ám ảnh thanh âm tựa hồ cũng không có bất luận cái gì biến hóa, tiếp tục nói ra. Điện chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta hiện tại tình trạng cơ thể, xác thực không mấy người sống khỏe, ta từ Viêm Thần Điện bên trong chiếm được một môn đặc thù pháp môn, nó có thể cho ta ở rất ngắn thời gian bên trong làm được lực địch chân linh cấp độ, bất quá, đại giới lại là cần tiêu hao ta đại bộ phận sinh mệnh. Bởi vậy, làm ta thực lực tăng lên tới cuối cùng một khắc kia, khả năng liền không có bao nhiêu thời gian sống khỏe. Ta không yên lòng nhất chính là tình báo đường, điện chủ đối ta đại ân, ta một mực không dám quên, bởi vậy. Những năm này đến một mực đều đang bồi dưỡng một vị thủ hạ, Tuyệt ảnh, vào đi. Siêu. Đông nhiên, từ ngoài mật thất lại tiến vào một đạo thân ảnh, hắn bộ dáng nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng trên mặt lại có một đạo vết đao, lộ ra có chút dữ tợn. Tên này người trẻ tuổi vừa tiến đến liền lập tức quỳ rạp xuống đất nói, Tuyệt ảnh bái kiến điện chủ đại nhân. Hạ thần nhíu mày, cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt nhìn về ám ảnh. Ám ảnh làm việc luôn luôn ổn thỏa, tất nhiên mang người này tiến đến, vậy liền nhất định có hắn dụng ý. Thế là, ám ảnh liền mở miệng giải thích nói, điện chủ, Tuyệt ảnh là ta bồi dưỡng người, hắn trung tâm không thể nghi ngờ, là ta ở một nhóm lang thang cô nhi bên trong lựa chọn hắn, chậm rãi đem hắn bồi dưỡng lớn lên. May mắn hắn thiên phú cũng không tệ, bây giờ đã là huyền đan thất trọng, ngày sau tấn thăng linh khiếu cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Hơn nữa hắn ở trong tình báo đường cũng ngây người rất dài một đoạn thời gian, thành lập một chút đại công lao. Ta tuổi thọ không nhiều, ngày sau chỉ sợ không cách nào lại vì điện chủ hiệu lực, bởi vậy, muốn cho Tuyệt ảnh trở thành phó đường chủ, bất quá còn phải điện chủ ân chuẩn. Hạ thân biết, nguyên lai cái này Tuyệt ảnh là ám ảnh bồi dưỡng người nối nghiệp, ám ảnh nhanh chết rồi, như vậy ngày sau ám ảnh chết rồi, tình báo đường đường chủ chi vị, khẳng định còn phải có người làm, cho nên, hắn nuôi dưỡng Tuyệt ảnh. Mà cái này Tuyệt ảnh, xem xét liền là cơ linh hạng người, có thể khống chế tốt tình báo đường mới phương diện, có thể được ám ảnh phía dưới đại lực khí bồi dưỡng, hắn độ trung thành cùng năng lực, hạ thần là một chút cũng không lo lắng. Bởi vậy, hạ thần gật đầu nói, nếu là ám ảnh ngươi bồi dưỡng, vậy ta đồng ý, chỉ là, ngươi thật muốn một bước nào sao? Lấy Viêm Thần Điện hiện tại thế lực, điều động Viêm Thần Điện thế lực, hủy diệt ngươi khi đó cựu nhân, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, cần ngươi dùng sinh mệnh đi báo thù. Hạ thần đương nhiên biết rõ ám ảnh lai lịch. Lúc trước ám ảnh liền là thân phụ huyết hải thâm cửu, chạy trốn tới cực nhạc thành sau, lúc đầu cũng đã dây rủa ở bên bờ sinh tử, lại bị hạ thần thu lưu, thậm chí trọng dụng, trở thành tình báo đường đường chủ. Những năm này đến, tình báo đường bị ám ảnh kinh doanh phải có tiếng có sắc, nơi nào có Viêm Thần Điện, chỗ nào thì có tình báo đường tình báo nhân viên, thậm chí ngay cả rất nhiều không có Viêm Thần Điện địa phương, đều có tình báo đường nhân viên. Ám ảnh nhường tình báo đường người trải rộng toàn bộ Trung Châu. Chân chính làm được không bỏ sót bất kỳ một cái nào địa phương, Trung Châu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tình báo đường đều là trước tiên biết rõ, đây chính là phi thường không dễ dàng. Nhưng bây giờ, ám ảnh lựa chọn dùng bản thân sinh mệnh đi đổi lấy báo thù thực lực, nhường hạ thần có chút cảm thấy đáng tiếc. Điện chủ, năm đó nếu không phải điện chủ, ta cũng đã sớm chết rồi, chỗ nào còn có thể có hôm nay. Nhưng đại thù không thể không báo, ta vẫn là hy vọng bản thân tự tay giết cựu nhân. Lấy cảm thấy an ủi thân nhân trên trời có linh thiêng. Ám ảnh ngữ khí bình tĩnh nói ra, rất khó tưởng tượng, hắn có thể một mực đem cừu hận chôn giấu ở đáy lòng mấy chục năm thời gian. Thật lâu, hạ thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nói ra, nếu như ngươi báo thù không thành công, ta sẽ giúp ngươi san bằng mộ dung ra, cho dù là phía sau bọn họ hải nha chân nhân, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết hết. Đây là hạ thần đối ám ảnh hứa hẹn, đồng thời cũng là đối ám ảnh này mấy chục năm đến đối Viêm Thần Điện cống hiến khẳng định. Lấy bây giờ Viêm Thần Điện thế lực, cho dù là chân linh, vậy cũng nói là diệt liền liền diệt, căn bản là không tính cái gì. Tạ điện chủ thân trọng. Ám ảnh quy xuống trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tuyệt ảnh, hướng điện chủ báo cáo những năm này, chúng ta Viêm Thần Điện phát triển tình huống A. Ám ảnh tự tay vun trồng Tuyệt ảnh, xác thực có chút bất phàm, hiện tại ám ảnh rõ ràng cũng đã bắt đầu chậm rãi buông tay, nhường Tuyệt ảnh quản lý nổi lên tình báo đường. Hạ thần có thể không nghe theo Viêm Thần Điện cái khác đường khẩu báo cáo. Nhưng tình báo đường báo cáo hắn nhất định phải nghe, bởi vì tình báo đường liền tương đương với hắn thay mắt, hắn muốn biết cái gì, liền có thể thông qua tình báo đường hiểu rõ, cho dù là Viêm Thần Điện tình huống, lại bí ẩn đều trốn không thoát tình báo đường dò xét. Bởi vậy, theo lấy Tuyệt ảnh báo cáo, dần dần, hạ thần cũng liền hiểu được những năm này Viêm Thần Điện phát triển, thật là nghiêng trời lệch đất biến hóa, xa xa vượt ra khỏi hạ thần tưởng tượng. Điện chủ đại nhân, một mai này không gian giới chỉ liền là những năm này, Viêm Thần Điện chiếm được đủ loại bảo vật. Ta chỉ đem bên trong chân quý nhất đồ vật bỏ vào giới chỉ, cái khác tỉ như nguyên khí thạch, đều đặt ở Viêm Thần Điện trong bảo khố, điện chủ đại nhân có thể tùy thời đi xem xét. Sau đó, Tuyệt ảnh liền đem một mai không gian giới chỉ hai tay dâng lên. Hạ thần tiếp nhận giới chỉ nhẹ nhàng quét qua, tức khắc, hắn sắc mặt hơi hơi biến đổi, kỳ thật nội tâm rất là rung động, bởi vì giới chỉ bảo vật, cơ hồ trồng chất như núi, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là phi thường chân quý bảo vật. Này không gian giới chỉ không gian còn muốn so trên tay hắn giới chỉ không gian phải lớn, đủ thấy những năm này Viêm Thần Điện nội tình thâm hậu bao nhiêu, hạ thần hơi quét qua, liền phát hiện không gian giới chỉ, đống kia tích như núi nguyên tinh, là, toàn bộ đều là nguyên tinh. Đương nhiên, đại bộ phận đều là hạ phẩm nguyên tinh, bất quá cũng có trung phẩm nguyên tinh, trồng chất như núi, không cẩn thận kiểm kê, hạ thần cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là không gian giới chỉ bên trong bảo vật bên trong một phần nhỏ thôi, nguyên tinh đối với cái khác chân linh cường giả mà nói, đều là phi thường chân quý, để mà tu luyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, tiết kiệm tu luyện. Nhưng đối hạ thần tới nói, lại là muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, càng đừng nói nguyên khí thạch, cái kia đã là nhiều đến khó có thể tính toán cấp độ, thậm chí tuyệt ảnh đều không có đem nguyên khí thạch coi như bảo vật thả ở trong không gian giới chỉ. Trước mắt hạ thần cũng không phải là thật linh cường giả, nhưng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ trở thành chân linh cường giả, đến lúc đó nguyên tinh tác dụng liền so sánh lớn, về phần hiện tại, hạ thần cùng lắm là dùng nguyên tinh đến thôi động phá không toa thôi. Ngoại trừ nguyên tinh bên ngoài, còn có một chút chân quý luyện khí tài liệu, cùng một chút phi thường chân quý thiên tài địa bảo, liền chân linh cường giả đều tranh nhau tranh đoạt thiên tài địa bảo, lúc này ở trong giới chỉ lại là chồng chất như núi, không biết có bao nhiêu. Một chút vạn niên đại trở lên dược tài, đơn giản nhiều không kể xiết, ngày sau hạ thần muốn luyện chế linh đan, lại không cần lo lắng vấn đề tài liệu, đừng nói tứ phẩm linh đan, liền là ngũ phẩm, lục phẩm linh đan, hắn đều có thể tùy ý luyện chế, căn bản là không cần lo lắng dược tài tiêu hao.